Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tối thiểu nhất tại nhạc viên giai đoạn, chỉ cần không phải quá mức làm càn, cơ hồ không có người nào có thể làm gì được ngươi. Eno kém chút hưng phấn đến bùng nhão ứa ra. U buồn u linh hiện giả thời khắc. Bề ngoài hiện ra nhạc màu lam nhạc huỳnh quang u buồn u linh, trực tiếp xuyên qua Eno lồng ngực. Theo thân thể một trận rất nhỏ rung rẩy, hết thảy trong nháy mắt trở nên tẻ nhạt vô vị đứng lên. Nhìn, đây chính là ta vừa mới nhấc lên khắc chế tính siêu năng lực. Adrian thần sắc bình thản, lung lay ngón trỏ. Hiểu không, Eno biểu lộ đạm bạc, như là một vị mất đi thế tục ý nghĩ hiền giả, phát ra một tiếng rất nhỏ giọng mũi. Ừm. Adrian cũng không thèm để ý, đây là thân trúng u buồn u linh về sau phổ biến phản ứng. Tại y học bên trên, hiền giả thời khắc còn có một hạng chuyên chúc danh từ, tên gọi tắt, không đáp kỳ, ý là sinh vật thân thể đối với mổ đâm một cái kích phát sinh phản ứng về sau, trong ngắn hạn không lại làm ra phản ứng thời gian, đây cũng là một loại tự thân bảo hộ cơ chế. Ân, không cứng rắn kỳ, khụ khụ. Tại Eno lần nữa khôi phục bình thường trong khoảng thời gian này, Adrian phối hợp giảng thuật liên quan tới đầm lầy quả thực năng lực khai phát. Ta sẽ rất ít chủ động giúp ngươi tiến hành ác ma quả thực năng lực chiều sâu khai phát, nhưng là ai bảo ngươi sắp đứng trước đối thủ, là nhóc mũ rơm đâu, vì nhìn thấy Eno cùng Sans tương ái tương sát kích tình hình ảnh, Adrian thật xem như tận tâm tận lực. Nghe, những lời này, ta sẽ chỉ giảng một lần. Đầm lầy quả thực, cơ sở hiệu quả là khiến cho năng lực giả bản thân đầm lầy hóa, miễn dịch phổ thông vật lý công kích. Nhưng là, đầm lầy quả thực còn có không bình thường phong phú lại phức tạp xen lẫn đặc tính. Không giống với dung nham, thiểm quang, đóng băng cái này một hệ liệt đặc thù không bình thường rõ ràng lại cụ thể tự nhiên hệ năng lực, đầm lầy bản thân liền là một cái không bình thường phức tạp sinh thái hệ thống, nó cũng không phải là cụ thể bùn nhão hoặc là bùn đất quả thực, nó là đầm lầy đặc tính một trong, hoạt hóa bùn đất, khiến cho bùn đất phát sinh mềm mại, ngành hóa chờ một chút biến hình, nếu như tri thức tố dưỡng đầy đủ lời nói, ngươi thậm chí còn có thể khai phát ra trướng tính dẻo lưu thể không phải Newton lưu thể. Đầm lầy đặc tính thứ hai, tịnh hóa nguồn nước, khiến cho nguyên bản đục ngầu không thanh thủy ngọn nguồn trở nên thanh tịnh, lại hoặc là tịnh hóa ngậm độc nước bẩn làm biến thành tịnh thủy. Đầm lầy đặc tính chi ba, chế tạo hoặc là hấp thu dịch bệnh. Đương nhiên, điểm này vẻn vẹn chỉ là ta cá nhân suy đoán, có lẽ còn cần có đầy đủ chữa bệnh tri thức dự trữ. Đầm lầy đặc tính chi bốn, phì nhiêu thổ địa. Adrian lời nói hơi ngừng lại, cho Eno một lát phản ứng thời gian về sau, mới tiếp tục nói. Sau cùng hai cái, thì là cá nhân ta cho rằng đầm lầy vốn có trọng yếu nhất hai hạng đặc tính. Thứ nhất, là đầm lầy tác dụng đồng hóa. Theo ta được biết, đầm lầy quả thực năng lực giả có thể đem cảnh vật chung quanh đồng hóa. Thứ hai, là đầm lầy dung nạp tác dụng. Đầm lầy quả thực năng lực giả có thể đi theo tự thân ý nguyện, đem bất luận cái gì chạm đến tự thân vật thể thu nạp nhập thể nội đầm lầy không gian, hạn mức cao nhất còn không biết Akatsuki. Eno nghe được đầu váng mắt hoa, hoa mắt váng đầu, nhưng vẫn là miễn cưỡng chính mình đem sư phụ nói chuyện mỗi chữ mỗi câu địa nhớ trong đầu. Trẻ con là dễ dạy, Adrian khẽ gật đầu, phi thường hài lòng Eno thái độ. Thực còn có một chút, cá nhân ta cho rằng, tự nhiên hệ ác ma quả thực, cũng là có thể hướng phía khái niệm tầng cấp khai phát. Đầm lầy quả thực đối ứng cơ sở khái niệm năng lực, đại khái bên trên có thể có đồng hóa xuyên thấu, thôn phệ, độc, bệnh, ăn mòn, ẩn nặc các loại. Adrian vươn tay ra, vỗ vỗ Eno bả vai. Mà lại cùng đầm lầy xen lẫn cùng một chỗ, có thực vật sinh thái, không khí lưu động, thủy văn đặc thù, tổng hợp cùng một chỗ, thực không khó coi ra, đây là hướng về sinh mệnh phương hướng phát triển. Nói tóm lại, thực, đầm lầy quả thực cũng không tệ lắm, chương 343, quá cỏ canh 4, chương 345, quá cỏ canh 4, tuy nhiên nghe không hiểu nhiều Adrian chỗ miêu tả những đống đó tại đầm lầy quả thực đến tiếp sau năng lực khai phát phương hướng lời nói. Nhưng là Eno thật sâu biết được sư phụ cũng không phải là ưa thích không thối tha người, dốc hết toàn lực đem Adrian nói tới mỗi một câu, mỗi một cái trọng điểm từ ngữ đều thật sâu khắc trong đầu. Thứ nhất, thứ hai. Đầm lầy không gian. Sau một hồi lâu, tự giác không có bất kỳ cái gì bỏ sót Eno, cái này mới chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn bốn phía. Vốn cho rằng sư phụ đã sớm rời đi, lại không nghĩ rằng mở mắt xem xét, Adrian vẫn là đứng tại chỗ, cũng không có hướng tới thường như thế trực tiếp buông tay rời đi. Sư phụ, còn có chuyện gì sao? Eno xoa xoa có một chút nóng lên sọ não, có phần có một loại đại não thêm chở quá độ phát nhiệt cảm giác. Thực cũng không phải cái gì phi thường trọng yếu sự tình. Adrian sờ sờ cầm, thượng hạ dò xét một phen đã nuốt vào đầm lầy quả thực Eno. Chuyện thứ nhất là muốn nhìn một chút ngươi đối đầm lầy quả thực năng lực khai phát tiến độ. Không đợi Eno trả lời, Adrian nói thẳng. Đương nhiên, khoảng cách ngươi ăn đầm lầy quả thực, bất quá mới ngắn ngủi một hồi thời gian. Lại thêm ta vừa mới lấp đầy thức giáo dục. Đoán chừng ngươi cũng không có quá quen thuộc đầm lầy quả thực năng lực, về sau mấy cái ngày thời gian bên trong tự hành tìm tòi liền tốt. Nghe nói lời này, Eno không khỏi thở phào. Nếu như sư phụ lúc này thật muốn trách thí hắn năng lực tiến độ, đoán chừng cũng chỉ có triển lãm cơ sở nhất nguyên tố hóa, cùng thử nghiệm tiến hành đầm lầy đồng hóa cùng đầm lầy thu nạp năng lực. Eno hỏi, này kiện thứ hai đâu, ta bây giờ muốn tìm ngươi thí nghiệm một chút ta mổ hạng năng lực. Adrian đem yêu đao Sandai Kitek phóng tới một bên, lại lần nữa đưa tay mò về hư không. Nương theo lấy một trận vô hình gợn sóng nổi lên, một bản thật dày tác phẩm vĩ đại thư tịch bị hắn từ kiên thành trong pháo đài lấy ra, chính là ác ma quả thực đồ giám. Nói đúng ra, là ghi chép, hưởng lôi quả thực hình vẽ ác ma quả thực đồ giám, quá khứ hai tháng bên trong, trở lại tiểu không đảo Bika Adrian, đã từng không chỉ một lần sử dụng qua hoàng kim kỳ diệu mạo hiểm, tới thử đồ xác nhận hưởng lôi quả thực vị trí cụ thể tin tức, nhưng vẫn cũ không thu hoạch được gì. Không những như thế, thu hoạch được hữu hiệu tin tức hình ảnh cũng là càng ngày càng ít. Adrian trong lòng có một loại dự cảm, nếu như đối cụ thể đồ vật nhiều lần lặp lại sử dụng hoàng kim kỳ diệu mạo hiểm, có thể thu hoạch được hữu hiệu tin tức sẽ chỉ càng ngày càng ít. Nhưng lúc này, thân là ban đầu hưởng lôi quả thực năng lực giả Eno đã nuốt vào đầm lầy quả thực, trở thành đầm lầy người. Cái này cũng mang ý nghĩa, Eno đã đi đến cùng nguyên tắc hoàn toàn không giống lộ tuyến. Tối thiểu nhất tại quả thực năng lực phương diện là như thế, vậy liệu rằng mang ý nghĩa, ban đầu vốn thuộc về Eno, thiên mệnh, hưởng lôi quả thực, lúc này cũng đang đợi một vị mới ký sinh chủ buông xuống đâu, dù sao hoàng kim kỳ diệu mạo hiểm năng lực vẫn luôn là hoàn toàn so vận khí, Adrian cũng không quan tâm càng thêm huyền học thí nghiệm. Lại nói, lợi dụng Sans chủ giác quan hoàn, tiến hành ác ma quả thực trọng sinh thí nghiệm loại chuyện này hắn đều làm qua. Càng đừng đề cập lúc này mượn Eno mặt, đến nếm thử tính địa trắc thí hưởng lôi quả thực vị trí. Adrian đem sách trong tay đưa ra qua. Ác ma quả thực đồ giám Eno hai tay tiếp nhận bản này tác phẩm vĩ đại, cúi đầu xuống nhìn xem trang bìa, lập tức nghi hoặc nói, đệ sư phụ là muốn ta nhiều sách sao, mà cái này tuyệt không có thể nhận, dù sao năng lực khai phát xác thực cùng tri thức uyên bác trình độ thoát không ra quan hệ. Adrian chép miệng một cái. Bất quá ta hiện đang tìm ngươi, cũng không phải muốn cho ngươi sách. Lật ra ác ma quả thực đồ giám thông qua tìm tới ghi lại hưởng lôi quả thực này một mặt trang sách, sau đó đè tay lên qua. Eno lặp lại một lần Adrian chỗ miêu tả thao tác, thì sau đó thì sao, giữ yên lặng liền tốt. Adrian đưa ngón trỏ ra, ấn tại trang sách phía trên, yên lặng mở ra năng lực. Ngươi đối hưởng lôi quả thực hình về sử dụng kỹ năng hoàng kim kỳ diệu mạo hiểm, ngươi thu hoạch được như sau tin tức. Adrian chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt đột nhiên sụp đổ ra đến, hóa thành phân mảnh quang ảnh toái phiến. Sau một lát, hắn ánh mắt không ngừng góc độ chuyển đổi, rút ngắn lại kéo xa, phản phất tại tiến hành một trận kỳ quái thời không nhìn lại, màu sắc sặc sỡ quang ảnh toái phiến ở trước mắt trong nháy mắt tổ hợp, trọng mới sinh thành một hình ảnh. Đây là một tòa phong cách cổ xưa mà tĩnh mịch thành thị, bao trùm lấy quý giá hoàng kim hoa lệ kiến trúc, tại thời gian trường hà cọ rửa phía dưới, lộ ra tổn hại mà suy bại, tại trời chiều ánh chiều tà phía dưới, cả tòa thành thị bao phủ tại ống ánh khắp nơi kim quang bên trong. Đây là chuông vàng. Adrian hai mắt bỗng nhiên trợn to, khó có thể tin nhìn qua phản chiếu tại trong con mắt bộ kia thành thị hình ảnh, cái này cảnh tượng rõ ràng cùng hắn lần đầu đổ bộ Skypia lúc gặp chuông vàng không khác chút nào. Bỗng nhiên trước mắt quang ảnh lại lần nữa chuyển đổi, Adrian thị giác một lần nữa trở về đến tiểu không đảo Bika. Trước mặt Eno hai mắt khép hờ, chính thấp giọng đọc thuộc lòng lấy chút vừa mới thụ giáo liên quan tới đầm lầy quả thực đến tiếp sau khai phát dạy bảo. Cái này xuất hàng, Adrian nhìn một hồi lâu tiểu trường nhĩ tặc, lập tức im lặng nhìn lên trời. Vẫn là nói tìm được nguyên bản quả thực năng lực giả, sau đó đem hắn nàng mang theo trên người, sử dụng hoàng kim kỳ diệu mạo hiểm, hội thu hoạch được đặc thù độ chính xác tăng thêm, đốt ngón tay chậm rãi đánh mấy lần ác ma quả thực đồ giám trang sách, phát ra vài tiếng rất nhỏ ục ục âm thanh. Adrian chế tạo ra tiếng vang, đem nguyên bản đắm chìm trong độc thuộc lòng bên trong Eno gọi định thần lại. Sư phụ, hiện tại trước đi với ta một chỗ. Thoại âm rơi xuống. Adrian trong lòng bàn tay trong nháy mắt ngưng tụ ra một đầu lóe ra ánh sáng yếu ớt mang u năng ánh sáng roi, đem Eno bao quanh chói chặt lại. Eno biểu lộ một khổ, loại này quen thuộc buộc chặt thủ pháp, để hắn trong nháy mắt hồi tưởng lại đã từng cái nào đó không ổn nhớ lại. Liên quan tới hệ treo phi hành để đảm phách huấn luyện. Sư phụ chúng ta cái này là muốn đi đâu con a? Adrian khoan thai tự đắc địa phi hành tại công đảo chi thượng, hạ phương lôi kéo Eno khàn cả giọng địa gào thét. Hoàng Kim Đô Thị, Sanda. Lúc đầu coi là hưởng lôi quả thực chỗ ngồi lại là tại Bican cái nào đó đặc thù vị trí, lại nếu không thì tại Bican chung quanh mổ phiến không biết khu vực, dù sao cái này cũng phù hợp Eno ngày xưa hoạt động khu vực. Nhưng là lại không nghĩ rằng lại là tại Hoàng Kim Đô Thị Sanda bên trong, tại U Linh thân thế phi hành tốc độ cao phía dưới, Adrian rất nhanh liền dẫn Eno cùng nhau leo lên chuông vàng, đồng thời kết hợp trước đây thông qua Hoàng Kim kỳ diệu mạo hiểm trong tiềm tập hợp trở về không tán năng lực tình báo, tại chuông vàng một chỗ vắng vẻ cùng cực trong cung điện. Tìm tới một chỗ chất đầy cho bụi phổ thông hắc ám gian phòng. Sư phụ, đây là địa phương nào? Một chỗ giấu kín lấy tuyệt thế đại hải bí bảo tàng bảo thất. Sư phụ miệng, gạt người quỷ, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 344, hưởng lôi quả thực canh thứ nhất. Chương 346, hưởng lôi quả thực canh thứ nhất. Nghe được Enno này không chút do dự đánh giá, Adrian trong nội tâm kìm lòng không đặng lật một cái to lớn khinh thường. Tiểu Trường nhĩ tặc, người biết cái gì gọi là gì hưởng lôi quả thực ư sao? Nhưng là nhìn về phía màn hình bên trên thông tin cá nhân đằng sau treo đại thoại vương phụ diện BUFF, Adrian cuối cùng vẫn là cũng không nói đến cái gì cãi lại lời nói. 80% hoang ngôn xác suất, cho dù là nói láo vãi đều không có ác như vậy à, không tiếp tục để ý tới líu lo không ngừng Enno. CKITTT giác, đương theo mang theo ghê răng chói tai tiếng ma sát, bao trùm lấy rêu xanh cùng dây leo đại môn bị Adrian chậm rãi đẩy ra. Đập vào mi mắt là một cái trống trải nhưng phong bế bằng đá mật thất, đã không có cửa sổ, cũng không có bó đuốc, vẹn vẹn chỉ có đến từ bên ngoài đại môn vi quan chiếu sáng hắc ám gian phòng. Adrian hai mắt hơi hơi nheo lại, từng có một lần sử dụng hoàng kim kỳ diệu mạo hiểm lúc, cũng chỉ là nhìn thấy đen kịt một màu hắc ám tràn cảnh. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, đại khái liền đối ứng căn này không ánh sáng mật thất a, tia sáng tràn vào, mật thất tràn cảnh dần dần hiển hiện tại hai người trước mắt. Gian phòng khía cạnh trưng bày chất đầy thư tịch tư liệu tiểu bình bàn, trên mặt bàn giấy viết bản thảo tư liệu lít nha lít nhít, không hết mức, trên bàn còn để đặt lấy một chiếc bán thành phẩm tàu thuyền mô hình. Không bình thường cổ quái là, chiếc này bán thành phẩm tàu thuyền mô hình cũng không có bình thường trên ý nghĩa y cột buồm gì hoặc là y vải bạc. Thuyền xác phía dưới sắp hàng chỉnh tề trống rỗng, duỗi ra dài nhỏ chất cổ thuyền mái chèo, thuyền xác hai bên cùng mũi tàu ba khu làm theo xếp vào lấy mấy cái bộ dáng quái dị viên cầu, mặt ngoài che kín cao thấp không đều hình lăng trụ hình dài mảnh nhô lên. Gian phòng khác một bên làm theo chồng chất lấy đủ loại thí nghiệm công cụ cùng thiết bị, trừ ra Skipia mang tính tiêu chí Skipia Dewey bên ngoài, còn có không ít hán gia công cụ cùng tài liệu, mà lại cũng không phải chỉ giới hạn tại tàu thuyền chế tạo phương diện này, còn có không ít hán ngành học chuyên nghiệp máy móc các loại. Mà tại gian phòng chính diện cuối cùng, làm theo đơn độc để đặt lấy nhất tôn màu nâu đậm giá gỗ, trên kệ để đặt lấy một cái đắp lên cực kỳ chặt chẽ rương gỗ nhỏ. Adrian chậm rãi hướng về phía trước, tới gần giá gỗ vị trí, như nhặt được chí bảo nâng lên cái này không tính quá to nhỏ hầm gỗ. Hồi thật sao, Adrian đưa tay phải ra, nhẹ nhàng phủi nhẹ hầm gỗ mặt ngoài năm này tháng nọ chồng chất đứng lên một tầng hơi mỏng tro bụi. Lập tức, ngón tay hắn đầu ngón tay chậm rãi nhô ra một đoạn lưỡi dao giống như linh áp quan nhận, dễ như trở bàn tay địa cắt trên thùng gỗ vết rỉ dây sắt. Adrian đánh mở bảo rương nắp gỗ, bên trong đang lẳng lặng nằm một khỏa toàn thân điện lam quả dưới hình dáng ác ma quả thực, da bên trên che kín mang tính tiêu chí đường có hình xoắn ốc hoa văn, dày đặc thiểm điện tia lửa hơi hơi nhô lên, trải rộng bên trên. Nhẹ nhẹ thở ra một hơi, trong lòng có chút kích động, Adrian lấy ra viên này ác ma quả thực, để đặt trong lòng bàn tay, yên lặng sử dụng một hạng gần như sắp muốn bị lãng quên năng lực. Ngươi đối sử dụng kỹ năng giám định, ngươi thu hoạch được nên đồ vật tên cùng cơ sở tin tức, tự nhiên hệ hưởng lôi quả thực, phục dụng về sau có thể để dùng ăn người thân thể biến thành lôi điện, hơn nữa có thể căn cứ tự thân thể lực cùng năng lực khai phát trình độ, phóng xuất ra khác biệt uy lực tầng cấp điện lưu. Quả nhiên, thế mà thật là ác ma hoa thực, Enno kinh ngạc vô cùng thanh âm từ phía sau truyền đến. Sư phụ ngươi vừa mới thế mà không là đang lừa ta, Adrian tâm tình thật tốt ném ném trong tay hưởng lôi quả thực, nghiêng đầu lại nhìn về phía Enno. Thực viên này ác ma quả thực vốn là thuộc về ngươi, Enno. Enno bĩu môi, sư phụ lại tại gạt người. Adrian cười không nói. Cho Enno một khỏa tự nhiên hệ, lúc này lại hồi máu một khỏa tự nhiên hệ. Dù là đầm lầy công năng đa dạng, năng lực phức tạp, hơn nữa còn là tương đương hiếm thấy có được không gian tính chất tự nhiên hệ quả thực. Nhưng đây chính là gì hưởng lôi quả thực ý a, đầm lầy gì đổi gì tiếng sấm. Mặc kệ từ phương diện nào nhìn, chỉ có một cái đánh giá. Máu kiếm lời, Enno nhìn không được hỏi, sư phụ, viên này ác ma quả thực có năng lực gì a? Còn nhớ rõ ta vừa mới cho ngươi xem ác ma quả thực đồ giám sao? Adrian cười híp mắt từ kiên thành trong pháo đài lấy ra thư tịch, đến lật qua nhìn. Enno vừa hướng chiếu vào quả thực tướng mạo, một bên đọc qua đồ giám. Cũng là tự nhiên hệ, Enno giật mình vô cùng ngẩng đầu đến, đần độn mà nhìn xem Adrian trong tay viên kia quả dưới hình dáng ác ma quả thực, hưởng lôi quả thực, không biết vì cái gì. Enno trong nội tâm, bỗng nhiên hiện ra một cổ bỏ lỡ rất nhiều khuyết điểm cảm giác. Adrian ranh mảnh hỏi, có hay không hối hận vừa mới ăn đầm lầy quả thực, hừ, Enno lạnh hừ một tiếng, kềm chế trong lòng không khỏi tình cảm, giả bộ như không thèm để ý chút nào bộ dáng. Chỉ là lôi điện, làm sao có thể theo vô hạn bùn đất khắp nơi đánh đồng đâu, lời tuy nói như vậy. Nhưng là Enno trong lòng, quả thật có chút tiếc nuối tâm tình. Đầm lầy quả thực đối với Skipia nhân dân tới nói, quả thật có không phải bình thường ý nghĩa trọng yếu. Nhưng là hưởng lôi quả thực, lại có thể để cho người ta trực tiếp hóa thân thành lôi thần, đối với Enno tới nói. Đầm lầy quả thực là từng bước một thực sự hướng Skipia chi thần đường tắt công cụ. Nhưng hưởng lôi quả thực lại có khả năng để hắn trực tiếp một bước lên trời, mà lại hưởng lôi quả thực có thể làm cho dùng ăn người thu hoạch được thao túng lôi điện quyền hành, trang diện lại khốc lại huyễn, thật sự là chí cao vô thượng trang bức lợi khí. Eno lắc đầu liên tục. Không được, không thể lại tiếp tục suy nghĩ, Adrian cũng rốt cuộc không hề đùa giỡn cực vị này nguyên tác bên trong, lôi thần. Dù sao chỉ có một mình hắn có thể hiểu ngành, nói đến cũng không có ý gì. Mà lại Eno lúc này đã ăn đầm lầy quả thực, bản thân cũng không phải giống trâu đen ma san dê tiếp như thế trời sinh dị thể, thân thể căn bản là không có cách dung nạp hai khỏa tự nhiên hệ ác ma quả thực lực lượng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nếu như không phải Eno đã ăn đầm lầy quả thực, Adrian cũng sẽ không như thế thuận lợi địa tìm tới hưởng lôi quả thực vị trí. Chỉ có thể nói, nhất ẩm nhất trắc ý bảo số mệnh, tự có thiên ý. Hưởng lôi quả thực đã tới tay, một cái khác cần muốn cân nhắc vấn đề, chậm rãi hiện lên ở Adrian trong lòng. Muốn hay không tại viên này cực kỳ cường hãn tự nhiên hệ quả thực bên trên, sử dụng tấm kia ác ma quả thực dung hợp thẻ. Nhìn xem bên cạnh Eno, lại quét mắt một vòng lúc này gian phòng bên trong bộ hoàn cảnh, Adrian tạm thời đem chuyện này ép ở trong lòng. Đúng lúc này, chạy đến một bên Eno bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Vô cùng lớn địa, Adrian con mắt hơi hơi sáng lên, đem hưởng lôi quả thực thu nạp nhập kiên thành trong pháo đài, lại đi đến Eno bên cạnh. Lúc này Eno chính đang lật xem gian phòng khía cạnh thư tịch tư liệu, ánh mắt đọc nhanh như gió, thần sắc khó nén hưng phấn. Nếu như nói gì thổ địa tư nguyên gì là Scipia nhân dân cho tới nay đều truy cầu quý giá đồ vật lời nói. Như vậy, vô cùng lớn địa, cũng là Scipia nhân dân trăm ngàn năm qua một mực hồn khiên mộng nhiễu cố hương, vô cùng lớn. Tức là mặt trăng, chương 345, sau cùng thần phục thời cơ, chương 347, sau cùng thần phục thời cơ, treo móc ở chân trời trăng sáng, đồng dạng ẩn giấu đi vô số bí mật. Liên quan tới văn minh khởi nguyên, liên quan tới chủng tộc biến thiên, đóng vu đại hải lịch sử. Vụn vặt lẻ tẻ, không phải trường hợp cá biệt. Dù sao Adrian biết rất nhiều liên quan tới mặt trăng đủ loại suy đoán, chính là không có đạt được xác thực chứng thực. Mà lại Odea lão tặc đối liên quan tới mặt trăng thiết lập dấu không bình thường kín. Thậm chí cho người ta một loại hắn có phải hay không quên cái này thiết lập trình độ. Trước mắt Adrian biết được mấy đầu liên quan tới mặt trăng trong tình báo, trừ ra mặt trăng chính là Scipia cư dân cố hương, vô cùng lớn địa, bên ngoài. Còn bao gồm Du Minh tộc đang tắm trăng tròn ánh trăng lúc lại hình thái biến thân, hắc khoa kỹ lão đại Tsukimi tiến sĩ chế tạo tiểu robot, đã từng đổ bộ qua mặt trăng, còn có một đầu hư hư thực thực tình báo, thì là vương quốc Wano mấy cái ít nguyệt gia tộc. Tức, Koruki, Shimaosu, Phong Nguyệt, Mưa Tháng. Trừ Ekurorimi được quả thực có chút kỳ quái bên ngoài, vương quốc Wano ta mấy gia tộc lớn họ tên, đều không ngoại lệ toàn bộ cùng tháng có quan hệ. Adrian vốn cho rằng có thể từ Eno giơ tay lên bản thảo bên trong, thu hoạch càng nhiều liên quan tới mặt trăng bí ẩn tình báo. Nhưng cũng tiếc là, những này bài viết bên trong đối với vô cùng lớn địa nhất lên, càng nhiều là lấy suy đoán phương thức đến tiến hành. Nói ngắn gọn, liền liên thủ bản thảo biên soạn chủ nhân, cũng chỉ là có thể xác định trên thế giới xác thực tồn tại vô cùng lớn địa dạng này một nơi. Hơn nữa còn có thể thông qua điều khiển tàu thuyền phương thức tiến về. Còn thừa nội dung, cũng là một số liên quan tới vô cùng lớn địa mỹ hảo ảo tưởng. Tỷ như cái gì vô cùng vô tận bùn đất tư nguyên A, lấy không hết hoa quả thực vật A chi loại. Lúc đầu nha, Scipia cư dân đối với mặt trăng xưng hô, đã rất tốt địa thể hiện ra bọn họ đối với mặt trăng hy vọng đến tột cùng như thế nào. Vô cùng lớn địa, mênh mông bát ngát, vô biên vô hạn bùn chất thổ địa, thô thô quét vài lần bên cạnh mấy trương thủ cảo, Adrian dần dần mất đi hứng thú. Đưa ánh mắt chuyển dời đến trên mặt bàn để đặt lấy này chiếc bán thành phẩm quái dị chất gỗ tàu chuyến. Đây chính là Eno tương lai thông qua hưởng lôi quả thực chế tạo ra phương chu châm ngôn A. Adrian tinh tế dò xét một hồi trước mắt xem ra vẫn lộ ra làm thô kém tạo bán thành phẩm tàu chuyến. Điện lực khu động phương chu châm ngôn có thể đạp vào mặt trăng. Tiểu robot nắm lấy khí cầu có thể đổ bộ mặt trăng. Cứ như vậy, ta sử dụng U Linh hóa bay đến trên mặt trăng qua, có phải hay không cũng rất lợi hại hợp lý. Eno biểu lộ hưng phấn mà thả ra trong tay bài viết. Kích động nhìn về phía Adrian, đem giấy viết bản thảo rung hoa hoa tác hưởng. Sư phụ vô cùng lớn địa đây là vô cùng lớn địa tin tức, Adrian bình thản vô cùng nói ra, ta biết. Sư phụ ngươi tại sao có thể? Đúng, sư phụ ngươi không phải Scipia ngươi. Lúc này Eno biểu lộ nhìn qua tựa như là một cái vừa mới phát hiện siêu cấp vô địch đại tin tức, lại tìm không thấy người chia sẻ khổ bức paparazzi, khắp cả mặt mũi đều là buồn khổ biểu lộ. Mặt trăng. Adrian vừa nói ra hai chữ, bỗng nhiên ý thức được một việc. Hải tặc vương mặt trăng cùng ban đầu thế giới này mặt trăng khả năng không phải cùng một loại tồn tại, tối thiểu nhất từ nguyên tác hiển lộ tình báo đến xem, Eno đăng nhập mặt trăng là không cần hô hấp dưỡng khí. Đương nhiên, cái này cũng có thể là cùng hắn đã là lôi điện người có quan hệ. Dù sao trước kia thế giới khoa học đạo lý, tuyệt đại đa số không cách nào sử dụng tại mảnh này thần kỳ tình trạng liên tiếp xuất hiện đại hải. Nhớ tới ở đây, Adrian lời nói xoay chuyển. Làm ngươi đem đầm lầy quả thực khai phát tới trình độ nhất định về sau, nói không chừng ngươi mình có thể ở trên không ở trên đảo chế tạo ra một khỏa tiểu hình, vô cùng lớn địa đâu. Eno biểu hiện trên mặt ngưng trệ một lát. Lập tức sắc mặt hắn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hưng phấn đỏ lên, hai con ngươi bên trong dâng lên quang mang, đơn giản tự như là hai cái hừng hực tiểu hỏa cầu một dạng. Sư phụ, ngươi lần này khẳng định không là đang lừa ta, Adrian nhịn không được cắn cắn răng hàm. Tiểu Trương Nhĩ Tặc tự hồ đối với đại thoại vương BUFF có một loại không bình thường kỳ lạ miễn dịch hiệu quả. Nguyên bản không tin, trực tiếp phán định là giả lời nói, nửa tin hay không, trực tiếp phán định là giả lời nói. Ngược lại đối với hắn có lợi, liền sẽ lập tức nhận định là nói thật. Đơn giản không lời nào để nói. Không tiếp tục cho Eno cơ hội biểu hiện, Adrian trực tiếp kêu gọi Rumi, để nó sử dụng năng lực, đem trong phòng này đồ vật toàn bộ thu thập đến kiên thành trong pháo đài. Đối với Adrian tới nói, trong phòng này lớn nhất chuẩn bị giá trị, tự nhiên là viên kia hưởng lôi quả thực. Nhưng là trong phòng ta đồ vật, đồng dạng có không thể tầm thường so sánh ý nghĩa giá trị. Tối thiểu nhất này chiếc Ê Phương Chu Châm Ngôn gì cũng là như thế. Thuần điện lực khu động phi hành khí, không, cái này cũng không thể gọi gì phi hành khí. Phải gọi nó y vũ trụ hàng thiên khí, căn cứ y vạn nhất hữu dụng đâu y tâm lý. Adrian dứt khoát đem trong phòng này toàn bộ đồ vật hết thảy đóng gói mang đi. Hơn nửa giờ sau, Adrian cùng Eno một lần nữa trở về tới tiểu không đảo Bika. Tùy tiện tìm cái lý do, đem Eno đuổi rời đi, để hắn tự hành qua tìm tòi đầm lầy quả thực năng lực. Adrian thân hình hư huyễn, trực tiếp tiến vào Rumi kiên thành trong pháo đài, đi vào chuyên môn tồn trữ ác ma quả thực gian phòng. Lúc này hắn cần muốn cân nhắc sự tình, chính là muốn không muốn tại hưởng lôi quả thực thân thể bên trên sử dụng tấm kia có thể xưng là bảo vật vô giá ác ma quả thực dung hợp thẻ. Thực sớm tại thật lâu trước đó, Adrian đối với ác ma quả thực dung hợp thẻ sử dụng phương hướng, liền có một cái đại khái ý nghĩ. Tự nhiên hệ ác ma quả thực, thực là tại Adrian cân nhắc phạm vi bên ngoài, tự nhiên hệ ác ma quả thực chỗ cường đại, thứ nhất ở chỗ có thể miễn dịch đòn công kích bình thường nguyên tố hóa thân thể, thứ hai ở chỗ rộng rãi vô biên phạm vi công kích, cái thứ ba là đặc biệt nguyên tố vốn có bổ sung năng lực. Chánh thức đáng giá Adrian coi trọng, chỉ có hạng thứ ba mà thôi. Hưởng lôi quả thực nguyên tố hóa cùng lôi điện công kích, đối với Adrian tới nói cơ bản không quá mức đại dụng. Cái trước bị U Linh thân thế trực tiếp nghiền ép, về phần cái sau, U năng cùng Linh áp hoàn toàn có thể thay thế. Mà lôi điện nguyên tố bị thêm vào xen lẫn năng lực, bao quát nhưng không giới hạn trong việc cảm giác tăng phúc, lệ điện giật trị liệu, lệ điện từ chuyển đổi khi các loại. Đúng là một khỏa công năng đa dạng lại cực cường đại tự nhiên hệ quả thực, nhưng cũng tiếc là, Adrian cũng không cần nó. Hô, nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, đã làm ra sau khi quyết định, Adrian khó tránh khỏi cảm thấy trong lòng một trận nhẹ nhõm. Ăn ngay nói thật. Hưởng lôi quả thực bậy ở trước mắt, hơn nữa còn đồng thời đối mặt với song trọng quả thực năng lực giả dụ hoặc. Loại lực hấp dẫn như thế này xác thực không tốt lắm chống cự. Nhưng là đã làm ra quyết định, Adrian cũng sẽ không hối hận. Sau một khắc, hắn kêu gọi Rumi, để nó hỗ trợ đem kiên thành pháo đài bên trong một vị khác khách nhân dẫn tới. Chính là linh hồn trạng thái dưới kim sư tử Siki. Trong khoảng thời gian này tới, Adrian một mực đem kim sư tử Siki linh hồn thể cầm tù tại kiên thành pháo đài bên trong, chờ mong có thể thông qua loại phương thức này, đến làm hao mòn rơi đầu này kiệt ngao bất thuần kim sư tử cùng ngạo khí phách. Một đoạn thời gian không thấy, kim sư tử Siki trạng thái nhìn qua xác thực uể oải rất nhiều. Thời gian dài chưa được bổ sung linh hồn thân thể, thậm chí có mấy phần trong suốt nhan sắc. Kim sư tử nhất trận mắt, phát ra một trận trầm thấp tiếng cười, y kiệt ha ha ha ha. Bạch U Linh, ngươi tìm lão phu có chuyện gì? Adrian giơ bàn tay lên, lộ ra viên kia da che kín thiểm điện đường vân hưởng lôi quả thực. Đây là ban cho ngươi sau cùng thần phục thời cơ. Không bình thường cảm tạ thư hữu 202-2021-4194-50897 100 Kidian tiền khen thưởng, tại hạ. Thật quể oải. Chương 346, lôi sư tử canh thứ nhất. Chương 348, lôi sư tử canh thứ nhất. Thần phục, tự như là nghe được một câu gì thiên đại tiểu thoại giống như, kim sư tử Siki lặp lại một lần Adrian lời nói, lập tức ngửa mặt lên trời cười ha hả. Kiệt ha ha ha ha. Bạch U Linh, ngươi coi ta là thành là cái gì hạ lưu tiểu hải tặc, coi như bị ngươi đánh bại. Nhưng là, lão tử thế nhưng là kim sư tử a, nương theo lấy kim sư tử Siki một tiếng gầm thét, giống như thực chất tinh thần trùng kích từ hắn trong thân thể hiện ra đến, phần phật tuôn hướng trong phòng mỗi khắp ngõ ngách, rõ ràng là này ngạo nghễ vạn vật, bá vương sắc bá khí, đối mặt kim sư tử bá vương sắc, Adrian không động dung chút nào. Kim sư tử là căng xương cứng, cái này hoàn toàn nằm trong dự liệu. Hoặc là nói, mỗi một vị bá vương sắc bá khí sở hữu giả, đều là xương cứng. Trừ phi là giống Minh Vương Silver Rayleigh như thế, sớm đang thức tỉnh bá vương sắc bá khí trước đó, liền lấy người đứng thứ hai thân phận, leo lên Roger thuyền giặc. Nếu không lời nói, bá vương sắc bá khí sở hữu giả, là không có bất luận cái gì theo hắn người ý nghĩ, bá vương sắc, vốn là bị coi là vương giả tư chất, là bẩm sinh thiên phú. Có vị nào trời sinh vương giả, chịu cam tâm tình nguyện qua phụ tá người khác, cho dù là hải quân bên trong Sengoku Đức Phật, hắn bá vương sắc bá khí, cũng là nguồn gốc từ với hắn này muốn để hải quân, quân lâm thiên hạ chính nghĩa, mà cũng không muốn gắn bó chính phủ thế giới thống trị. Đương nhiên, vương quốc Wano Koruki Oden, cùng Koruki Oden đệ nhị Yamato ngoại trừ. Thuần người qua đường, có sao nói vậy, hai vị này có được bá vương sắc, ngược lại có chút cho bá vương sắc kéo thấp phân. Nhưng lý giải, không có nghĩa là Adrian có thể tiếp nhận kim sư tử thuyết pháp. Thắng giả có được chi phối bại giả hết thảy quyền lực, đây là đại hải không dung dao động quy tắc thép, một tay kéo lên hưởng lôi quả thực, Adrian thanh âm nghe phản phất đến từ băng đảo tuyết quốc, không có chút nào nhiệt độ sắc thái có thể nói. Tự như đã từng battle of S.U. một dạng, lúc đó ngươi, không phải cũng tưởng tượng lấy có thể dùng vũ lực đến chinh phục hải tặc vương Roger sao, lúc này biến thành bại tướng dưới tay ta, ngươi từ đâu tới khí cự tuyệt ta, vẫn là nói. Ngươi tự giác ngươi cao hơn Roger quý, Adrian cuối cùng vẫn là không muốn kim sư tử tẩy thành không có có ý thức bạch bản. Có được bá vương sắc bá khí, đã là tương đương không thấp tiềm chất. Không nói đến kim sư tử còn đã từng là tân thế giới đỉnh cấp đại hải tặc, loại này phẩm chất linh hồn thể, căn bản là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Cho dù là Adrian, cũng là phi thường trân quý. Mà lại có ý thức kim sư tử, cùng mất đi ý thức bạch bản, hoàn toàn là hai cái tầng cấp linh hồn. Vô luận là từ chiến đấu kinh nghiệm vẫn là từ ta bất luận cái gì phương diện tới nói đều là như thế. Mà muốn đối phó kim sư tử dạng này nam nhân, khác thủ đoạn đều không có tác dụng gì. Người ta lúc đầu đều đã chết, lại dùng tánh mạng uy hiếp, cũng lên không hiệu quả gì. Đơn giản nhất hữu hiệu phương thức, vẫn là đúng bệnh hốt thuốc. Kim sư tử có vấn đề, tìm Roger liền tốt, đối mặt Bạch U Linh tra hỏi, kim sư tử cũng khó tránh khỏi trầm mặc. Giờ này khắc này, giống như lúc đó kia khắc. Lúc trước hắn đúng là muốn thông qua vũ lực các loại thủ đoạn cường ngạnh áp đảo Roger. Nếu như không phải trận kia đáng chết chợt như lai cự đại bão táp, Roger tuyệt đối đã là thuộc về hắn. Có thể giờ phút này kim sư tử đối mặt tình hình, so với lúc trước Roger hải tặc đoàn tiến vào Battle of S.U. lúc còn muốn ác liệt mấy phần. Khi đó Roger còn có sức phản kháng, mà lúc này hắn, đối mặt Bạch U Linh, lại ngay cả phản kháng đều làm không được. Thật muốn chết cũng khó khăn, đối lý kim sư tử Shiki muốn không ra bất kỳ lý do để phản bác Adrian lời nói, dứt khoát giữ yên lặng trạng thái, nói rõ muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Adrian trong lòng một điểm cuối cùng kiên nhẫn bị kim sư tử Shiki thái độ làm hao mòn sạch sẽ. Dù cho trước đây đủ loại thao tác, đã để hắn đối kim sư tử tuyệt đại đa số hành vi đều có nhất định quyền khống chế lợi. Thậm chí má cấp U Linh chi phối, cũng có thể hữu hiệu khống chế lại kim sư tử nhất cử nhất động. Nhưng là thật làm cho cái này chỉ mơ hồ có phản tâm kim sư tử, không nhận bất luận cái gì phản chế địa ăn viên này trân quý lúc hưởng lôi quả thực, Adrian còn lo lắng thật có một ngày, gia hỏa này hội bỗng nhiên trên chiến trường trực tiếp phản bội đâu, lại trân quý hiếm thấy cao phẩm chất linh hồn thể, nếu như không thể hoàn toàn tiếp nhận mệnh lệnh, đó cùng không có khác nhau ở chỗ nào. Adrian ánh mắt chuyển sang lạnh lão, nâng lên tay trái, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một tiểu mai màu xanh thâm thẳm u năng hạt ánh sáng, phút chốc bành trướng là một đạo u lam quang trụ, lấy sét đánh chi thế đánh phía kim sư tử. Kim sư tử trong nháy mắt giật mình, bản năng muốn tránh khỏi tới. Nhưng là tại Adrian ý chí cường ngạnh quấy nhiễu phía dưới, hắn phát hiện mình thân thể lại chẳng biết lúc nào hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có thể sinh sinh tiếp nhận cái này phát u năng pháo. U năng quang trụ bắn trúng kim sư tử hai chân, lại lần nữa đem này đôi nhiều tai nạn đi đứng oanh thành huỳnh quang bột phấn hình, hóa thành lấm ta lấm tấm tiêu tán trên không trung. Ngô, linh hồn tự như tiếp nhận một trận vạn róc thịt thiên đao tra tấn, kim sư tử muốn thê thảm hơn thống hào. Lại bị ai phát hiện hắn liền mở miệng quyền lợi cũng bị Bạch U Linh tước đoạt qua. Adrian biểu lộ bất biến, trên ngón trỏ chui ra một đầu u năng ánh sáng roi, chói chặt lại kim sư tử thân thể. Liên tục không ngừng u năng thông qua đầu này năng lượng thông đạo, vì kim sư tử Shiki cung cấp trạng thái bổ sung. Đợi kim sư tử hai chân lần nữa khôi phục về sau, Adrian lại là không chút lưu tình ngưng tụ ra u năng pháo, đem lần nữa cắt ngang. Ngô, cứ như vậy cơ giới thao tác không biết lặp lại bao nhiêu lần. Kim sư tử trong đôi mắt khôn khéo hiệu nghiệm hoàn toàn tiêu tán ra, cả đời trí nhớ toàn bộ đều bị Adrian thao tác rửa sạch sạch sẽ. Từ giờ trở đi, kim sư tử mới có thể tính toán là chân chính trên ý nghĩa người chết. Adrian dừng lại động tác, một đạo huyền ảo không khỏi biến hóa bỗng nhiên tác dụng tại kim sư tử linh hồn phía trên. Chỉ gặp nguyên bản tứ chi kiện toàn nhân loại thân thể, khuếch tán ra đến một vòng vô hình ba động, thâm thẳm lam quang từ kim sư tử trong thân thể hiện ra đến, đem hắn hóa thành một đoàn mông lung vòng sáng. Thời gian trôi qua, chờ đến quang mang tán đi về sau, lưu tại nguyên chỗ, không còn là kim sư tử, mà chính là một đầu tứ chi chạm đất cao cỡ nửa người bách thú chi vương, trong đôi mắt cũng chỉ thừa một mảnh như giả thú ngây ngô tâm tình. Kim sư tử. Vậy mà thật biến thành một đầu sư tử, Adrian mặt lộ vẻ cổ quái, có chút không hiểu rõ nổi. Mặc dù là U Linh quả thực năng lực giả, nhưng là hắn đối với linh hồn nghiên cứu cũng không tính khắc sâu, hoàn toàn không có tìm hiểu được kim sư tử linh hồn phát sinh loại biến hóa này nguyên nhân đến tột cùng vì sao. Tính toán, không đi truy cứu. Dạng này thú loại hình tượng, ngược lại lại càng dễ để cho người ta tiếp nhận. Adrian trong lòng yên lặng suy tư. Linh hồn sư tử phát giác trước người đứng thẳng người xa là ảnh giả, phát ra một trận uy hiếp tính thấp giọng gào thét, không có kết quả về sau, chi sau chống đất, nửa trước thân thể nâng lên, như muốn cho đối diện người xa lạ này đến một cái đại sư tử quyền. Adrian ánh mắt bay tới, cái này linh hồn sư tử bỗng nhiên giống như là bị hóa đá, hoàn toàn ngưng kết ngay tại chỗ. Sinh, trước kim sư tử Siki đều thoát ly không u linh chi phối khống chế, cái này hoàn toàn thú hóa sư tử, lại như thế nào có thể chống cự đến đâu, án chừng trong tay hưởng lôi quả thực, Adrian chậm rãi hướng về phía trước, trực tiếp đem nhét vào linh hồn sư tử trong miệng. Ác ma quả thực bản chất là sống nhờ tại hoa quả bên trong ác ma chi lực. Mà linh hồn lại là có thể gánh chịu ác ma chi lực, điểm này, sớm tại Rumi An Shiro Shiro Nomi thời điểm, liền đã được đến hữu hiệu nghiệm chứng. Mà lại băng hải tặc mũ rơm bên trong mũi ca Brook, thực cũng từ khía cạnh xác minh tin tức này thật giả. Đừng nhìn Brook cả ngày một bộ xương khô bày ra, trên thực tế, nó bản thể cũng là đoàn kia sống nhờ tại nguyên thân thể khô lâu trung linh hồn đương nhiên, cái này cũng có thể là nguồn gốc từ tại hoàn tuyền quả thực điểm đặc biệt, nương theo lấy linh hồn sư tử ăn hưởng lôi quả thực, một chút màu xanh trắng hồ quang điện tại nó trên người xuyên qua nhảy vọt, một đôi thú nhãn cũng hóa thành hai đoàn tráng phóng nóng sáng quang mang lôi đồng tử, nhìn dọa người vô cùng. Lôi sư tử, thành, Adrian hài lòng cười một tiếng, buông ra nguyên bản thêm tại lôi sư tử trên thân chi phối khống chế. Đúng lúc này, lôi sư tử ngửa mặt lên trời gào thét. Nương theo lấy này tùy ý trút xuống lôi điện quang hồ cùng một chỗ, còn có một cổ trùng trùng điệp điệp tinh thần trùng kích, đồng thời từ lôi sư tử trong thân thể không ngừng hiện ra tới. Bá vương sắc theo tại, không bình thường cảm tạ, trong bóng tối hắc ảnh, 100 Kidian tiền khen thưởng, chương 347, yêu nữ U Linh thuyền quỷ lôi quái, chương 349, yêu nữ U Linh thuyền quỷ lôi quái, cảm thụ được trước người này cổ phản phất thực chất bá vương sắc uy áp, Adrian không khỏi ánh mắt hơi hơi nheo lại. Nếu như nói, cái này, lôi sư tử, vẫn tồn tại như cũ lấy bá vương sắc bá khí. Vậy có phải hay không mang ý nghĩa y kim sư tử e ý thức, còn có thể hội lại lần nữa khôi phục, dù sao lúc trước liền từng nói qua. Kim sư tử Siki sở dĩ có thể tại tử vong về sau còn bảo trì như thế thanh tịnh ý thức, mà không phải giống nhân loại khác một dạng tử vong về sau trí nhớ lập tức tiêu tán hơn phân nữa, lớn nhất chủ yếu vẫn là bởi vì hắn có được bá vương sắc bá khí duyên cớ, mà giờ này khắc này, trước mắt cái này từ kim sư tử Siki thoái hóa mà thành về lôi sư tử, như cũ không có mất đi hắn lúc đầu bá vương sắc bá khí, ngược lại có thể giống thao túng vốn có thể giống nhau vận dụng nó. Cái này khó tránh khỏi để Adrian có chút suy nghĩ miên man. Nguyên bản bởi vì đem kim sư tử Siki linh hồn tẩy thành bạch bản, mà cảm giác được thiệt thòi lớn đặc biệt thua thiệt. Lúc này nhưng trong lòng bỗng nhiên toát ra một loại ta khả năng thua thiệt không nhiều lắm tan ủi cảm giác. Yên lặng từ trong túi tiền lấy ra một cái tiền xu, đem bắn ra, đồng thời sử dụng xem bói năng lực. Đáng tiếc manh mối quá mức mơ hồ, mà lại nắm giữ tin tức quá ít, cũng không được cái gì hữu hiệu nhắc nhở. Adrian đem lòng bàn tay tiền xu thả về túi áo, đánh giá trước mắt cái này tinh thần vô cùng phấn chấn lôi sư tử, sờ sờ cầm. Đầu này lôi sư tử nhìn qua giống như có chút bị cảm nắng. Khụ khụ giống như có chút quá độ phấn khởi. Nó khả năng phải cần một khoảng thời gian ngăn trở thức giáo dục. Không biết có thể hay không giải tỏa cái tuần thú sư phó chức nghiệp. Vì để cái này lôi sư tử có thể sớm ngày tiến hóa làm hữu hiệu chiến lực, Adrian lâm thời áp sau rời đi tiểu không đảo Bika thời gian. Có được hưởng lôi quả thực năng lực lôi sư tử, có thể tạo thành chiến đấu động tĩnh không thể so với hắn. Nhưng cũng may cái này lôi sư tử nguyên thân chính là một bộ linh hồn thể, có được hiếm thấy phi hành năng lực, muốn tìm được phù hợp chiến đấu tràn sở cũng không khó khăn. Từ kiên thành pháo đài bên trong sau khi đi ra, Adrian lập tức mang theo lôi sư tử cùng một chỗ, phi hành đến khoảng cách tiểu không đảo số 10 cây số có hơn một mảnh rộng lớn chân trời. Vân hải mênh mông, thiên thành khí lãng. Một trận mở ra mặt khác chiến đấu, tại cái này vạn mét không trung không công trên biển lập tức triển khai. Vừa mới thu hoạch được hưởng lôi quả thực lôi sư tử, đối với tự thân năng lực nắm giữ còn không quá thuần thục, nhưng theo chiến đấu tiếp tục tiến hành, đã bắt đầu có thể dần dần phóng xuất ra thành quy mô lôi điện công kích. Mà Adrian cũng phát hiện một hạng càng có ý tứ địa phương. U năng pháo xuyên qua chân trời, vô cùng tinh chuẩn đánh phía lôi sư tử vị trí phương vị. Đúng lúc này, lôi sư tử cặp kia xí bạch trong con mắt, bất thình lình xẹt qua một đạo màu đỏ nhạt quang mang. Thân thể nó đột nhiên hóa thành một đoàn nổ tung lôi quang, tại giữa không trung phút chốc chuyển dời thật xa. Lôi điện tốc độ vô cùng nhanh chóng, từ xa nhìn lại, cái này lôi sư tử phản phất tựa như là tại giữa không trung thúng di. Rống, né tránh qua u năng pháo công kích về sau, lôi sư tử phát ra một tiếng ngửa mặt lên trời gào thét, thú trước miệng phương khoảng cách ngưng tụ ra một đoàn lôi quang, lôi cuốn lấy lôi đình tiếng oanh minh vang, nhanh như điện chớp hướng lấy Adrian bên này oanh tới. Adrian không tránh không né, dựa vào U Linh thân thế hoàn toàn không nhìn cái này phát lôi quang pháo. Quả là thế a. Nhìn qua nơi xa cái kia như cũ vận sức chờ phát động lôi sư tử, Adrian trong lòng hào hứng tràn đầy. Trừ ra bá vương sắc bá khí bên ngoài, ban đầu vốn thuộc về kim sư tử chiến đấu kinh nghiệm, lại hoặc là nói bản năng chiến đấu, cũng bị bảo lưu lại đến không ít. Vũ trang sắc bá khí tựa hồ không, nhưng là kiến văn sắc bá khí vẫn còn ở đó. Tuy nhiên cảm thấy có chút không đúng, nhưng cái này sống xác thực không có quá thua thiệt, ý cười thu liễm, Adrian trên mặt hiện ra một vòng nghiêm túc thần sắc. Sơ bộ thực lực thăm dò đã làm xong, có thể để đầu này lôi sư tử biết cái gì gọi là chủ nhân, tiểu nửa tháng sau. Sơ bộ hoàn thành đối lôi sư tử huấn luyện, Adrian mang theo Eno cùng nhau rời đi tiểu không đảo, một lần nữa trở về đại hải. Cây A đảo, bờ biển chỗ. Eno gần như tham lam hô hấp lấy đến từ đại hải râm đảng thủy khí, tràn đầy kích động tâm tình. Chúng ta liền ở đây tách rời đi, Adrian nói, sang tung tích tạm thời không được biết, nhưng như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hắn lúc này cũng đã trở lại tứ hải. Cũng không biết tại chính mình can thiệp phía dưới, băng hải tặc tóc đỏ nhân viên phối trí hội sẽ không phát sinh cải biến. Adrian thầm nghĩ nói. Yên tâm đi sư phụ, Eno lòng tin tràn đầy. Ta nhất định sẽ đem cái kia đáng chết nhóc mũ rơm cùng Nicole Onvia nữ sĩ cùng một chỗ mang về Bika, có lòng tin là chuyện tốt. Adrian lễ phép cười một tiếng, vỗ vỗ Eno bả vai. Đúng, nếu như thực sự tìm không thấy săn tung tích, ngươi có thể đi một chuyến Đông Hải, bắt một cái mũi đỏ hải tặc tiểu sửu, sau đó mang theo hắn qua River Mountain sông Tử Hạp. Này một đoạn thời gian trước bên trong, Eno đã từ Ohara các học giả nơi đó hung tận bù một phiên liên quan tới dưới phương đại hải thường thức, đối sư phụ lúc này chỗ kể một ít đặc biệt danh từ, cũng biết là cái gì. Cũng là không biết rõ cái kia cái mũi đỏ tiểu sửu là ai. Vô luận như thế nào, Eno vẫn là ánh mắt kiên định gật gật đầu, ta biết, sau cùng một kiện cần bàn giao sự tình. Adrian trầm ngâm một lát. Hải tặc cùng hải quân. Tính toán, cái đề tài này không có ý nghĩa. Eno, chỉ cần nhớ kỹ một điểm, không muốn tận lực thương tổn dân chúng vô tội. Đợi Adrian rời đi về sau. Eno nhìn về phía ma cốc trấn phương hướng, đưa tay phải ra, đâm vào bụng, từ một mảnh vũng bụng bên trong quốc ra hình lăng trụ trường côn. Hạ đẳng hải tặc nhóm, mỗi người các ngươi đều muốn biết, Scipia chi thần Eno tên, rời đi Kea đảo sau. Adrian để Rumi từ kiên thành trong pháo đài thả ra Minh Nguyên Hào, đi thuyền hướng tương lai vương quốc phương hướng. Adrian Sama tại qua tương lai vương quốc về sau, chúng ta thật muốn cùng một chỗ về Long Xù công quốc sao, La Phu bụng mặt trứng, vừa ngượng ngùng lại kích động hỏi. Chính là như vậy. Adrian cho khẳng định trả lời. Lần này từ nhỏ Scipia Bika rời đi, vốn là vì hoàn thành cổ đại học giả nhiệm vụ, giấu kín lấy hồng sắc biển báo giao thông lịch sử du, vốn là sớm đã đặt trước tốt mục tiêu địa điểm. Thật giỏi, La Phu reo hò một tiếng, vì tại Mỹ diệu thế giới hai người về sau, lại phải về, chờ một lúc, Adrian cắt ngang tiểu hồ ly ảo tưởng, từ đâu tới thế giới hai người, La Phu mở ra ngón tay, dần dần nói dốc, Rumi là thuyền linh, đầu kia đại sư tử cũng sẽ không nói lời nói, trên thuyền không cũng chỉ có ta cùng Adrian Sama sao, Adrian khóe miệng hơi rút ra, La Phu cái này lời nói thật giống như xác thực không có gì mau bệnh. Tiểu hồ ly, thuyền linh, lôi sư tử. Mặc dù không có tổ kiến hải tặc đoàn, nhưng là dưới trướng hắn, đã trong lúc bất kỳ bất giác sắp gom góp một đám yêu ma quỷ quái, điều này chẳng lẽ cũng là đáng yêu lại mê người nhân vật phản diện nhân vật sao? Chương 348, bác học giả, chương 350, bác học giả, cùng phong gào thét, mưa to mưa như trút nước. Minh Nguyên Hào ở một tòa lại một tòa sóng biển sơn phong ở giữa chập trùng ba động, như trút nước hạt mưa lốp bốp địa đập nện tại màu xanh nhạt thuyền sát bề ngoài gian mang hồng thụ phao phao màn bên trên, đâm vào một mảnh rậm rạp vòng hình gợn sóng. Adrian thần sắc tự nhiên địa đứng tại bông tàu, nhìn qua chung quanh hải vực hoàn cảnh, trong tay nắm lấy một thanh hắc sắc cây dù cán dù, dù nhọn rất có tiết tấu địa đập bông thuyền, phát ra thành khẩn tiếng vang. Thật đúng là khí hậu ác liệt hoàn cảnh a, đông đảo Bandimo. Trong con mắt hiện lên một sợi hồng quang, Adrian dừng lại trong tay động tác, ngẩng đầu nhìn về phía một mảnh âm trầm bầu trời. Chẳng biết lúc nào lên, mưa lớn trong mưa to, càng nhiều hơn một chút cứng rắn rất nhỏ màu trắng băng hạt, nương theo giọt mưa cùng một chỗ rơi xuống. Vậy cũng là bị đông đảo rét lạnh khí hậu cứ thế mà đóng băng ở chân trời giọt mưa. Ước chừng nửa giờ sau, nương theo lấy Minh Uyên Hào không ngừng tới gần Bandimo. Nguyên bản mưa rào tầm tã, cũng chậm chậm chuyển hóa làm gió tuyết đầy trời. Cánh buồm quỷ dị tự hành điều chỉnh, Minh Uyên Hào dừng hẳn tại một mảnh tuyết lông ngỗng bên trong. À nhà Adrian, bánh lái phương hướng truyền đến Rumi thanh thúy tiếng gọi âm ỉ. Minh Uyên Hào không có phân phối chuyên môn phá băng công trình, không có cách nào tiếp tục thâm nhập sâu đến Bandimo. Cũng chỉ có thể trước ngừng ở chỗ này, tương lai vương quốc vị trí đông đảo Bandimo, đồng thời còn có mặt khác một hạng biệt danh băng tuyết vương quốc. Phổ thông tàu thuyền thậm chí vô pháp thành công vượt qua Bandimo chung quanh cực hàn băng vực, chỉ có kiên cố tàu phá băng mới có thể phá tan này phiêu phù ở trên mặt biển dày đặc mặt băng. Mà trừ ra tầng kia sâu dày vô cùng mặt băng bên ngoài, bàn đi mô chung quanh hải vực thậm chí còn phân bố đại lượng cự hình băng sơn, tàu thuyền đi thuyền độ khó khăn tăng thêm một bước. Ta biết, Rumi, đem mình Nguyên Hào thu nạp nhập kiên thành pháo đài bên trong đi thôi. Adrian khoát khoát tay. La Phu, ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ lên đảo sao? Tốt à, La Phu vui sướng hồi đáp. Bàn đi mô khí hậu lạnh lão, đối với người thường mà nói, nơi này sinh tồn hoàn cảnh cực độ ác liệt. Thế nhưng là đừng quên, La Phu thế nhưng là cáo bắt cực minh tộc thiếu nữ, có được bẩm sinh chịu rét thể chất. Đông đảo Bàn đi mô rét căm căm khí hậu, đối với nàng tới nói, ngược lại tự như là như cá gặp nước. Chờ đợi Rumi đem Minh Nguyên Hào thu nhập thành bảo về sau, Adrian ôm lấy tiểu hồ ly phần eo, vượt qua chung quanh trên mặt biển trải rộng cực hàng băng sơn, bay thẳng hướng Bàn đi mô chủ đảo. Về phần nói lôi sư tử, trước mắt giả tính chưa thoát, không tốt lắm đem tùy tiện mang ra. Trừ ra thường ngày thuần thú bên ngoài, phần lớn thời gian bên trong, lôi sư tử đô là bị Rumi đơn độc an trí tại kiên thành pháo đài bên trong mổ phiến tách rời trong không gian. Không bao lâu sau, Adrian căn cứ mấy tháng trước đó tiểu môn Isaac cho bí mật chỉ, mang theo La Phu cùng đi đến một chỗ cùng loại với sắt thép pháo đài giống như quần thể kiến trúc. Nơi này phòng trọ nhìn đều hiếu kỳ quái. La Phu dẫm tại sốc trên mặt tuyết, linh động đôi mắt dò xét bốn phía. Người nào để trong này là tương lai vương quốc đâu? Adrian vươn tay ra, lột lột La Phu lông xù đầu. Tiếp xuống một hai tháng bên trong, chúng ta đều lại ở chỗ này vượt qua, chờ đến thói quen về sau liền tốt. Đối mặt Adrian tới chơi, tiểu môn Isaac lộ ra mười phần ngoài ý muốn. Vị này khoa học gia tiên sinh là thật không nghĩ tới Bạch U Linh thế mà lại đến đây tương lai vương quốc học tập tri thức, dù là đoạn thời gian trước đối phương xác thực từ hắn nơi này mượn qua không ít sách vở tư liệu. Tiểu môn tiên sinh, đã lâu không gặp. Adrian cười hiếp mắt lên tiếng kêu gọi. Tốt, tốt lâu không thấy. Bởi vì quá độ giật mình, tiểu môn Isaac nói tới nói lui, đều có chút cà lăm. Adrian lễ phép nói ra, để tiếp xuống trong một đoạn thời gian, liền cần phiền phức tiểu môn tiên sinh. Ha ha, không quan hệ, tiểu môn Isaac cởi mở cười cười, che giấu vừa mới giật mình tâm tình. Chỉ cần ngươi không chê tri thức, không có vị nào khoa học gia hội cự tuyệt một vị chánh thức ham học hỏi ngươi. Song phương giảng lược câu thông một phen. Tiểu môn Isaac lại lần nữa tối thầm kinh hãi. Bạch U Linh đối với hải dương học tri thức nắm giữ trình độ, cũng hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước. Từ câu thông quá trình bên trong có thể hết sức rõ ràng địa nhìn ra, đối phương tuyệt đối đã đem trước đây mượn đọc quá khứ những sách vở kia tư liệu toàn bộ đều thông mấy lần. Hoàn toàn hiểu rõ có lẽ còn chưa nói tới, nhưng tối thiểu nhất đã giải với sâu, vốn cho rằng đây chính là Bạch U Linh có thể làm được cực hạn. Nhưng Adrian tiếp xuống một đoạn thời gian mà biểu hiện, lại lần nữa đổi mới tiểu môn Isaac đối với hải tặc tri thức mức độ nhận biết. Vẹn vẹn chỉ là đã qua một tháng thời gian. Adrian liền thành công thông qua tương lai vương quốc tiêu chuẩn độ khó khăn hải dương học tiến sĩ khảo thí. Nói ngắn gọn, liền hải dương học phương diện này mà nói, tiểu môn Isaac trừ tư lịch bên ngoài, đã không có gì có thể thắng qua đối phương. Không giống với O'Hara đối với lịch sử học đám người huy chương vàng thân phận chứng minh, tương lai vương quốc đối với tiến sĩ học vị chứng minh, là một trương tương đối đơn giản lam sắc giấy chứng nhận. Tiểu môn Isaac một bên cầm trong tay lam bì giấy chứng nhận đưa cho Adrian, một bên khích lệ nói. Adrian, ngươi thật đúng là một thiên tài. Adrian tiếp nhận giấy chứng nhận, đồng thời có chút không nói nhìn một chút tiểu môn Isaac. Câu này khích lệ lời nói, cũng không quá hưng nói a. Thông qua tương lai vương quốc hải dương học tiến sĩ khảo thí, lần này Adrian đi vào Bàn đi mô chủ yếu mục đích đã hoàn toàn đạt thành. Mặc dù biết vị kia danh xưng có được ở siêu việt thế giới trí tuệ 500 năm Dr. Vegapunk tiến sĩ, tại Bàn đi mô còn lưu lại không ít liên quan tới cơ giới cải tạo phương diện tri thức. Nhưng là Adrian đối với phương diện cơ giới cũng không quá lớn yêu thích, tự nhiên cũng liền lười đi tìm kiếm Dr. Vegapunk tiến sĩ còn sót lại thủ cáo. Thu hoạch được hải dương học tiến sĩ thân phận, Adrian tiếp nhận tiểu môn Isaac tiến sĩ mời, tham dự một trận quy cách không nhỏ chúc mừng yến hội, đồng thời cùng tương lai vương quốc không ít khoa học gia đụng cái quen mặt. Sau đó, Adrian liên cáo biệt nhạc viên giai đoạn tương lai vương quốc, hướng về Redliner một bên khác tầng thế giới xuất phát. Thiên giao lộ viễn, lúc này Adrian không tiếp tục để Rumi thao túng Minh Nguyên Hào, dần dần đi thuyền đến tầng thế giới. Mà chính là cầm La Phu cung cấp sinh mệnh thẻ, trực tiếp dùng phương thức phi hành, thành công tìm kiếm được Yunisa, cùng phía sau Du vị trí. Bay tới này xuyên qua chân trời tượng đủ dưới chân, Adrian ngẩng đầu nhìn về phía này giấu kín tại tầng mây về sau cự tượng thân thể. Rất khó tưởng tượng, Yunisa đến tột cùng là phạm phải cái gì đại tội, mới có thể bị trừng phạt trăm năm như một ngày, không gián đoạn địa tại trên đại dương bao la hành tẩu. Càng làm cho người ta khó có thể tin là, Yunisa tự thân cũng không có phản kháng ý tứ, lắc đầu, Adrian tập trung ý chí, bay thẳng hướng Yunisa phía sau lông sụ công quốc, lại thông qua bao trùm toàn đảo kiến văn sắc bá khí, thành công tìm tới khối kia thâm tàng tại Wilforest bên trong hồng sắc lịch sử. thông sông Hồng Sắc trong lịch sử ghi chép biển báo giao thông tin tức về sau, màn hình nhắc nhở rốt cục xoát ra. Ngươi đã hoàn thành chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ bác học giả, ngươi thu hoạch được mới chức nghiệp bác học giả, khí lực đáng giá đến tăng lên trên diện rộng, trí lực 10, thu hoạch được 5 điểm tự do điểm thuộc tính, thu hoạch được 1 điểm kỹ năng, ngươi thu hoạch được sở trường lý tính phân tích sở trường, phân tích đối thủ sử dụng ra ác ma năng lực, đồng thời minh bạch am hiểu hiệu quả cùng thiếu hụt chỗ. Không bình thường cảm tạ VCMR, Trần Danh, E100 Kidian tiền khen thưởng, chương 349, tiên tri chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ, chương 351, tiên tri chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ, xanh đậm, thêm điểm, thanh toán sung túc kinh nghiệm thẻ về sau. Adrian đem bác học giả phó chức nghiệp tăng lên tới cấp 10 hạng mức cao nhất. Người mới chức nghiệp bác học giả tăng lên tới LV10 mắt, khí lực đáng giá đến tăng lên trên diện rộng, trí lực 90, thu hoạch được 45 điểm tự do điểm thuộc tính, thu hoạch được 9 điểm kỹ năng, đem thăng cấp phó chức nghiệp thu hoạch được 50 điểm tự do điểm thuộc tính toàn bộ vùi đầu vào trí lực thuộc tính bên trong. Adrian trước mắt trí lực thuộc tính, đến 2842 điểm, để cho ta tính toán. Chỉ kém 158 điểm, trí lực liền có thể chính thức đột phá 3000 đại quan, mà lại tại U Linh chi quả trí lực tăng gấp bội sở trường tăng thêm phía dưới, chỉ cần 79 điểm. Đơn giản đổi tính một chút, chỉ cần đem đại kiếm hào cấp bậc đề bạt cấp 5, liền có thể gom góp, Rất muốn thăng cấp, Adrian nhìn qua màn hình trước người trí lực thuộc tính giá trị, trong lòng tràn ngập xoắn xuýt. Chỉ là 79 điểm trí lực thuộc tính, cái này đều không gọi gì gần trong gang tấc. Đây quả thực là chỉ kém một lớp màn khoảng cách, từ từ liền có thể tiến. Lấy Adrian trước mắt điểm kinh nghiệm dự trữ, không phải nhưng có thể đem người chức nghiệp đề bạt cấp 5, thậm chí còn có thể đề bạt càng nhiều. Có thể hỏi đề tới. Nếu như Adrian đề bạt đẳng cấp, đồng thời thành công đem trí lực thuộc tính đột phá 3000 đại quan. Căn cứ trước đó kinh nghiệm, U Linh quả thực đoán chừng sẽ còn giác tỉnh một hạng năng lực mới. Dựa theo trước đó U năng cùng Linh áp hai hạng kỹ năng đến xem, năng lực mới hiệu quả cũng cần phải không kém đi đến nơi nào. Đến lúc đó, tại kỹ năng mới, đẳng cấp cao song trọng tăng thêm phía dưới, Adrian tự thân thực lực khẳng định hội lại lần nữa nghênh đón một đợt điên cuồng tăng trưởng. Có thể đem đối ứng, hắn có thể từ trên người địch nhân thu hoạch đến điểm kinh nghiệm, cũng sẽ giảm bớt. Đồ nhất thời sảng khoái, còn là muốn lâu dài mưu đồ. Adrian xoắn xuýt địa phương chính là ở đây. Sau một lúc lâu, Adrian mới từ trí lực thuộc tính đột phá 3000 điểm cự đại dụ hoặc bên trong tránh thoát. Tính toán, ở ngoài vùng cấm mặt từ từ là được. Biên giới khống bắn có thể là phi thường mấu chốt lại trọng yếu kỹ xảo. Adrian lý trí một lần nữa đăng nhập IQ cao điểm. Thực càng nguyên nhân chủ yếu vẫn là đề bạt đẳng cấp, thu hoạch được năng lực mới cũng không thể với mang đến trên thực lực biến chất. Adrian tự nhận chính mình lập tức thực lực đã đầy đủ được xưng là trên đại dương bao la ngân bài tuyển thủ. Vô luận là ai đến, ỷ vào U Linh quả thực rất nhiều năng lực, cùng tự thân càng cường đại kiếm thuật trình độ, đều có thể giữ cho không bị bại. Nhưng kém còn kém tại cái này về bất bại phía trên, lúc này đề bạt đẳng cấp, tối đa chỉ là duy trì bất bại, nhưng lại không thể với đem bất bại chuyển hóa làm thắng lợi. Muốn chân chính đem bất bại biến thành cầu bại. Mấu chốt nhất địa phương, vẫn là tại đột phá trăm cấp giới hạn, tà cái gì, đều là hư. Làm rõ suy nghĩ về sau, Adrian hoàn toàn đem thăng cấp ý nghĩ bỏ đi. Thành thành thật thật ép cấp, hít thở sâu một hơi về sau, đem chú ý lực chuyển dời đến mới thu hoạch được sở trường lên. Lý tính phân tích sở trường, sớm lúc trước thu hoạch được bác học giả nhiệm vụ úp cấp lúc liền đã biết được cụ thể miêu tả, đây chính là một hạng đặc biệt nhằm vào ác ma quả thực năng lực giả sở trường, suy tư một lát. Adrian đưa tay phải ra, ngón trỏ đầu ngón tay chui ra một con xinh xắn đáng yêu mini U Linh, đồng thời yên lặng vận dụng lấy mới thu hoạch được sở trường năng lực. Đến cảm giác cái này mini U Linh điểm đặc biệt. Nửa ngày, ta sợ không phải thu hoạch được cái giả sở trường. Adrian mở hai mắt ra, mười phần không nói tản mất trước mặt mấy chục cái mini U Linh. Căn bản một chút đồ vật đều không có cảm nhận được a, vẫn là nói cái này sở trường đối với sở hữu giả bản thân tới nói căn bản không có hiệu quả, chỉ đối người khác hữu hiệu, chờ một lúc lại đi tìm Rumi, cùng lôi sư tử thử một chút hiệu quả. Chỉnh lý xong phó chức nghiệp thăng cấp thu hoạch, Adrian nhìn về phía mới phát động chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ. Liền như dĩ vãng một dạng, khảo cổ học gia phó chức nghiệp mỗi cái giai đoạn tăng lên tới mát cấp về sau, đều sẽ tự động phát động mới chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ, lần này cũng không ngoại lệ. Kiểm trắc đến bác học giả phó chức nghiệp tăng lên tới mát cấp, người đã phát động chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ tiên tri, nhiệm vụ yêu cầu, một tiếp xúc 8 khối phổ thông lịch sử, cũng duyệt phía trên ghi chép tin tức, khi tiến lên độ 38, 2. Tiếp xúc 4 khối hồng sắc lịch sử, cũng duyệt phía trên ghi chép tin tức, khi tiến lên độ 14, 3. Đến cuối cùng chi đảo ROUJHTALE, cũng biết được hết thảy, nhiệm vụ khen thưởng, bác học giả chức nghiệp đề thăng làm tiên tri, kỹ năng tiên đoán kỹ năng, chỉ định mục tiêu, bao quát nhưng không giới hạn trong nhiệm vụ, đạo cụ, nhân vật chờ một chút, cũng thu hoạch được mục tiêu chưa đến tin tức, lại tới, khảo cổ học gia hệ liệt phó chức nghiệp xen lẫn năng lực, mãi mãi cũng là như thế mê hoặc. Khảo cổ học gia lý luận nghiên cứu, giám định sư giám định, cổ đại học giả xem bói, bác học giả lý tính phân tích, vẫn luôn là tại khoa học cùng huyền học ở giữa lặp đi lặp lại hoành nhảy. Hiện tại thực chú ý, khảo cổ học gia cũng là cái huyền học chức nghiệp, tiên tri cùng tiên đoán đều đi ra, thuận tiện nhất lên, Koyuki Oden tự như bậc hát một dạng, biết có thể làm cho vương quốc Wano khai quốc Luffy, là xuất hiện ở 20 năm sau, sợ không phải cũng là cái này năng lực tiên đoán mang đến a. Dù sao Koyuki Oden có thể hiểu cổ đại văn chữ, lại thêm cái kia lắng nghe vạn vật thanh âm, BUJ năng lực, miễn cưỡng cũng có thể xem như cái cổ đại học giả. Adrian đậu đen rau muốn một lúc lâu, lại đem ánh mắt dời đi nhiệm vụ yêu cầu, trong nháy mắt ngẩn ngơ. Nhiệm vụ này muốn kẹt chết. Tuy nhiên xác thực đều trong dữ liệu. Phổ thông lịch sử cái gì còn tốt. Về phần ERUJHTALE đều có thể thông qua Rumi bật hát qua. Thế nhưng là bốn khối hồng sắc biển báo giao thông lịch sử muốn đi đâu nhi tìm, Du một khối, Toto Len một khối, Vương quốc Wano một khối, thừa xuống một miếng. Chẳng lẽ nói muốn tiếp tục dùng hoàng kim kỳ diệu mạo hiểm đến sò xét, thế nhưng là sau cùng một khối hồng sắc lịch sử liền cơ sở nhất môi giới đều không có a. Adrian mày nhăn lại, vươn tay ra, ấn hướng trước mặt hồng sắc lịch sử, đồng thời phát động hoàng kim kỳ diệu mạo hiểm kỹ năng. Sau một lát, Adrian mở hai mắt ra, có chút thất vọng thở dài một tiếng. Quả nhiên vô hiệu. Tách ra lịch sử, hoàng kim kỳ diệu mạo hiểm cũng chỉ hội tác dụng tại cái này một khối đơn độc địa cá thể bên trên, căn bản không có biện pháp thông qua nó đến được biết ta biển báo giao thông lịch sử vị trí. Xem bói đâu, Adrian lại lần nữa nếm thử mặt khác một hạng huyền học kỹ năng, như cũ không có thu hoạch được hiệu quả gì. Nếu như nói thông qua hoàng kim kỳ diệu mạo hiểm còn có thể xem xét đến trước mắt khối này hồng sắc lịch sử bộ phận lịch sử tin tức lời nói, xem bói liền thật cái gì đều không nhìn thấy. Mà lại xem bói kỹ năng trong miêu tả, đã từng đề cập tới. Nếu như là không bình thường mơ hồ vấn đề, khả năng căn bản cũng không có xem bói khả năng thành công tính. Tuy nhiên có chút cảm kích rốt cục không còn là sách nhiệm vụ, nhưng khác thẻ đóng a, Adrian đơn giản không FFS. Lời có thể nói. Chương 350, Vương quốc Wano biến đổi lớn tấu chương liên quan đến 1024 lời nói mới nhất nội dung. Chương 352, Vương quốc Wano biến đổi lớn tấu chương liên quan đến 1024 lời nói mới nhất nội dung. Không lưu luyến chút nào xem mắt thâm tàng nơi này hồng sắc lịch sử. Adrian lặng yên không một tiếng động từ Wilfred bên trong rời khỏi. Ẩn nặc thân. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trực tiếp xuyên qua du biên giới, đi vào Unisa phần lưng biên giới khu vực, giả bộ như vừa mới đến bộ dáng. Lúc này, Adrian vươn tay ra, nhẹ nhàng đập màu xám trắng đồng hồ quả quyết sát ngoài, kêu gọi Rumi, để nó đem La Phu từ kiên thành pháo đài bên trong thả ra. Adrian Sama, nương theo một trận nhàn nhạt gần sóng nổi lên, La Phu nhảy cẩn hoang hô địa từ hư giữa không trung nhảy ra. Lập tức nàng liền nhìn thấy chung quanh này quen thuộc cùng cực cảnh tượng, hai cái trong suốt sáng long lanh đôi mắt không khỏi lập lòe tỏa sáng. La Phu ngóc đầu lên đến, kích động nhìn về phía Adrian, chúng ta đây là đã đến Long Sụ Công Quốc sao, đương nhiên. Adrian mỉm cười, vươn tay ra xoa xoa La Phu đầu. Wilfred là minh tộc thánh địa, từ trước đến nay nghiêm cấm ngoại tộc người tiến vào bên trong. Đây cũng là Adrian vừa mới không có lựa chọn trực tiếp tại Wilfred bên trong liền đem La Phu thả ra nguyên nhân. Hắn thấy, vẫn là đừng cho tiểu hồ ly xoắn suýt loại này râu ria việc nhỏ tương đối tốt. Thật tuyệt, La Phu reo hò một tiếng, gấp đăng đăng hướng lấy du phương hướng chạy tới. Vừa chạy ra chưa được hai bước xa, nàng giống như là chợt nhớ tới cái gì giống như, vội vàng vòng trở lại, lôi kéo Adrian tay, cùng nhau hướng quen thuộc gia viên chạy tới. Adrian Samata dẫn ngươi đi xem nhìn Long Sụ Công Quốc, trên đại dương bao la có một loại lưu truyền rất rộng thuyết pháp, nghe đồn rằng, ở tại Unisa phía sau minh tộc không bình thường chán ghét nhân loại, thậm chí cự tuyệt cùng nhân loại giao lưu lui tới. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là một loại truyền nhầm. Cùng nhau đi tới, Adrian phát hiện tuyệt đại đa số minh tộc đối với nhân loại thái độ cùng đối đại hắn minh tộc không có gì khác biệt quá lớn. Nói đúng ra, tại minh tộc trong mắt, phổ thông nhân loại, thực liền cùng hầu tử minh tộc là một dạng. Gầy yếu lại không lông hầu tử minh tộc. Nói chung như thế, đối đại Adrian dạng này một vị y sứ khác khách đến thăm, dù minh tộc quần chúng chưa nói tới hoan nghênh, cũng không trở thành phản cảm hoặc là chán ghét, tối đa chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Lại thêm La Phu lời thề son sắt đảm bảo, Adrian liền thuận lý thành chương tại du tạm cư xuống tới. Trong lúc bất tri bất giác, lại qua một đoạn thời gian ngắn. Ngày hôm đó, Adrian tiếp vào một thông điện thoại trùng điện báo. Mạc Tây, xin hỏi là Shimaosu Yasui điện hạ sao? Nguyện hóa thành đàm tiếu một đoạn, cung cấp người uống rượu, không còn cầu mong gì khác. Lăng dầu canh nóng làm khó dễ được ta, ngàn chịu trăm nấu tư vị nhiều. Koruki, Oden, ta là Kozuki Oden, khiến vương quốc Wano nhân dân xương lông tơ dựng thẳng quỷ chi ở trên đảo công, phiêu đảng ấu nhược mà không cam lòng tiếng gọi ầm ĩ. Nương theo lấy cái này tiếp tục không ngừng tiếng kêu to cùng một chỗ bắn ra khuếch tán ra đến, còn có một cổ làm cho người trong lòng run sợ cường đại cảm giác áp bách. Vẻn vẹn chỉ là một cái thoáng tức thì, lại đem bốn phía băng hải tặc bách thú hạ cấp thuyền viên hết thảy chấn nhiếp hôn mê. Cổ khí thế này tuy nhiên non nớt, tuy nhiên tiếp tục thời gian ngắn ngủi, nhưng rõ ràng là bá vương sắc bá khí không thể nghi ngờ. Yamato, Kaidu trầm thấp tiếng nói phiêu đảng tại quỷ chi đảo trong đại điện, hắn nhìn lấy chính mình, nhi tử, chân mày hơi nhíu lại. Bá vương sắc bá khí, xác thực rất có tiềm lực, không hổ là nhi tử ta. Kaidu thanh âm ngừng lại. Sau một khắc, làm ra nổi giận đùng đùng hình, rào rạc gào thét đem trọn ngôi đại điện đều chấn động đến hơi hơi lay động. Nhưng là nếu như ngươi tiếp tục tự xưng là Kozuki Oden lời nói, vậy liền cùng một chỗ đi theo tên ngu xuẩn kia đi chết đi. Lúc này Yamato vẫn chỉ là cái 8 tuổi đậu nành con trai tiểu la lị, mặt mũi bầm dập trên mặt, liền trẻ sơ sinh đều còn không có hoàn toàn rút đi, cái trán hai bên mọc ra hai cây hồng sắc sừng nhỏ, một đầu hoa lệ tóc trắng cuối cùng phủ lên thành cạn màu xanh nhạt, người mặc vương quốc Wano truyền thống phục sức. Vừa mệt vừa đói tiểu la lị, bị phụ thân này tàn bạo hung ác bạo ngược khí thế chấn nhiếp nước mắt đảo quanh, căn bản lại nói không ra bất kỳ lời nói tới. Toàn thân dây dưa lấy đại lượng băng vải lão phụ thân Kaidu mi đầu chăm chú nhăn lại, cũng bắt hắn cái này não tàn, nhi tử không có cách nào. Ăn ngay nói thật. Kaidu hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ Yamato đến tột cùng là vì cái gì mới có thể say mê Kozuki Oden này ngây ngô gia hỏa, liền gia tộc thủ hộ ngàn năm quốc gia đều sẽ vứt bỏ vong quốc chi quân. Trên người có điểm nào nhất đáng giá hấp dẫn người, nhưng nể tình Yamato cuối cùng vẫn là hắn, nhi tử, lại thêm này bẩm sinh vương giả tư chất. Kaidu cuối cùng vẫn là không có nhẫn tâm đại nghĩa diệt thân, mà chính là lựa chọn đem Yamato cầm tù tại quỷ đảo khi thiên danh tiếng trong huyệt động tỉnh lại ăn năn. Yamato, cho ngươi một tháng cuối cùng thời gian, nếu như còn ông muốn trở thành Kozuki Oden tâm tư lời nói, liền nhìn xem có thể hay không hàng phục nơi này mấy vị gia thần. Kaidu khiêng lang nha bổng, không tiếp tục nhìn về phía nhà mình não tàn nhi tử, hắn nhìn về phía thiên danh tiếng trong huyệt động ta mấy vị võ sĩ, thanh âm băng lãnh vô tình. Vương quốc Wano chứ vị đại kiếm hào nhóm nguyện ý trở thành ta chiến lực, ta liền thả các ngươi ra ngoài. Kaidu lời nói xoay chuyển. Nhưng là, ta chỉ cần một cái thực lực hợp cách thủ hạ. Kaidu phân phó thủ hạ, vứt xuống năm thanh đao kiếm, lại buông xuống một người phần thực vật, sau cùng không chút lưu tình rời đi động huyệt, cũng sai người dùng cự thạch đem thiên danh tiếng huyệt động cửa vào chỗ ngăn chặn. Tĩnh mịch tịch mịch trong huyệt động. Yamato, trong nội tâm hoảng sợ cùng kinh hoàng cảm giác đè nén không được địa điên cuồng tăng trưởng. Thân là quỷ chi đảo công chúa, lại tận mắt nhìn thấy một tuần trước nồi đồng nấu chi hình, tự nhiên minh bạch lúc này bị cầm tù trong sơn động ba vị này võ sĩ đến tột cùng là ai. Bọn họ đều là vương quốc Wano khu vực đại danh, trăm ngàn năm qua, cộng đồng phụng dưỡng lấy Kozuki nhất tộc. Mà làm thủ, chính là linh sau khu vực đại danh, vương quốc Wano số một nhị đao lưu đại kiếm hào Shimazu Uchiha, nếu để cho bọn họ biết ta là Kaidu, nhi tử, nhất định sẽ bị giết chết đi. Ô, Yamato phản phất tiểu thú, phát ra một tiếng trầm trầm nghẹn ngào. Trên đầu dây dưa lấy băng vải Shimazu Uchiha nắm chặt một thanh đao, từ dưới đất chi khởi thân thể, đi đến vị này thân hình chật vật cô bé trước mặt. Hắn đến gặp cả lưng, đem vẻn vẹn có một phần bàn ăn đưa đến cô bé trước người. Ăn đi. Yamato hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu đến, nhìn về phía võ sĩ. Một bữa cơm chi ân. Cả đời, không quên, khi Adrian từ du chạy đến vương quốc Wano, đã là mấy ngày sau. Thông qua từ điện thoại trùng bên trong thu hoạch được tin tức, Adrian tốn nhiều sức lực, mới rốt cục tại Kuri khu vực tìm tới dấu kín nơi này Shimazu Yasui. Một đoạn thời gian không thấy, Shimazu Yasui nhìn qua tự như là già nua mấy chục tuổi, liền lưng đều không người rất nhiều. Một phen giao lưu về sau, Adrian cũng minh bạch trước mắt vương quốc Wano đại khái tình huống. Lúc này khoảng cách Kozuki Oden tiếp nhận nồi đồng nấu chi hình, đã qua non nửa tháng thời gian. Tổng kết một chút. Vương quốc Wano phát sinh biến đổi lớn. Kaidu cùng Kurojimi Orochi chính thức đạt thành đối vương quốc Wano toàn cảnh thống trị. Cửu hồng bao bên trong mấy vị đã mang theo Kozuki Momonosuke tiến về 20 năm sau. Kozuki Oden cùng Kozuki lúc hết thảy thân tử, Kozuki thế lực chỉ còn lại bộ phận gia thần còn tại kéo dài hơi tàn. Mà Shimazu Yasui thỉnh cầu Adrian tới chỗ này nguyên nhân, cũng không phải là muốn để vị này toi tiên sinh trợ giúp Kozuki thế lực phục quốc. Những hài tử này, đều là tới từ Shimazu, Phong Nguyệt, Mưa Nguyệt gia tộc huyết mạch. Shimazu Yasui tứ chi phục địa, trực tiếp làm thổ hạ tọa đại lễ, khẩn thiết vô cùng nói ra. Tại hạ không còn mặt mũi đối tổ tiên, chỉ hy vọng toi tiên sinh có thể đem những hài tử này hết thảy mang ra ở nước ngoài, đừng cho bọn họ gặp Kurojimi cùng bách thú giết hại. Ăn ngay nói thật, ta nhìn không hiểu 1024 trong lời nói Kaidu thao tác. Hắn một phương diện nói không muốn giết Yamato, một phương diện lại đem Yamato cùng ba cái vương quốc Wano đại kiếm hào giam chung một chỗ, còn chỉ thả một phần cơm. cá nhân cảm giác rất lợi hại có một loại Lưu Bị Quảng A đấu đã thị cảm. Liền là muốn lấy Yamato sinh mệnh, đến thu mua vương quốc Wano đại kiếm hào trung tâm. Về sau kết quả chúng ta cũng biết, Yamato không chết, mà lại tiếp tục dơ cao phản lão cha đại gia, trái lại vương quốc Wano đại kiếm hào toàn diệt, đơn giản. Kaido tại cái này sóng thao tác bên trong, hoàn toàn tự như cái khờ phê, một mục tiêu đều không đạt thành. Nhưng nếu là Oda lão tặc thân bút, cũng không dễ cải biến. Chương 351, võ sĩ kết thúc. Chương 353, võ sĩ kết thúc. Đối mặt Shimaosu Yasui thỉnh cầu, Adrian cũng không có cự tuyệt ý nghĩ. Chẳng nói Shimaosu Yasui khẩn nguyện, đúng với lòng hắn mong muốn. Adrian lần này cố ý từ du đuổi tới vương quốc Wano đến, vốn là vì hoàn thành Shimaosu gia tộc nhiệm vụ, đem Shimaosu huyết mạch từ nơi này bế quan tỏa quốc mục nát quốc gia bên trong mang ra, lại tiến về hòa bình Đông Hải. Coi như lúc này thêm ra một số Fetsu gia tộc cùng Uruki gia tộc tộc nhân, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Huống chi hiện tại xuất hiện tại Shimaosu Yasui bên người những người này, cũng đều là chút không thông thế sự hài đồng. Adrian kêu gọi Rumi, để nó thao túng lên Shiro Shiro no Mi năng lực, đem chung quanh những cái kia nhìn qua phong trần mệt mỏi, mỏi mệt không chịu nổi hài đồng, thu sạch đặt vào kiên thành pháo đài bên trong qua. Làm xong đây hết thảy về sau, Adrian nhìn về phía Shimaosu Yasui. Yasui điện hạ, trừ ra những hài đồng này bên ngoài, không biết mấy gia tộc lớn trưởng thành thành viên, phải chăng cũng còn sống. Thoại âm rơi xuống, Shimaosu Yasui mặt lộ vẻ đắng chát. Hắn thần sắc bi thương địa lắc đầu, cũng không nói đến bất luận cái gì lời nói tới. Adrian nhất thời nhưng. Koyuki thế lực cùng Kurorimi thế lực, vốn là muốn tranh đoạt vương quốc Wano tối cao thống soái tướng quân ngai vàng duy hai cạnh tranh tuyển thủ. Từ xưa đến nay, loại này đoạt vị chi tranh, vốn là máu tanh nhất tàn khốc. Thắng giả có được hết thảy. Bại giả mất đi hết thảy. Cũng chỉ có Koyuki Oden loại kia não tử có hố ngu xuẩn, mới sẽ tin tưởng đối thủ lừa gạt lời nói. Giờ này khắc này. Lấy bách thú Kaido cùng Kurojimi Orochi cầm đầu thế lực đội, đã thành công đánh bại Koyuki Oden vị này vương quốc Wano duy nhất chính thống tướng quân người thừa kế, đương nhiên sẽ không lại cho dưới trướng thế lực có bất kỳ cho tàn lại cháy thời cơ. Có lẽ bách thú Kaido nể tình Shimaosu Ushima, Asura Duji bọn người thực lực không yếu, muốn tin phục bọn họ, đem mấy vị này thu nhập băng hải tặc bách thú dưới trướng, lấy tăng cường băng hải tặc bách thú chỉnh thể thực lực. Nhưng là đối với cái kia chút tay trói gà không chặt người yếu, Kaido cũng sẽ không có hứng thú gì. Tại Kaido sẽ không xuất thủ ngăn lại tình huống phía dưới. Kurojimi Orochi coi như lại ngu muội không chịu nổi, cũng sẽ không bỏ qua cái này ngàn năm cơ hội khó được, tất nhiên sẽ đem Thiên Nguyệt, Shimaosu, Fetsu, Uyuki cái này mấy cái đại đồng vì phụng dưỡng Koyuki phụ thuộc thành viên gia tộc thế lực tiêu diệt hầu như không còn, mà đồng thời mất đi Koyuki, Thiên Nguyệt, Shimaosu, Fetsu, Uyuki cái này ngũ đại gia tộc vương quốc Wano. Kurojimi liền trở thành duy nhất lại hợp lý tướng quân người thừa kế. Cái này cũng phù hợp Kurorimi Orochi căn bản lợi ích. Giờ này khắc này, Shimaosu Yasui có thể tại Kuri khu vực thu liễm như thế số lượng ta thành viên gia tộc. Nói thật, ngược lại còn có chút vượt quá Adrian dự kiến. Trầm mặc sau một lát, Adrian lại hỏi, Yasui điện hạ, không biết ngài tương lai có tính toán gì? Tương lai, Shimaosu Yasui cười thảm một tiếng, bị thương vô cùng nói ra. Đại khái là dùng ta cái này thân thể tàn phế, thay Koyuki, Shimaosu gia tộc. Hướng vương quốc Wano nhân dân chuộc tội đi, Shimaosu Yasui trả lời, không vượt ra ngoài Adrian đoán trước. Bởi vì nguyên tắc bên trong vị này Hakumi đại danh, liền là dựa theo hắn lúc này thuyết pháp làm như thế. Tại Koyuki thế lực thất bại về sau, Shimaosu Yasui bảo trụ nhất mệnh, về sau ẩn cư tại Ebisu thôn, cũng trở thành Ebisu thôn nịnh hót. Lấy Tonoia giả danh, tại Ebisu thôn đùa thôn dân bật cười, cũng tiếp tục cứu tế giúp đỡ người nghèo. Có sao nói vậy? Đối với Shimaosu Yasui ngày tháng sau đó sở tác sở vi, Adrian nói không kính nể, đó là nói dối. Đường đường một giới đại danh, chịu hoàn toàn buông xuống dĩ vãng tư thái, cả ngày lấy nịnh hót đê tiện thân phận khôi hài dễu cợt, đồng thời còn không quên cứu trợ cùng khổ. Shimaosu Yasui, vô luận là đối với Koyuki nhất tộc, còn là đối với vương quốc Wano dân chúng, xác thực coi là cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Nhưng tôn kính, không có nghĩa là Adrian hội tiếp nhận. Cùng để Shimaosu Yasui làm căn bản không đáng Koyuki nhất tộc tiếp tục dốc hết tâm huyết, không nếu như để cho vị này Hakumi đại danh thành thành thật thật quang vinh về hưu. Bình tĩnh tường hòa Đông Hải, không thể so với vương quốc Wano đến dễ chịu, vậy cũng chỉ có thể thật có lỗi, Yasui điện hạ. Adrian đưa tay phải ra ngón trỏ, một cái mộng cảnh u linh từ đầu ngón tay bay ra, trong nháy mắt liền xuyên thấu Shimaosu Yasui lồng ngực, khiến cho vị này đã vẻ mệt mỏi hiển thị rõ Hakumi đại danh, trong nháy mắt lâm vào chiều sâu trạng thái ngủ say. Lại lần nữa kêu gọi Rumi, để nó đem Shimaosu Yasui thu nạp nhập kiên thành trong pháo đài. Adrian nhìn về phía quỷ chi đảo phương hướng. Còn lại một vị, Shimaosu Ushima. Quỷ chi đảo, thiên, danh tiếng trong huyệt động. về khoảng cách lần Kaido buông xuống, trong lúc bất tri bất giác, đã qua gần một tuần thời gian. Động huyệt chỗ sâu. Yamato bởi vì quá độ nghèo đói, mà co quắp ngã xuống đất, toàn thân đệ không nổi một chút sức lực, chỉ có trong miệng còn tại trầm thấp nỉ non, 20 năm sau, vương quốc Wano, chiến đấu, loại hình lời nói. Ba vị võ sĩ nhìn nhau, phản phất giống như là làm ra quyết định gì. Bọn họ đồng thời đứng dậy, cầm lấy đao kiếm. Shimaoshu Ushima hở ngực lộ lưng, lộ ra phía sau này cự đại Shimaoshu tộc Huy, hắn tay trái tay phải đều cầm một thanh cuốn quanh lấy vũ trang sắc bá khí và hắc đao, một ngựa đi đầu đi ra phía trước. Hai vị khác đại danh đi theo tại Shimaoshu Ushima sau lưng, chậm rãi hướng đi động khẩu cự thạch chỗ. Một vùng tăm tối động huyệt trong hoàn cảnh, bốn đạo trắng bệch vô cùng lóe sáng ánh đao lướt qua. Chỉ gặp ngăn ở thiên danh tiếng huyệt động cửa vào chỗ tảng đá lớn, bị ba vị đại kiếm hào vung vẫy đi ra phi tường trảm kích chia cắt thành tám khối, nương theo thư thất đá vụn cùng nhau ầm vang sụp đổ. Lóa mắt vô cùng quang mang từ bên ngoài hang động chiếu nhập, ba vị võ sĩ bóng lưng biến mất tại một mảnh ngày huy bên trong. Ba vị đại kiếm hào thiêu đốt ra sau cùng sinh mệnh hỏa quang, uy lực dọa người vô cùng, huy sái đi ra cự hình phi tường trảm kích, dễ như trở bàn tay địa gây nên chiếm cứ tại quỷ đảo băng hải tặc bách thú chú ý lực. Ờ ha ha ha. Huyễn thú Thanh Long từ bên trên bầu trời nhô đầu ra, nhìn xuống phía dưới ba vị vương quốc Wano đại kiếm hào, hoàng đồng sắc dựng thẳng hình mắt rồng bên trong không đựng một tia nhân loại tình cảm tồn tại. Cuối cùng vẫn muốn phản kháng sao vương quốc Wano đại kiếm hào nhóm, Shimaoshu Ushima kềm chế trong thân thể liên tục không ngừng hiện ra đến suy yếu cùng cảm giác mệt mỏi, ngửa đầu nhìn lên trời, cắn chặt hàm răng. Hắn nắm chặt trong tay song đao, hai chân hơi cong, hóa thành một đạo ám sát lưu tinh, phóng lên tận trời. Oden nhị đao lưu đạo nguyên thập quyền, Shimaoshu Ushima thân thể như là nhảy lên không hàng ngũ tinh, vung vẫy ra một đạo nhanh như phong lôi đồng dạng thập tự trảm đánh. Nhưng mà, keng, bao trùm lấy đen kịt sắc thái, hắc đao, chẳng những không có tại huyễn thú Thanh Long trên thân thể tạo thành bất luận cái gì hữu hiệu thương tổn, thậm chí chỉ là cọ sát ra liên tiếp lóa mắt hỏa tinh. Người kiếm thuật, so với Koruki Oden tới nói, còn kém xa lắc, huyễn thú Thanh Long giận quát một tiếng, uốn lượng long khu lấy một loại thật không thể tin linh hoạt tốc độ, tại giữa không trung xuyên toa du tẩu. Bao trùm lấy tinh mịn xanh vẫy màu xanh lam long vĩ, gào thép phá không, đem Shimaoshu Ushima quốc hướng quỷ đảo mặt đất. Ngay sau đó sau một khắc, nóng hơi thở, bên trên bầu trời thâm trầm mây đen bị trong nháy mắt đánh tan, rực ngọn lửa hồng chảy từ trên trời giáng xuống, cùng loạn địa đánh vào quỷ đảo trên mặt đất, đem hóa thành một mảnh hừng hực biển lửa. Chương 352, vũ lực cấm khục, tham gia, chương 354, vũ lực cấm khục, tham gia, hô hô, miệng mũi ở giữa truyền đến đều là vật chất bị bỏng nóng rực mùi khét. Shimaoshu Ushima quỳ một gối xuống tại quỷ đảo trên mặt đất, trong cổ phát ra giống như kéo ống bể đồng dạng tiếng hít thở nặng nề. Thư giãn một lát sau, khanh, nương theo một tiếng thanh thúy vang lên, vị này linh sao đại danh dùng cái kia run rẩy kịch liệt tay phải, nắm chặt võ sĩ đao chui đao, ngoan cường mà từ trên mặt đất nâng lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, còn sót lại một cái phải trong mắt, lóe ra phản phất là vĩnh viễn không bao giờ nói bại tia sáng chói mắt. Huyễn thú Thanh Long chậm rãi từ cuồn cuộn trong mây nhô đầu ra, ngóng nhìn hướng phía dưới ba vị vương quốc Wano đại kiếm hào. Chẳng biết lúc nào, hai vị khác đại danh cũng chạy tới Shimaoshu Ushima sau lưng. Kể từ cùng chi quốc biến đổi lớn, ba vị này đại danh liền bị Kaido liên tiếp đánh bại, cũng đầu nhập quỷ đảo thiên danh tiếng trong huyệt động, đem gần nửa tháng thời gian không có đạt được bất luận cái gì trị liệu hoặc là tiếp tế. Liền liền duy nhất này phần thực vật, đều cho vị kia dường như kế thừa Oden di chí ấu nữ, Yamato. Giờ này khắc này, ba vị này đại kiếm hào, kỳ thực sớm đã tiếp cận đèn cạn dầu cực hạn trạng thái. Vừa mới lại kinh lịch trận kia bất chợt tới Thanh Long nóng hơi thở, hai vị khác võ sĩ đại danh trạng thái nhìn qua không bình thường miễn cưỡng, cơ hồ đến lung lay sắp đổ cấp độ. Bị huyễn thú Thanh Long từ bên trên bầu trời kéo xuống Shimaoshu Ushima, lúc này nhìn qua phản giống như là trạng thái tốt nhất cái kia, Shimaoshu Ushima. Huyễn thú Thanh Long tiếng nói trầm thấp, lại tiếng như hồng chung đại lử. Đây chính là ngươi cho ra sau cùng trả lời chắc chắn sao, trừ ra Koyuki nhất tộc bên ngoài, vương quốc Wano ngũ đại gia tộc bên trong, chỉ có Shimaoshu nhất tộc có thể nhập Kaido chi nhãn, riêng là linh sau một mạch. Linh sau một mạch Shimaoshu nhất tộc, đời đời kiếm hào xuất hiện lớp lớp, tổ tiên càng là đi ra thì trảm long kiếm hào Shimaoshu Rima là như thế truyền thuyết nhân vật, tại vương quốc Wano trên không đạt thành phi đao trảm long truyền kỳ thành tựu. Mà dưới mắt ba vị này đại kiếm hào bên trong, Kaido muốn thu nhập dưới trướng, cũng vẹn vẹn chỉ có vị kia linh sau đại danh mà thôi, lấy Kaido nhãn quan bình phán, Shimaoshu Ushima cho dù thua xa Koyuki Oden cái thằng kia, nhưng vẫn cũng mới có thể được tính là vương quốc Wano số một số hai nhị đao lưu đại kiếm hào. Mà lại nếu như Shimaoshu Ushima chịu thần phục, vô luận là đối với băng hải tặc bách thú tổng hợp thực lực, còn là đối với vương quốc Wano thống trị, đều là rất có ích lợi. Cho dù liều lên tánh mạng, chúng ta võ sĩ cũng sẽ không cúi đầu thần phục. Shimaoshu Ushima cố nén vẻ mệt mỏi, múa động trong tay song đao, vạch ra sắc bén tiếng xé gió vang, đen kịt vũ trang sắc bá khí cuốn lên, lại lần nữa đem hóa thành hắc đao, đào thân chu vi ẩn ẩn có thể hiện giống như cây hoa anh đào phấn nộn nhan sắc. Thực sự, liên tiếp mấy bước bước ra, Shimazu Uchiha lại lần nữa phóng lên tận trời, hai vị khác võ sĩ đại danh cũng là theo sát sau. Ba vị đại kiếm hào mượn nhờ huyễn thú thanh long này ngang qua không trung uốn lượn dài dằng dặc long khu, ở trên trời không ngừng đằng chuyển dời, đồng thời dần dần tiếp gần nửa tháng trước đó, Kaidu bị Koruki Oden chỗ chém trúng bụng thập tự miệng vết thương. Cho dù là liều mạng một lần, nhưng cũng tuyệt không buông tha thủ thắng thời cơ, ba vị đại danh trong lòng thư thái vô cùng, lấy bọn họ lúc này trạng thái, muốn phá vỡ huyễn thú thanh long bên ngoài thân tầng kia cứng cỏi vô cùng long lân, quả thực là si tâm vọng tưởng. Vừa mới Shimazu Uchiha cảm kích, liền đã rất tốt địa chứng minh điểm ấy. Oden lợi dụng đào nguyên thập quyền chém ra miệng vết thương, mới là ba người bọn họ duy nhất thắng lợi cơ hội. Đối với ba vị này đại kiếm hào ý nghĩ, Kaidu cũng là ẩn ẩn có phát giác. Huyễn thú thanh long tại giữa không trung thay đổi thân thể, Dragon hồn nhắm ngay ba vị đại kiếm hào vị trí, lại lần nữa ngưng tụ ra một đoàn thước thạch lưu kim nóng hổi long tức, không chút do dự phóng xuất ra. Oanh, vô cùng nhanh chóng nóng rực diễm chảy, trong nháy mắt liền xông đến ba vị đại kiếm hào trước mặt, lóa mắt hỏa quang đem ba người gương mặt phủ lên thành màu da cam xen lẫn nhan sắc. Nhị đao lưu ứng đăng lâu, Shimazu Uchiha cắn chặt hàm răng, song tay cầm đao, giơ lên cao cao, mặt hướng nóng hổi long tức sử xuất từ trên hướng xuống phi tường trảm kích. Ánh sáng sáng chói hình bán nguyệt trảm kích, mang theo tội phong hãm kiên vô cùng khí thế, đem long tức từ đó một phân thành hai địa chặt chém ra, ba vị đại kiếm hào từ lóe ra hồng hoàng hỏa tinh trong khe hở phi tốc xuyên qua. Nhưng mà nương theo lấy khoảng cách rút ngắn, huyễn thú thanh long long tức độ chính xác cùng độ chính xác lần nữa đề bạc. Khi diễm chảy thổ tức lại một lần nữa xẹt qua chân trời thời điểm, ba vị này đại kiếm hào rốt cục tránh không kịp, bị nhiệt độ cao long tức lôi cuốn mạnh đại trùng kích lực cùng lực phá hoại, cùng nhau đánh phía quỷ đảo mặt đất. Hai vị khác vốn là trạng thái không tốt võ sĩ đại danh hoàn toàn mất đi sức phản kháng, bị trùng trùng điệp điệp nóng hơi thở cọ rửa đến phản kháng không được, giống như là vẫn thạch đồng dạng bay hướng phía dưới. Ta cũng không thể. Shimazu Uchiha song mi cau chặt, miệng mũi ở giữa không ngừng chảy ra lâm li máu tươi, nắm chặt hắc đao, chui đao hai tay càng dùng lực. Shimazu võ sĩ cũng không thể đơn giản như vậy địa bại bởi địch nhân a. Một cổ vô hình lực lượng chống đỡ lấy Shimazu Uchiha, hắn toàn thân trên dưới trong nháy mắt bộc phát ra một trận gân cốt tề minh tiếng nổ vang, ngưng tụ lại toàn thân lực đạo, ngang nhiên đón nóng được long tức quay người hướng lên. Hai tay giao điệp, hai thanh hắc đao giao nhau cùng một chỗ, Shimazu Uchiha cổ động khí thế. Phía sau hắn ẩn ẩn hiện ra một cái ác độc hải quái hư huyễn bộ dáng, nó có ngưu đầu sọ cùng tráng kiện thân thể, nửa người dưới lại mọc đầy bạch tuộc giống như xúc tu cái đuôi. Cực giống trong truyền thuyết thần thoại, ngưu quỷ, Shimazu nhị đao lưu ảo nghĩa ngưu quỷ, Shimazu Uchiha thân hình nhanh chóng xuyên toa tại giữa không trung, giống như lưu tinh phi điện, tại cùng huyễn thú thanh long gặp thoáng qua đồng thời, hắn mắt sắc nhanh tay địa vung vẫy võ sĩ đao, ngắn ngủi trong nháy mắt liền sử xuất mười mấy lần trở lên đột phá kiếm kích, thành công đánh trúng huyễn thú thanh long bụng này thập tự giao nhau vết thương. Suy, cuốn quanh lấy cao cấp vũ trang sắc bá khí lưu anh, hắc đao, xẻ qua này từng bị bá vương sắc cuốn quanh đánh ra khắc sâu vết thương. Tức thì mở ra tầng kia còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn dày đặc vết máu, nóng bỏng long huyết quyển như thác nước trút xuống, vẩy ra một mảnh mưa nhỏ. Ngầm, huyễn thú thanh long ngóc đầu lên đến, phát ra một tiếng chấn thiên kinh hô, trong thanh âm tràn ngập thống khổ cùng bạo ngược. Không nghĩ tới vương quốc Wano bên trong, sau đó Koruki Oden về sau, vị này Shimazu Uchiha, lại một lần nữa kích thương hắn, Kaidu hai mắt đỏ thẫm, hoàn toàn biến hóa thành tràn ngập thú tính dựng thẳng đồng tử, muốn thu phục Shimazu Uchiha tâm tư hoàn toàn dập tắt. Nương theo lấy vừa mới này âm thanh rung khắp vân tiêu long ngâm, bên trên bầu trời cấp tốc tụ tập được một mảnh nồng đậm mây đen, bạc như rắn thiểm điện tại mây đen bên trong xuyên toa vừa đi vừa về, phát ra tiếng ầm ầm vang. Ngay sau đó, thanh sắc cự long lướt thân thể, ở giữa không trung co lại, cũng làm ra tốc độ cao xoay tròn vận động, nhấc lên giống như thiên tai đồng dạng khủng bố cuồng phong, cắt chém tứ phương. Vòi rồng hỏng phong, vốn là bị liên tiếp không ngừng mà nhiệt độ cao long tức bị bỏng thành một cái biển lửa quỷ đảo mặt đất, trải qua trận này thiên tai cuồng phong về sau, lại lần nữa trở nên phân mảnh đứng lên. Shimazu Uchiha thân thể giống như lục bình không rễ, bị vòi rồng hỏng phong thiết cắt tới phân mảnh, toàn thân hiển lộ đại lượng nhỏ vụn lại khắc sâu vết thương, liên tục không ngừng máu tươi từ bên trong tuôn ra, tức thì đem hắn nhuộm thành một cái huyết nhân. 20 năm sau tương lai à? Shimazu Uchiha mang theo lưu luyến nhìn một chút quỷ đảo phương hướng, hắn ánh mắt phản phất có thể xuyên thấu vách đá, nhìn thấy vị kia thâm cư trong huyệt động 8 tuổi trĩ nữ. Xem ra đã không phải là ta có thể nhìn thấy. Phù phù, toàn thân trọng thương, hao hết khí lực Shimazu Uchiha đập ầm ầm rơi vào quỷ đảo trên mặt đất, này hai thanh chất lượng phổ thông vũ sĩ đao, chịu đựng lấy vừa mới trận kia chiến đấu kịch liệt về sau, cũng hoàn thành chúng nó sứ mệnh, đứt thành từng khúc ra. Kaidu thối lui long hình, lấy nhân loại hình thái, trở về quỷ đảo mặt đất. Lấy ảo thú loại khủng bố khôi phục tốc độ, một lát trước đó bị Shimazu Uchiha đánh xuyên vết thương, lúc này lại đã bắt đầu kết vẫy cầm máu. Võ sĩ, ngươi lựa chọn một đầu sai lầm lộ tuyến. Thật sao? Một đạo vốn không nên thuộc về nơi đây chen vào nói thanh âm, bỗng nhiên vang lên. Ta lại cảm thấy Shimaoshu Ushima điện hạ, ngược lại thật là tốt địa triển lộ ra cái gì gọi là chánh thức võ sĩ tinh thần. Tiếng nói nổ vang bên tai, Kaidu đồng tử trong nháy mắt chăm chú co lại thành một điểm. Dường như ứng kích phản ứng. Vị này băng hải tặc bách thú tổng đốc toàn thân thoáng chốc hiện ra đại lượng thanh lam sắc long lân, bao trùm ở hai tay, bả vai cùng phía sau lưng bộ vị, đồng thời cái trán cũng chui ra một đôi chỗ ngoặt trường long sừng. Bách thú Kaidu, đúng là bị một câu nói kia, cả kinh trực tiếp tiến vào mạnh nhất, dragon hình dạng người, Adrian nhìn không được chép miệng một cái, đáng yêu nhiều phản ứng này khó tránh khỏi có chút quá khích ga, cần thiết hay không, Bạch U Linh, tiểu long nhân giơ lên trong tay cự hình hắc sắc lang nha bổng, chỉ hướng bỗng nhiên xuất hiện trên chiến trường người xa lạ. Ngươi tại sao lại đến vương quốc Wano, đương nhiên. Chỉ là muốn xác nhận một chút ngươi bây giờ độ lượng Nga, yêu đao Sandai Kitet phá sao mà ra, cùng lang nha bổng hung hăng đụng vào nhau, khoảng cách bộc phát ra một tiếng nổ rung trời. Nhưng lần này, đúng là cân sức ngang tài, không kém, Adrian nhe răng cười một tiếng. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 353, hòn đảo mặt đất quá mỏng, chương 355, hòn đảo mặt đất quá mỏng, thoại âm rơi xuống, màn hình đột nhiên xoát ra lúc này chiến đấu tin tức. Căn cứ vào ngươi đẳng cấp, thuộc tính, ngươi thu hoạch được như sau tin tức, bách thú Kaidu chữ đỏ, đẳng cấp LV101, khoảng cách Adrian lần trước đi vào vương quốc Wano, vẻn vẹn chỉ là quá khứ đại thời gian nửa năm. Mà trong khoảng thời gian này, đáng yêu nhiều cũng bất tri bất giác bên trong đột phá trăm cấp đại quan, chính thức trở thành sừng sững vu đại hải thực lực kim tự tháp đỉnh phong tuyển thủ, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, tình huống như vậy cũng là hợp tình lý. Đang ăn dưới Koyuki Oden dạng này một cái đại kinh nghiệm bao, về sau, Kaidu không có thực lực phương diện đột phá, ngược lại sẽ có vẻ kỳ quái. So sánh dưới Adrian cùng hơn nửa năm trước đó, bất quá chỉ là thu hoạch được bác học giả phó chức nghiệp, có nhất định trí lực thuộc tính phương diện tăng trưởng, chủ chiến thuộc tính phương diện phản cũng không có gì đề bạc. Cảm thụ được từ lang nha bổng bên trên truyền lại xoay tay lại bên trong lực đạo, trai đu thú động bên trong không khỏi bộc phát ra một trận tinh quang. Bạch U Linh lực lượng, cũng không có trước đó cảm thụ cường đại như vậy, nghĩ đến đây, Kaidu nhìn không được trở nên kích động phấn khởi. Đáng yêu nhạy cảm bên trong khổ a, nghĩ hắn đàng hoàng làm lấy hải tặc bản chức. Mưu đồ lấy vương quốc Wano cái này thâm tàng bí mật phong bế quốc gia. Vốn cho là chỉ cần đối phó địch nhân, cũng chỉ có Koyuki thế lực mà thôi. Lại không nghĩ rằng chung quy tại vương quốc Wano gặp được Bạch U Linh gia hỏa này, cái này không hợp thói thường, Bạch U Linh gia hỏa này thường ngày hành động quỷ kích, theo vương quốc Wano có tí xíu liên hệ sao, Kaidu vạn phần không hiểu. Nhưng cũng không trở ngại hắn bị Bạch U Linh lại nhiều lần đánh tơi bời sự thật. Thậm chí hơn nửa năm trước, băng hải tặc bách thú tổng đốc mang theo tam đại tranh vẽ liên thủ đối kháng Bạch U Linh, ngược lại bị đối phương trục một kích phá, liên tiếp hành hung. Dạng này, huy hoàng chiến quả, ở một mức độ nào đó, đã không bình thường ảnh hưởng Kaidu tại băng hải tặc bách thú bên trong độc nhất vô nhị chí cao địa vị, thân là hải tặc đoàn thuyền trưởng, nếu như mất đi chấn nhiếp thủ hạ uy tín, lúc đó nên đón như thế nào kết cục, Kaidu không thể minh bạch hơn được nữa. Thế nhưng là dưới mắt thực lực của ta tăng trưởng, Bạch U Linh thực lực lại lâm vào đình trệ. Nên ta báo thù thời điểm, Kaidu tinh thần đại chấn. Hắn cao cao nâng tay lên bên trong hắc sắc lang nha bổng, rất nhỏ màu đỏ thẩm hồ quang điện thời gian lập lòe, đem chui này dọa người hung khí tầng ngoài bôi lên ra một vòng nhạt nhạt hào quang màu tím. Thực sự, long nhân trạng thái dưới Kaidu bỗng nhiên bước về phía trước một bước, dưới chân khắp nơi tứ phân ngũ liệt ra, hắn múa động trong tay lang nha bổng, nhấc lên gió gào thét thế, thế đại lực trầm hướng lấy Bạch U Linh đánh tới. Lôi minh bá quái, đối mặt lần này công kích, Adrian trong đôi mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng chướng mắt hồng quang. Hắn đồng dạng trên mặt hưng phấn mà hai tay nắm ở yêu đao Sandai Kitet chui đao, đồng thời bổ sung lấy tam trọng đặc tính vũ trang sắc bá khí bao trùm tại trên thân đao, nồng đậm đến gần như ngưng kết trạng thái tái nhật linh áp mãnh liệt mà ra, cùng vũ trang sắc cùng một chỗ, đem thanh này không rõ yêu đao phủ lên thành đen trắng xen lẫn màu sắc hỗn độn. Sát nhân đao nghịch la sát, âm âm, huy động thân kiếm cùng lang nha bổng căn bản không có tiếp xúc đụng vào nhau, cách còn có khoảng nửa mét khoảng cách, hai thanh kinh thiên động địa vũ khí bên trong không gian trong nháy mắt vặn vẹo, khủng bố không khí nổ đùng cùng trùng kích thủy triều hiển hách hướng bốn phía bạo phát. Là dễ thấy nhất là bốn phía hư giữa không trung không ngừng nổ ra quỷ tích biến hóa thất thường hồng sắc hồ quang điện, bá vương sắc quấn quanh. Adrian không nghĩ tới trước đây vô luận là Sengoku đức Phật lại hoặc là râu trắng chát ló linh linh đồng đều chưa bày ra bá vương sắc quấn quanh kỹ xảo, thế mà tại Kaidu dạng này một vị vừa mới đột phá trăm cấp giới hạn tân nhân trong tay hiển lộ ra, mà lại cân nhắc đến vẻn vẹn chỉ là tại hơn nửa tháng trước Koyuki Oden mới dùng cái kia quấn quanh lấy bá vương sắc bá khí Oden nhị đao lưu đào nguyên thập quyền cho Kaidu bụng lưu lại như thế không thể xóa nhòa cự đại vết sẹo. Hết sức rõ ràng. Đáng yêu nhiều cũng là tại ngắn mũi này hơn nửa tháng thời gian bên trong, thành công lĩnh sẽ như thế nào sử dụng bá vương sắc cuốn quanh đến tiến hành công kích, phần này khủng bố thiên tư cùng chiến đấu thiên phú, không chút nào kém cỏi hơn tương lai vị thứ 5 trên biển hoàng đế. Cùng lúc đó, màn hình bên trên khiêu chiến nhiệm vụ, cũng không bình thường hữu hiệu điện nghiệm chứng Kaidu thực lực biến hóa. Từ nguyên bản cấp A nhiệm vụ quỷ đảo Chi Long, thình lình chuyển biến làm cấp S khiêu chiến nhiệm vụ bách thú Kaidu, lẫn nhau song phương giằng co sau một lúc, phát hiện căn bản là không có cách làm sao, không hẹn mà cùng cầm trong tay lực đạo oanh hướng lên bầu trời, tầng tầng điệp điệp địa mực đậm mây đen phản phất giống như là bị một đạo vô biên vô hạn cự nhận sinh sinh bổ ra, bên trên bầu trời xuất hiện một đạo sâu không thấy cự đại vết rách. Nhất kích chưa thành. Long nhân trạng thái dưới Kaidu nhảy đến không trung, cổ tay lay động, xoay tròn lấy này căn cự đại lang nha bổng, lại lần nữa đem bá vương sát bá khí cuốn lên, đồng thời dẫn dắt không trung kinh lôi, hung mãnh vô cùng địa đánh xuống phía dưới. Hàng tam thế Inaraku, bá vương sát cuốn quanh công kích, nương theo lấy này từ trên trời giáng xuống ngân xà oanh lôi, cơ hồ tạo thành tránh cũng không thể tránh thiên võng phong tỏa, Adrian hai tay bắp thịt đồng thời hở ra, bộc phát ra trước mắt hắn cực hạn lực lượng trạng thái, đồng thời huy động yêu đao Sandai Kitet, đen trắng xen lẫn thân đao tại giữa không trung vung mạnh ra một mảnh hỗn độn quang mang, đón lấy này từ trên trời giáng xuống khủng bố chiêu thức. Sát nhân đao tu la nghiệp, oanh, lại là một lần kinh thiên động địa tiếng oanh minh, kịch liệt phong bạo từ quỷ đảo trung tâm vị trí truyền đến, bốn phía khắp nơi rạn nứt, vỡ vụn miếng đất bay hướng bốn phía, trong rừng cây cối đều tại kịch liệt chập chờn, bốn phía nước biển cuồn cuộn không nghỉ. Vẫn như cũ là một lần thế lực ngang nhau biểu hiện, thương thương thương, mỗi một lần liều đánh, đều sẽ dẫn đến mặt đất cùng không khí phát sinh kịch liệt rung động. Mắt trần có thể thấy đỏ thẫm hồ quang điện lập lòe ở giữa, mờ mịt tái nhợt quang mang xuyên toa vừa đi vừa về. Adrian cùng Kaidu dưới chân khắp nơi sớm đã biến thành bụi mù bột phấn, cả hai lúc này thật sâu lâm vào một tòa miệng hố khổng lồ, đúng là cơ hội đem quỷ đảo mặt đất trực tiếp đánh xuyên qua. Kaidu càng đánh càng cao hứng, càng đánh càng hưng phấn. Tại cùng Bạch U Linh cái này lần thứ ba trong lúc giao thủ, hắn rốt cục cảm nhận được tên kia vị chiến đấu, kích tình cùng thoải mái cảm giác, mà cũng không phải là như dĩ vãng như thế một mực địa bị đánh. Bạch U Linh ngươi cũng không gì hơn cái này, khanh, không muốn vì cuồng hỉ. Adrian lại lần nữa huy kiếm đón đỡ ở Kaidu lang nha bổng, thanh âm bình tĩnh mà thông dong. Bởi vì tiếp đó, mới thật sự là địa ngục. Cái gì, Kaidu nhíu mày, thần sắc không hiểu. Lại chợt phát hiện vừa mới cùng hắn đối thoại, Bạch U Linh, thân thể bốn phía không khỏi hiện ra nhàn nhạt u hào quang màu xanh lam. Quỷ đảo chung quy là phù ở trên mặt nước hòn đảo, mà ở trong đó, khoảng cách phía dưới nước biển chỉ có ngắn ngủi mấy chục mét bùn đất tầng. Adrian thanh âm nghe bình tĩnh vô cùng. Hiện tại ngươi, muốn thế nào đối mặt này sắp phun ra ngoài đại hải đâu, Bạch U Linh. Oanh, Mimikri U Linh trực tiếp nổ thành một đoàn màu u lam pháo hoa, bành trướng nước biển từ bị tạc ra hố trong động mãnh liệt mà ra, cấp tốc khắp qua Kaidu đầu gối, dưới bụng, lồng ngực. Bạch U Linh ngươi tính kế ta lọc cộc, chương 354, Shimaosu bí bảo huyễn thú loại ác ma quả thực, chương 356, Shimaosu bí bảo huyễn thú loại ác ma quả thực, nước biển cuồn cuộn tuôn ra, quỷ đảo trong nháy mắt thêm ra một vũng u lam sâu tuyền. Mặc dù có chút đáng tiếc không thể tận mắt nhìn thấy Long Vương uống nước hoa lệ tràn diện, nhưng là Adrian vẫn là thừa dịp Kaidu bị nước biển bao phủ cái này thời gian qua một lát, chuẩn bị đánh xong rời đi. Tiến giai trăm cấp về sau, Kaidu một thân thực lực xác thực có hết sức rõ ràng tăng trưởng, tự như là trải qua một trận siêu cấp tiến hóa một dạng. Hơn nửa năm trước có thể tùy tiện cầm súng đáng yêu nhiều. Trực tiếp lắc mình biến hóa, thành cần ác chiến hồi lâu thật đại hung tàn. Thời gian tinh lực đầu nhập, cùng nhiệm vụ thu hoạch so sánh với, rõ ràng không quá có lời. Một phương diện khác nguyên nhân thì là nếu như còn không mau nhanh đình chỉ chiến đấu lời nói, trước đây liền bị Kaidu trọng thương đại kiếm hào Shimaosu Ushima, đoán chừng liền sẽ cưỡi hạt tây khứ. Chiến văn sắc mở ra, bao trùm quỷ đảo toàn cảnh, Adrian cấp tốc tìm tới thân chịu trọng thương Shimaosu Ushima, cùng hai vị khác hấp hối võ sĩ đại danh. Tôi tiên sinh, thực sự là... Adrian cắt ngang Shimaosu Ushima lời nói, nhàn thoại nói ít, Ushima điện hạ, huyễn thú thanh long cũng không phải chỉ là nước biển liền có thể ngăn cản. Uonomi vốn là tương đương hiếm thấy giống loài, e ngại nước biển đặc tính còn lâu mới có được ta ác ma quả thực như thế rõ ràng. Quyển sách thiết lập, lại thêm Kaidu ăn, thế nhưng là Uonomi huyễn thú loại thanh long hình thái, nếu như Kaidu thật có thể bị nước biển chết đuối lời nói, như vậy hắn về sau cũng sẽ không thu hoạch được hải lục không mạnh nhất sinh vật danh hiệu. Adrian kiến văn sắc bá khí đã có thể rõ ràng cảm nhận được này gâu tĩnh mịch trong con suối, gần như sôi trào lên sinh mệnh khí tức. Đoán chừng muốn không bao lâu, đầu kia huyễn thú thanh long liền có thể thành công tránh thoát nước biển phụ diện ảnh hưởng. Giản lược đem Shimaosu Kaoshiro giao phó sự tình, cùng Shimaosu Yasui, ta mấy cái tộc còn nhỏ thành viên tình huống nói rõ một phen, Adrian liền muốn đem Shimaosu Ushima bọn người thu nạp nhập kiên thành trong pháo đài. Nhưng mà lúc này, Shimaosu Ushima lại tay giơ lên, bướng bỉnh vô cùng nói ra, Shimaosu gia tộc, còn có một vật không còn gì để mất qua, tổ tiên bội kiếm xui. Căn cứ tặc không đi không phi, có thể kiếm bộn là một khoản cũng không đúng. Adrian căn cứ Shimaoshu Ushima chỉ thị, bay nhanh rời đi quỷ chi đảo, hướng về ở vào vương quốc Wano đông bắc phương hướng linh sau khu vực cực tốc bay đi. Trên nửa đường, Adrian cũng bắt đầu kết toán Kaidu khiêu chiến nhiệm vụ. Lần này tới đến vương quốc Wano, vốn cũng không có đến khiêu chiến nhiệm vụ tốt nhất đổi mới thời kỳ. Coi như nguyên bản cấp A nhiệm vụ tiến giai thành cấp S, có thể khiêu chiến người yêu như cũ là cùng một người. Vừa mới màn hình nâng lên bày ra tin tức, cũng sớm địa cho thấy bách thú Kaidu điểm kinh nghiệm khen thưởng không đủ 23.2 ức, không có đạt tới cấp S khiêu chiến nhiệm vụ tiêu chuẩn quy cách. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này khẳng định gặp phải khen thưởng giảm bớt tình huống. Màn hình truyền đến nhiệm vụ kết toán nhắc nhở. Ngươi lấy được được thưởng, ngẫu nhiên rút ra một hạng địch nhân kỹ năng hoặc là sở trường, nhắc nhở, bởi vì chủ ký sinh cùng bách thú Kaidu hình thể cùng năng lực quá khác biệt, bộ phận có thể rút ra kỹ năng đã tự động điều chỉnh hiệu quả, đang ngẫu nhiên bên trong. Rút ra hoàn tất, 1, tốc độ cao khép lại kỹ năng, bình thường trạng thái dưới, điểm sinh mệnh khôi phục tốc độ 500. Chủ động sử dụng lúc, khôi phục tốc độ 1000-1500, 2, lôi mình bát quái kỹ năng, lượt, 3, hàng tam thế Inaraku kỹ năng, nhảy chí không bên trong, đồng thời huy động vũ khí, dẫn dắt bầu trời lôi đình, hướng phía dưới phát ra mảnh kích, sinh ra đợt công kích có thể đánh rách tả tơi mặt đất. Chú 1, giới hạn tại gậy gộc loại vũ khí, chú 2, cần có được bá vương sát bá khí, 4, cao cấp lan nha bổng chuyên tinh kỹ năng, bị động kỹ năng, sử dụng lan nha bổng lúc công kích, lực lượng thuộc tính nổi lên 5, lực công kích gia tăng 15, 5, bá vương sát bá khí kỹ năng, lượt, thật đúng là một điểm thể diện cũng không lưu lại, Adrian yên lặng đầu đen rau muốn nói. Đây đều là cái gì rác rưởi năng lực A đáng yêu nhiều đều đã thành công tiến giai trăm cấp, còn soát ra những năng lực này đến, chủ yếu nhất là, 5 cái năng lực bên trong, có 3 cái trước kia đều lặp lại xuất hiện qua. Đây có lẽ là Adrian làm qua nhanh nhất một lần lựa chọn. Ngươi thu hoạch được kỹ năng tốc độ cao khép lại, xem như có chút ít còn hơn không đi. Chỉnh lý một phen tâm tình cùng thu hoạch, Adrian tăng thêm tốc độ hướng phía linh sau khu vực bay đi. Đang lúc này, ngâm, kinh thiên tiếng long ngâm từ quỷ đảo trên không truyền đến. Đầu kia uốn lượn trăm mét thanh lam sắc cự long đã thành công thoát ra mặt biển, ngao du ở chân trời. Dừng nga, Adrian không có chút nào hâm mộ cắt một tiếng. Không phải liền là huyễn thú loại sao không nhưng lại không sợ nước sao không phải liền là. Ta rất muốn lại trở về đánh hắn một trận nga, thanh lam tạp niệm. Adrian nín thở ngưng thần, tại giữa không trung biến mất thân hình, tiến vào trong suốt trạng thái, lấy giảm bớt bị phát hiện khả năng. Tại U Linh thân thế khủng bố tốc độ cao phía dưới, Adrian cấp tốc đi vào linh sau khu vực Shimaoshu một mạch cấm địa Bắc Phương Nghĩa Trang. Đây là một mảnh u ám lại tối tăm địa phương, sinh trưởng không biết phẩm loại vương quốc Wano cây cối, tráng kiện dày đặc hắc sắc thân cành lẫn nhau chen cướp, vặn vẹo cành cây lên đỉnh đầu dệt ra một mảnh che trời ngọn cây. Bắc Phương Nghĩa Trang chôn giấu lấy trăm ngàn năm qua Shimaoshu gia tộc người chết, không ít đối vương quốc Wano hoặc là linh sau khu vực có đặc thù cống hiến bình thường dân chúng, tại sao khi chết cũng có thể đi vào nơi đây mộ địa. Bất quá Bắc Phương Nghĩa Trang từ trước đến nay bị vương quốc Wano dân chúng tôn sùng địa phương, ở chỗ nơi này còn phụng dưỡng lấy vương quốc Wano quốc bảo danh đao sui, Shimaoshu Ushima cự tuyệt Adrian nâng, xử lấy một thanh tùy ý bẻ gãy gậy gỗ xem như quải trượng, run run rẩy rẩy đi hướng phương Bắc Nghĩa Trang bên trong nhất là trang nghiêm lại long trọng tôn này phần mộ đó là để đặt lấy Shimaoshu Rima mộ huyệt. Giờ này khắc này, Shimaoshu Yasui cũng bị Adrian cùng nhau từ kiên thành trong pháo đài thả ra. Hai vị này vương quốc Wano đại danh, cộng đồng quỳ bái trước đây tổ mộ trước. Ngăn không được địa sám hối tự thân chịu tội. Adrian cũng vô ý đã quấy rầy hai vị này Shimaoshu hậu nhân hành vi, yên lặng đứng ở một bên. Ước chừng sau 10 phút, Shimaoshu Ushima cùng Shimaoshu Yasui đứng dậy, cái trước tiến vào trong huyệt mộ, cái sau làm theo đi đến Adrian bên cạnh. Adrian biết Shimaoshu Ushima là đi làm cái gì, không thể nghi ngờ là đi lấy chui này danh đao sui. Thời gian uống cạn chung trà. Shimaoshu Ushima khập khiễng địa từ trong phần mộ đi ra. Bên hông hắn treo một thanh vỏ kiếm phong cách cổ xưa võ sĩ đao, trong tay còn bưng lấy nhất tôn hộp gỗ. Chậm rãi đi đến Adrian trước mặt. Shimaoshu Ushima cúi đầu xuống, thành khẩn vô cùng cầm trong tay hộp gỗ đưa ra. Tôi tiên sinh, ngài đối Shimaoshu nhất tộc ân trọng như sơn, gia tộc tội nhân không thể báo đáp, chỉ có thể đem này dâng lên, đây cũng là Shimaoshu nhất tộc bên trong gần với xui trọng bảo. Adrian cũng không già mồm, tiếp nhận hộp gỗ, đem mở ra. Chỉ gặp trong hộp gỗ, lẳng lặng để đặt lấy một cái toàn thân trắng như tuyết ác ma quả thực, giống như táo, phủ kín đường có hình xoắn ốc đường vân da bên trên, suýt có tô điểm màu băng lam hoa văn. Đây là, khuyển khuyển quả thực khuyển thú loại miệng lớn chân thần hình thái, hệ doan khuyển khuyển quả thực khuyển thú loại miệng lớn chân thần hình thái, vì Yamato có năng lực trái ác quỷ, đặc biệt dị năng lực biểu hiện là đông lạnh khí. Vì chưa đuổi kịp mới nhất manga nội dung cốt truyện thư hữu giải hoặc. PS, còn kém 37 càng. Chương 355, nhân quả thực, chương 357, nhân quả thực, à cái này. Điều này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết Bạch Nhãn Lang? Quả thực, Adrian nháy mắt mấy cái, cúi đầu xuống, nhìn về phía trong tay lộ ra lấy màu băng lam đường vân huyễn thú loại ác ma quả thực. Từng có lúc, có một vị người mặc hoàng sắc nghiên cứu văn Âu phục bị ổi kính râm viên trưởng đã từng nói. Huyễn thú loại là so tự nhiên hệ còn ít ỏi hơn tồn tại. Adrian yên lặng tính toán. Nguyên tác bên trong xuất hiện tự nhiên hệ ác ma quả thực, tổng cộng 11 cái. Mà huyễn thú chủng quả thực, chỉ có 10 cái. Chú, dạng này tính toán, huyễn thú loại xác thực so tự nhiên hệ còn ít ỏi hơn đâu, chỉ bất quá, viên này huyễn thú loại miệng lớn chân thần hình thái nha. Adrian trong lòng yên lặng lắc đầu. Huyễn thú loại ác ma quả thực, đúng là ác ma quả thực dung hợp thể mục tiêu trong giới hạn. Bất quá viên này huyễn thú loại miệng lớn chân thần hình thái coi như đi, nếu như không có nhớ lầm lời nói, huyễn thú loại miệng lớn chân thần hình thái, trừ ra hệ doan cơ sở thân thể tố chất tăng thêm bên ngoài, biểu hiện ra ngoài đặc biệt dị năng lực vẻn vẹn chỉ có khí đông, cái này một hạng. Đem so sánh với hô phong hoáng vũ, khống chế thiên tai, cầm làm phù không diễm vân thanh long quả thực, năng lực chênh lệch không phải cực nhỏ, cho dù là bất tử điểu quả thực, cũng mạnh hơn đại khẩu chân thần quả thực không biết bao nhiêu, tưởng tượng đầu dứa tiểu mã ca. Tính toán, vẫn là không muốn. Bất tử điểu Marco trừ ra mệnh cứng bên ngoài, tự hồ cũng không có gì quá nói còn nghe được ngành chiến tích. Cuộc chiến thượng đỉnh trong lúc đó càng là kém chút bị kẹt phổ lão già kia tử nhất quyền chủ y thành ngu ngơ, lấy bất tử điểu siêu tuyệt khôi phục năng lực, sau khi chiến tranh kết thúc trong một thời gian ngắn đầu cũng còn đến cuốn băng vải. Nói tóm lại, cho dù là hiếm thấy vô cùng huyễn thú loại ác ma quả thực, các từ thực lực cũng là có chia cao thấp, huống chi. Miệng lớn chân thần vẫn là vương quốc Wano trong truyền thuyết thủ hộ thần, bị vương quốc Wano nhân dân cơ hồ xem như là thánh thú đồng dạng sùng kính cúng bái, có sao nói vậy? Nếu để cho Adrian dung hợp huyễn thú loại miệng lớn chân thần hình thái, thực lực tăng phúc không bình thường yếu không nói đến, không khỏi vẫn rất cách ứng người. Vô luận như thế nào, dù sao cũng là một khỏa tương đương hiếm thấy huyễn thú loại. Adrian vẫn là miễn vì khó đem vui vẻ nhận, đồng thời đem tự thân ác ma quả thực dự trữ một lần nữa tăng thêm đến 6 viên. Nhìn thấy, tôi tiên sinh nhận lấy cái này mai ác ma quả thực, vô luận là Shimazu Uchiha, vẫn là Shimazu Yasui, đều là buông lỏng một hơi. Huyễn thú loại miệng lớn chân thần đối với vương quốc Wano, cùng Shimazu gia tộc tới nói, xác thực ý nghĩa phi phàm, trọng yếu vô cùng. Có thể làm sao, lấy tôi tiên sinh, đối với vương quốc Wano cùng rất nhiều gia tộc sở tác sở vi, bọn họ thiếu đối phương ân tình thật sự là quá nặng hơn nhiều, tri ân đồ báo. Thế nhưng là võ sĩ không thể quên mất tinh thần một trong, thậm chí coi như đưa ra viên này huyễn thú loại miệng lớn chân thần hình thái, Shimazu Uchiha đều cảm thấy có chút không quá với, cũng may tôi tiên sinh cũng không ghét bỏ. Đem huyễn thú chủng quả thực tất kỹ về sau, Adrian nhìn về phía hai vị Shimazu đại danh. Không biết hai vị phải chăng còn có hắn việc vặt, nếu có lời nói, tốt nhất lúc này cùng nhau xử lý sạch. Adrian ngay thẳng vô cùng nói ra. Lần này rời đi vương quốc Wano về sau, lấy hai vị tuổi tác, đoán chừng cũng là cả đời cáo biệt quê hương. Shimazu Yasui năm nay 51 tuổi, Shimazu Uchiha cùng cái trước không kém bao nhiêu. May mà hai vị này là Shimazu huyết mạch, dựa theo thường người thân thể tố chất, tuổi đời này khoảng cách về hưu, cũng không mấy năm công phu. Hai vị vương quốc Wano đại danh nhìn nhau. Ta đợi còn là muốn tiếp tục tìm phục tại, mộng cảnh U Linh ngủ say ma chú. Phù phù, bản thân bị trọng thương Shimazu Uchiha, bị vùi dập giữa chợ. Thấy thế, Shimazu Yasui chà chà trên trán mồ hôi. Giờ này khắc này, hắn phá lệ cảm nhận được rõ ràng, tôi tiên sinh, muốn mang lấy bọn hắn rời đi vương quốc Wano kiên định quyết tâm. Ta cũng, Adrian nâng lên ngón trỏ, đầu ngón tay chui ra một cái màu trắng u linh, huy động cánh tay, phiêu phù ở giữa không trung, cười hì hì nhìn về phía Shimazu Yasui. Tôi tiên sinh, cái này. Shimazu Yasui cười khổ một tiếng. Thân là Shimazu huyết mạch, lại đều là đại danh, lúc này hắn theo Uchiha nếu là rời đi vương quốc Wano, này theo độc tông quên tổ có gì khác biệt, nhưng vấn đề là, tôi tiên sinh xác thực lại là xuất từ một mảnh hảo tâm. Thực nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là đánh bất quá. Đã phản kháng không, cũng chỉ có thể yên lặng hưởng chịu đựng. Cùng chính trị hướng Shimazu tộc nhân liên hệ, cũng là luận võ lực hướng Shimazu tộc nhân liên hệ muốn dễ chịu. Adrian tán đi mộng cảnh U Linh, chỉ Shimazu Uchiha, vị này võ sĩ đại danh mê mang về sau như cũ không quên nắm chặt trong tay danh đao xui. Yasui điện hạ, chui này danh đao xui, cứ như vậy mang ra vương quốc Wano, không có vấn đề sao? Đại bảo kiếm xui chính là vương quốc Wano quốc bảo, gần như mọi người đều biết loại kia. Nguyên tác bên trong, Gekko Moria đồng thời đánh cắp Shimazu Rima thi thể cùng danh đao xui, tại toàn bộ vương quốc Wano nhấc lên một phen sóng to gió lớn. Lúc này Shimazu Uchiha nó là đem xui mang ra vương quốc Wano, nói không chừng. Shimazu Yasui thở dài một tiếng, bây giờ vương quốc Wano đã không có người sẽ để ý xui. Adrian không phản bác được. Nói hay lắm, có đạo lý. Trừ ra Kurojimi nhất tộc bên ngoài, vương quốc Wano đỉnh phong mấy cái đại truyền thống gia tộc gần như chết hết. Còn thừa dân chúng còn cần ngày đêm lo lắng bách thú cùng Kurojimi khủng bố thống trị, từ đâu tới thời gian rỗi qua lo lắng chui này mai táng tại Bắc Phương Nghĩa Trang bên trong vương quốc Wano quốc bảo. Mà lại, nếu như không đem xui mang đi lời nói không chừng Kaido cùng Orochi liền sẽ tới vơ vét tài phú. Shimaosu Yasui còn nói, là như thế ngược lại sẽ để cho hai thứ này trọng bảo bị long đong. Shimaosu Yasui hai câu này lại gây nên Adrian trận trận liên tưởng. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, vừa mới viên kia huyễn thú loại miệng lớn chân thần, hẳn là Kaido trận chiến này lớn nhất đại thu hoạch đi. Cũng là tương đương ngoài ý muốn bị hắn không may hài tử cho ăn, hay là bởi vì đói bụng e loại này kỳ hoa nguyên nhân. Đúng lúc này, một trận tất tiếng sột soạt tốt tiếng vang từ Bắc Phương Nghĩa Trang biên giới truyền đến. Adrian trong đôi mắt hiện lên một sợi hồng quang, y một cái. Hồ ly, toàn thân trắng như tuyết kiết sung từ nông trường biên giới chạy tới, nó có một thân thuần trắng như tuyết lông tóc, tứ chi, lắng tai cùng trên trán đều là bày biện ra một loại hoa lệ hồng sắc, cái cổ ở giữa vòng vòng quanh một tầng tràn đầy lông bờm, sau lưng hồ vĩ xõa tung như là chân trời đám mây. Nhan giá trị khá kinh người, thực sự. Hai bước ra, cái này bề ngoài nhìn qua tương đương xinh đẹp kiết sung, thân hình đột nhiên biến hóa, một thân như tuyết lông tóc hóa thành màu trắng áo choàng, hình thể tăng trưởng mấy lần, biến thành một vị hình thể khôi ngô cao lớn béo đầu trọc, trên cằm mọc đầy bốn xóa nồng đậm hắc hồ cân. Cái này mẹ nó, quả thực là mù mắt của ta. Adrian cố nén muốn chém chết Kono Kitsuke xúc động. Không có gì bất ngờ xảy ra, Kono Kitsuke hẳn là Shimaosu Ushima hợp tác, một vị ăn nhân nhân quả thực huyễn thú loại đại nhân đường hình thái động vật năng lực giả, không sai, bình thường nhất nhân nhân quả thực hình dạng người, ngược lại mới là hiếm thấy nhất, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vương quốc Wano đến có mấy cái huyễn thú loại năng lực người a. Đều nhanh thành đàn, Shimaosu Yasui tự nhiên là nhận biết khách đến thăm, lên tiếng kêu gọi, đề quỷ hoàng, người cũng tới a. Yasui điện hạ, Ushima đại nhân hắn làm sao y quỷ hoàng vô ý thức nhìn về phía ở đây duy nhất ngoại nhân, hai mắt dần dần lộ hung quang, để có phải hay không người này. Sột soạt. Vừa mới đăng tràng Shimaosu Ushima hợp tác, bị vùi dập giữa chợ. Kono Kitsuke, muốn hay không cùng một chỗ mang ra vương quốc Wano, Adrian thu hồi ngón tay, thần sắc tự nhiên nhìn về phía Shimaosu Yasui. Ushima điện hạ trạng thái người ta đều rất rõ ràng, tuy nhiên hành động không ngại, nhưng một thân thực lực trăm không còn một. Vốn là đèn cạn dầu trạng thái, lại cùng chính đạp về thời đỉnh cao Kaido giao thủ, không có thân tử tại chỗ, bây giờ còn có thể xuống đất bước đi, đã coi như là Shimaosu Ushima mệnh cứng, không giống hắn hai vị võ sĩ đại danh, hai vị kia không biết vai quần chúng, đoán chừng nửa đời sau cũng chỉ có thể tại trên xe lăn vượt qua. Ta cảm thấy Ushima điện hạ, tốt nhất vẫn là cần một tên hộ vệ tương đối tốt. Dù sao võ sĩ não tử đều so sánh trục, nếu như trước khi đến Đông Hải lộ trình bên trong, Ushima điện hạ nhất định phải về vương quốc Wano, ta không ngăn cản nổi, cũng không dễ bắt hắn người xuất khí. Ta nhìn cái này huyễn thú loại hồ ly liền rất phù hợp. Adrian hết sức chăm chú nói. Yasui điện hạ, ngài cảm thấy thế nào, Shimaosu Yasui? Tòi tiên sinh ngươi nói đều đúng. Đi qua một phen chân thành vô cùng dĩ lý phục nhân. Adrian thuận lợi đem ba vị Shimaosu gia tộc có quan hệ thành viên cùng nhau thu nạp nhập kiên thành trong pháo đài. Kaoshiro sư phụ nhất định sẽ cảm tạ ta đi, bất quá không nghĩ tới, cái này đau xui, quanh đi quẩn lại, lại vẫn là rời đi vương quốc Wano, hơn nữa là trực tiếp đưa đến Đông Hải Shimaosu thôn. Lấy Shimaosu Ushima, cùng Yuzuru độ cao tương tự tính, nói không chừng Yuzuru sẽ trực tiếp từ nơi này vị võ sĩ đại danh trong tay kế thừa dưới chui này vương quốc Wano danh đao. À quên nhìn, trước đó thu vào kiên thành pháo đài bên trong này đám trẻ con bên trong. Có hay không tảo xanh đầu, không bình thường cảm tạ ta Ishi chấp sự lão đại 1666 sách tệ khen thưởng, canh 4. Còn thiếu 36 càng. 11 khỏa tự nhiên hệ, bao quát, sơ mốc quả thực, mera mera quả thực, sen sơn quả thực, hưởng lôi quả thực, frozen quả thực, quả bóng tối, pika pika quả thực, lavala quả thực, đầm lầy quả thực, gas quả thực, yuki yuki quả thực. 10 khỏa huyễn thú loại, bao quát, đại phật quả thực, thanh long quả thực, bất tử điểu quả thực, đại khẩu chân thần quả thực. Bát kỳ đại xa quả thực, cửu vĩ hồ quả thực, hấp huyết quỷ quả thực, hóa ly quả thực, nu quả thực, đại nhập đạo quả thực. Mặt khác, cá nhân ta không cho rằng Yoro là Shimaosu gia tộc huyết mạch, tối đa chỉ có thể coi là kế thừa Shimaosu gia tộc ý chí. Chương 356, Hắc Đao đang nhìn, chương 358, Hắc Đao đang nhìn, sớm tại hơn nửa năm trước. Adrian lần đầu tiên nhìn thấy Shimaosu Ushima thời điểm, thiếu chút nữa coi đối phương là thành sau khi lớn lên Yoro. Hai người bộ dáng, khí chất, thậm chí bên hông đeo ba thanh kiếm, cơ hồ đều là không có sai biệt tương tự. Đương nhiên, hiện tại Adrian tự nhiên minh bạch, Shimaosu Ushima cũng không phải là cái gì tam đao lưu, mà chỉ là tương đối phổ biến nhị đao lưu võ sĩ. Nhưng một chút nho nhỏ khác nhau, cũng không ảnh hưởng Shimaosu Ushima cùng Rorona Yoro ở giữa cực giống độ. thậm chí cả Adrian từng một lần hoài nghi tới, Zoro có phải hay không cũng là Shimazu gia tộc, linh sau một chi huyết mạch hậu nhân. Dù sao băng hải tặc mũ rơm bên trong, Luffy lão cha là quân cách mạng thủ lĩnh, Sanji lão cha là kiệt ngươi mã vương quốc quốc vương. Cùng là tam đại chủ lực một trong Zoro, lại không chút nào gia tộc bối cảnh, liền Irorona e họ tên, cũng đều không có chút nào căn nguyên. Lúc này cắm vào một cái Shimazu huyết mạch, coi trọng đi cũng không được như vậy ngoài dự liệu. Adrian lặng lẽ tiến vào kiên thành trong pháo đài, xem xét một phen trước đó thu nhập tiến đến bọn nhỏ, cũng không có nhìn thấy có cùng loại tảo xanh màu tóc nam hài tử. Xem ra Zoro thật sự là sinh trưởng ở địa phương này Đông Hải thổ dân a. Chẳng biết tại sao, Adrian ngược lại có chút thở phào. Cùng Shimazu Uchiha ở giữa cao tương tự độ, hẳn là chỉ là tới từ một loại ý chí hoặc là lý niệm kế thừa a, bất quá loại này kế thừa tính, tại vương quốc Wano bên trong cũng là nhìn mãi quen mắt. Ta cũng một mực hoài nghi Kaido cùng Koyuki Oden có phải hay không lẫn nhau ông sai hài tử. Yamato không chỉ có kế thừa Koyuki Oden lý niệm, còn một mực gọi là hét muốn trở thành Koyuki Oden, hồn nhiên không để ý nàng lão tử ý nghĩ. Về phần nói một bên khác Momonosuke, càng là từ trong ra ngoài, từ cốt nhục đến da vảy, toàn bộ đều biến thành Kaido hình dáng. Chú, trong đầu suy nghĩ siêu vẹo, Adrian lắc đầu, đem những này loạn thất bát tao phỏng đoán ném ra ngoài sau đầu. Cứu ra Shimazu gia tộc Hakumi, linh sau cái này hai chi về sau, liên quan tới vương quốc Wano việc vặt liền toàn bộ kết. Về sau trừ ra đến soát đáng yêu nhiều, hào đáng yêu nhiều dương mau bên ngoài, cũng căn bản không cần lại đến quốc gia này. Từ kiên thành pháo đài đi ra, Adrian tiến vào U Linh hóa trạng thái, bay nhanh rời đi vương quốc Wano chủ đảo. Lâm trước khi đi, cái kia uống lượng thanh long, như cũ tại quỷ đảo chân trời tùy ý phát tiết nó lửa giận, tiếng sấm cuồn cuộn, cùng phong gào thét, giống như mạc thế buông xuống. Đáng yêu nhiều, gặp lại. Từ thâm cư tân thế giới vương quốc Wano, chạy tới Đông Hải, khoảng cách không bình thường xa xôi. Nhưng ở U Linh thân thế phi hành tốc độ cao phía dưới, mấy ngày sau, Adrian liền không bình thường thuận lợi địa vượt qua đại dương cùng đại lục cách trở, thuận lợi từ vương quốc Wano, đến Đông Hải Shimazu thôn. Đạo trường Isshin bên trong. Adrian đem vương quốc Wano Shimazu nhất tộc thành viên, cùng ta mấy cái tộc hài tử hết thảy từ kiên thành pháo đài bên trong thả ra, đem giao phó cho Shimazu Kaoshiro sư phụ. Trong ngực ông trẻ sơ sinh Quina Shimazu Machiko, yên lặng đứng thẳng một bên, đánh giá những này từ xa xôi vương quốc Wano tiến đến nơi đây đồng tộc nhóm. Shimazu Yasui đang cùng Shimazu Kaoshiro thương lượng liên quan tới Đông Hải Shimazu thôn tình trạng. Mà Shimazu Uchiha làm theo là giận dỗi đứng ở một góc, một bộ người nào cũng không muốn phản ứng bộ dáng, chỉ có Kitsune, quỷ hoàng, trung thành tuyệt đối địa liếm. Bồi ở bên cạnh hắn. Không lâu sau đó, Kaoshiro sư phụ mang theo Shimazu Yasui cùng nhau đi tới. Adrian. Kaoshiro sư phụ trên mặt do dự, một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ. Sớm lúc trước, hắn ủy thác Adrian từ vương quốc Wano tiếp ra Shimazu gia tộc thành viên thời điểm, liền từng hướng đối phương hỏi thăm qua đến tột cùng nên xử lý như thế nào chuyện này. Dù sao Shimazu gia tộc đối với vương quốc Wano trung thành, rất khó tưởng tượng bọn họ sẽ chủ động từ vương quốc Wano rút lui đi ra. Lúc trước Adrian cho ra trả lời là đem vương quốc Wano Shimazu thành viên toàn bộ đánh bất tỉnh mang ra. Kaoshiro không ngờ tới, đối phương vậy mà thật là dựa theo loại thủ pháp này đến thao tác. Adrian, ngài đại ân đại nghĩa, Shimazu gia tộc vĩnh thế sẽ không quên. Sau một hồi lâu, Kaoshiro sư phụ bỏ đi không quan hệ tạp niệm, ngữ khí mười phần trịnh trọng nói. Mặc kệ Adrian cụ thể hơi cầm thủ pháp như thế nào, hẳn đối với Shimazu nhất tộc đại ân đại đức, là thật sự, Adrian vui tươi hớn hở địa khoát khoát tay, mười phần khiêm tốn nói ra, tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Nghe nói lời này, Shimazu Yasui không khỏi khóe miệng hơi rút ra. Thật đúng là ở nhất tay ở chi cực khổ, đối phương chỉ là nhất nhất tay chỉ, Uchiha liền trực tiếp ngã xuống đất. Mắt nhìn Shimazu Yasui, lại đi bên kia vẫn đang hờn dỗi Shimazu Uchiha nhìn vài lần. Adrian trầm ngâm một lát, vẫn là khuyên, ngày Kaoshiro sư phụ, có câu nói ta không biết nên giảng không nên giảng. Mời nói đi. Ta biết vô luận là Yasui điện hạ, cũng hoặc là Uchiha điện hạ, đều không bình thường không tình nguyện rời đi vương quốc Wano. Adrian mười phần nguyện chuyển nói ra. Nhưng là đã hiện nay đã đi tới Đông Hải, vẫn là đem càng nhiều tinh lực đặt ở như thế nào bồi dưỡng đời sau lên đi. Tiếng nói hơi ngừng lại, Adrian đề cao chút thanh tuyến, cũng làm cho bên kia Shimazu Uchiha có thể nghe được rõ ràng hơn chút. Không nên quên, liên quan tới vương quốc Wano 20 năm sau tiên đoán, hao phí công phu đem Shimazu huyết mạch từ vương quốc Wano cứu ra, nếu là những người này sau khi hắn rời đi, liền vội vội vàng vàng địa muốn tổ kiến thuyền đội, phản công vương quốc Wano. Như vậy Adrian cùng Kaoshiro sư phụ sở tác sở vi, không tất cả đều uổng phí công phu sao, huống chi Shimazu huyết mạch bây giờ chỉ còn lại có một số lão nhược bệnh tàn. Shimazu Uchiha thực lực mất hết, Shimazu Yasui chỉ tinh thông chính vụ, ta đều là chút không thông thế sự con nít. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Muốn tiến về Vương quốc Wano, chỉ là qua cho Kurorimi Orochi đưa đồ ăn, không, là đưa bữa ăn sau điểm tâm nhỏ. Adrian tuy nhiên ngữ khí uyển chuyển, nhưng vô luận là Kaoshiro sư phụ, vẫn là Shimazu Yasui đều nghe rõ đối phương ý tứ. Liền liền bên kia Shimazu Ushima cũng phát ra một tiếng mang theo bất mãn lẩm bẩm. Lại rảnh rỗi trò chuyện sau một lúc. Kaoshiro sư phụ hướng Adrian phát ra sang yến mời. Đối với cái này Adrian không có cự tuyệt, vui vẻ tiếp nhận. Một phen cơm nước no nê về sau, Adrian lại tại Shimazu thôn bên trong nghỉ ngơi một đêm, để điều chỉnh gần nhất mấy ngày qua lặn lội đường xa tinh thần mỏi mệt trạng thái. Trong lúc đó, Kaoshiro sư phụ cũng đem trước hứa hẹn gia truyền luyện đao thủ pháp, giao phó cho Adrian. Màn hình truyền đến nhắc nhở. Shimazu gia tộc đã hoàn thành, ngươi thu hoạch được 1.000 vạn điểm kinh nghiệm, ngươi thu hoạch được hắc đao luyện chế pháp. Liền gian phòng bên trong ánh nến, Adrian lật xem cái này quyển tạo hình phong cách cổ xưa sổ tay, đem bên trong nội dung từng cái ghi vào trong lòng. Hắc đao luyện chế pháp chỉ là tri thức loại năng lực, cũng không phải là giống như là cái gì thông dụng kỹ năng quyển trục. Thu hoạch được hắc đao luyện chế pháp, không có nghĩa là có thể trong nháy mắt dùng nó luyện ra một thanh hắc đao tới. Adrian chuẩn bị hoa một đoạn thời gian, đem yêu đao đệ nhị Sandai Kitet luyện thành chuyên chúc chính mình hắc đao. Manga 1025 lời nói, tiêu đề song long đồ. Đại khái nội dung là trưởng thành Momonosuke, biến thành cỡ lớn hồng long, cùng Luffy hầu tử, Yamato tiểu cẩu cùng một chỗ đối kháng Kaido. Căn cứ đào Thái Lan truyền thuyết điển tịch, nơi này còn kém một con gà, cũng không biết là con nào gà sẽ đến. Tiểu mã ca bất tử điểu, đối ứng là gà, nhưng hắn tới gần mới nhất lời nói, đã thể lực hao hết rút lui. Cô gia cũng có gà, xưng hào, thanh trĩ, nhưng là không có chút nào đến dấu hiệu. Hiện tại dấu ở vương quốc Wano còn có chính phủ không thành viên, những người này cũng không biết có hành động gì. Mà lại cũng rất khó phân rõ ràng, Odea đến có thể hay không dựa theo đào Thái Lan cố sự đến lộ ra vương quốc Wano nội dung cốt truyện. Chương 357, Barret, Bạch U Linh ta hiện tại không muốn cùng ngươi đánh. Chương 359, Barret, Bạch U Linh ta hiện tại không muốn cùng ngươi đánh. Sáng sớm hôm sau, cáp cáp, trận trận thanh thúy mà vang dội hài đồng hô quát, nương theo lấy, tốc tốc, trúc đao vung vẫy âm thanh, đem Adrian từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Một phen rửa mặt, chỉnh lý sạch sẽ sau Adrian từ trong phòng đi ra, nghiêng nghiêng dựa vào trên khung cửa, nheo lại mắt cười, đánh giá đạo trường Isshin bên trong khí thế ngất trời học đồ luyện kiếm tràn cảnh. Lần này tràn ngập sinh hoạt khí tức cảnh tượng, đối với Adrian tới nói, đã là rất lợi hại xa so với trước kia nhớ lại. Trong lúc rảnh rỗi, Adrian trong lòng nhấc lên chút hứng thú. Hắn tốc độ nhẹ nhàng đi đến một đám học đồ bên trong, thỉnh thoảng chỉ trỏ, thuận tiện uống nắng những luyện kiếm đó không quá quy tắc hài tử động tác. Chờ đến Adrian từ học đồ bên trong đi ra lúc, nhìn thấy Kaoshiro sư phụ chính diện mang vui vẻ nhìn hướng bên này, hướng phía hắn khẽ vuốt cầm ra hiệu. Adrian đi tới, thuận miệng nói xin lỗi. Không có ý tứ, Kaoshiro sư phụ, có chút vượt qua. Không sao không sao, nghe nói lời này, Kaoshiro sư phụ liên tục khoát tay, biểu lộ chân thành nói. Đối với những hài tử này tới nói, có thể nhận ngươi chỉ điểm, mới là bọn họ vinh hạnh. Adrian tùy ý cười cười, cũng không có xoắn xuýt quá nhiều. Thoáng hỏi ý chút liên quan tới vương quốc Wano Shimazu khách đến thăm sự tình, lại cùng Kaoshiro sư phụ đàm luận chút liên quan tới vương quốc Wano lập tức tình trạng công việc. Sau đó, Adrian liền chính thức đưa ra từ biệt thỉnh cầu. Không lại tiếp tục tại đạo trường Isshin nghỉ ngơi một thời gian sao, Kaoshiro sư phụ khách sáo giữ lại vài câu. Adrian nói khéo từ chối. Lại cùng đạo trường Isshin bên trong ta mấy vị miễn cưỡng có thể xem như nhận biết người quen cáo biệt về sau, hắn liền trực tiếp rời đi tòa này bình tĩnh tường hòa Shimazu tiểu đảo. Ly biệt trước đó, Adrian đứng ở chân trời, nhìn về phía Shimazu thôn tràn cảnh ảnh thu nhỏ. Yuzoro, lấy đi ngươi Yubashi, sớm còn một thanh xuôi, còn miễn phí đưa tặng một vị cùng ngươi có 8-9 phần tương tự, võ công mất hết lão gia gia, liền nhìn ngươi có thể hay không nắm lấy cơ hội. Rời đi đạo trường Isshin về sau, Adrian cũng không có trước tiên rời đi Đông Hải. Tuy nói Đông Hải có yếu nhất chi hải, thanh danh tốt đẹp, nhưng hiện giai đoạn Đông Hải còn ẩn giấu đi một vị đỉnh cấp đại bốt, dựa theo trong trí nhớ hải đồ, Adrian rất nhanh liền tới đến vương quốc qua thôn Phu Sa. Thôn Phu Sa hậu sơn. Đang nghiêm khắc dạy bảo lập tức liền muốn 3 tuổi tiểu Acer Barret, bỗng nhiên cảm nhận được một cổ như sâu như biển khí thế bàn bạc, phi tốc hướng phía bên này chạy đến. Vị này ma quỷ hậu tự trong đôi mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng hồng quang, quay đầu nhìn về phía một bên. Bạch U Linh gia hỏa này tại sao lại chạy đến thôn Phu Sa đến, Dulac Barret mi đầu chăm chú nhăn lại, trong lòng suy nghĩ không ngừng. Sau một lát, thu liễm khí thế Adrian liền xuất hiện ở chỗ này. Chính là muốn theo Barret lên tiếng kêu gọi hắn, bất thình lình nhìn đến lúc này đối phương cách ăn mặc, lại có một chút ngây người đứng lên. Đã lâu không gặp. Barret không chỉ có hoàn toàn rút đi này thân thể băng lãnh thẳng hắc sắc quân phục, nửa người trên mặc một bộ màu trắng áo tay ngắn, nửa người dưới tùy ý phối hợp một đầu màu xám quần đùi, chân đạp bãi cát dày, hồn nhiên một bộ nhà ở vú em cách ăn mặc. Barret, người đây là cái gì trang phục? Adrian khóe miệng hơi rút ra, trước mặt này tấm cách ăn mặc Barret, thật là nhìn không quá thuận mắt. Cũng không thể vị này tại tân thế giới bên trong đủ để khiến tầm thường hải tặc nghe tin đã sợ mất mật ma quỷ hậu tự, thật bị hắn hốt du thành một cái điển hình ác ma vú em a. Nguyên bản chính nín thở ngưng thần, đề phòng Bạch U Linh nhất cử nhất động. Barret nghe nói lời này, cúi đầu xuống nhìn xem tự thân phục trang, không khỏi cứng nhắc một lát. Barret đại thúc, người này là ai? Đúng lúc này, một đạo nải thanh nải khí hài đồng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chỉ gặp tiểu Acer duỗi ra thịt hồ hồ tay nhỏ, bắt lấy Barret y phục, dùng lực giật nhẹ. Ta à, Adrian chỉ mình cái mũi, cười tủm tỉm chủ động hồi đáp. Là cái hứng thú cho phép người tốt à, Pocca J. Acer. Tiểu Acer nhìn không được nhăn nhăn cái mũi, nghi hoặc không hiểu nhìn về phía Adrian. Ta gọi Gon J. Acer, đại ca ca ngươi có phải hay không nhận lầm người à nha? Gon J. Adrian nhíu mày lại, nhất thời nhìn về phía Barret, ánh mắt ra hiệu nói. Ngươi đã đem đứa nhỏ này thân phận chân thật báo cho hắn. Barret ánh mắt hồi phục, đương nhiên Roger hài tử, làm sao có thể cần mai danh ẩn tính. Pocca là AC mẫu thân họ tên, làm sao coi là mai danh ẩn tính mà lại Pocca họ tên, cũng là đối AC một loại bảo hộ, con trai của Roger mới không cần người khác bảo hộ. Về sau gấp đi vào thôn Fusa thời điểm, hy vọng ngươi không nên hối hận hiện tại loại này lỗ mãn cách làm. Adrian sau cùng thuyết minh đi ra câu nói này, liên quan đến nội dung có chút phức tạp, Barret không thể ghét đến ý tứ. Hừ, ma quỷ hậu tự lạnh hừ một tiếng, không quan tâm địa nói, mềm yếu ý nghĩ. Adrian y ha ha y một tiếng. Xem ra Barret cùng gấp gia đình địa vị chi tranh, đầu tiên muốn tranh đoạt, cũng là tiểu Acer mệnh danh quyền. Qua mấy ngày rời đi Đông Hải về sau, Adrian liền chuẩn bị qua đem Barret uống tại thôn Fusa Hậu Sơn, đồng thời thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng Acer sự tình, cho đâm đến lão hầu tử gấp nơi đó đi. Ta nhìn Barret ngươi cái này ngạo kiều không được ngạo kiều quái, đến lúc đó làm như thế nào chịu qua măng kỳ dê gáp hải quân thiết quyền. Hắn nhìn về phía tiểu Acer, tâm bình khí hòa hỏi, tiểu Acer, ta bây giờ muốn mượn dùng một chút ngươi Barret đại thúc, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Tuổi nhỏ tiểu Acer không mò ra cái này là lẫm xuất khí tuổi trẻ đại ca ca đến tột cùng có chuyện gì muốn làm, bản năng nhìn về phía Barret. Barret nghĩ lại, liền minh bạch Adrian dự định. Trầm mặc một lát sau, hắn ầm ầm hồi đáp. Ta hiện tại không muốn cùng ngươi giao thủ, Bạch U Linh, tương đương hiếm thấy, vị này lấy chiến đấu điên cuồng mà nổi tiếng vu đại hải ma quỷ hậu tự, thế mà chủ động cự tuyệt chiến đấu mời. Adrian nhìn về phía âm thầm đem tiểu Acer hộ tại sau lưng Barret, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Nguyên bản Barret bởi vì bắt đầu sinh ra nhất định phải bảo hộ đồng bạn ý nghĩ mới chủ động rời đi Roger hải tặc đoàn. Nhưng bây giờ Barret lại bắt đầu chủ động bảo vệ lại Ace. Cái này. Adrian nheo cặp mắt lại, nếm thử tính địa khích tướng nói, đề loại này mềm yếu ý nghĩ, cũng là ngươi sẽ có sao. Barret dứt khoát chỉ giữ trầm mặc. Adrian giơ ngón tay lên, một cái mini U Linh từ ngón tay chui ra, chậm rãi từ từ địa phi hướng Barret phương hướng. Mini U Linh mê người lễ vật. Barret trong đôi mắt hiện lên hồng quang, hắn nâng lên to như cối xây cự quyền, bàn bạc vũ trang sắc bá khí bao trùm lên, trong nháy mắt đem nhuộm thành một cái hắc sắc thiết quyền. Phốc, mini U Linh bị Barret gọn gàng địa oanh bạo tại chỗ. Mà vị này ma quỷ hậu tự cũng không có lập tức bạo phát, mà chính là tán đi vũ trang sắc bá khí, đồng thời lại lặp lại một lần. Bạch U Linh ta hiện tại không muốn cùng ngươi đánh. Adrian không nói gì, mà chính là nhìn về phía màn hình soát xuất chiến đấu nhắc nhở tin tức. Mấy năm trước đó, lần đầu đến tân thế giới lúc, hắn từng cùng Barret ngay trước xem gút mặt, đánh một trận sinh động giả thi đấu. Mặc dù là giả đánh, nhưng màn hình như cũ trung thực địa ghi chép lại Barret chiến đấu tin tức. Có thể hiện nay Barret, một thân thực lực so với 3 năm trước đó, lại còn đề bạc không ít, dấu hiệu rõ ràng nhất, cũng là Barret đẳng cấp đề bạc 2 cấp, nói xong hắc hóa mạnh gấp 3, tẩy trắng yếu 3 phần đâu. Chương 358, ngươi nha, thật sự là lười biếng đâu. Chương 360, ngươi nha, thật sự là lười biếng đâu. MT, Colubo, ngói đỏ hoàng một tường đa đang nhà phía trước. Adrian cùng Barret đối lập mà ngồi, lẫn nhau ánh mắt ở giữa không trung xen lẫn, vô hình khí thế tại giữa hai người phiêu đảng. Lấy đa đang cầm đầu sơn tặc một đám, co quắp tại một bên rung lẩy bẩy, giống như phó thác cho trời yếu con gà con. Gáp cái kia hỏng lão đầu, vì cái gì không phải bắt lấy chúng ta một hồi tai họa a? Acer cái kia thằng nhóc con coi như. Bạch U Linh cùng ma quỷ hậu tự hai vị này đại gia, cũng là chúng ta bọn này bình quân tiền truy nã không có 300 vạn berry sơn tặc có thể thừa nhận được sao? Đa đang cắn khăn tay, khóc không ra nước mắt nhìn về phía trong lúc giằng co Adrian cùng Barret, đồng thời không ngừng não bổ nàng điên cuồng đánh nhau gáp sảng khoái hình ảnh. Barret, không đánh, rút đau đi, ta không có đau. Vô luận Adrian như thế nào dùng ngôn ngữ châm ngòi, Barret liền là một bộ nước tác không lọc lãnh đạm tư thái. Nhìn thấy nhà mình, lão đại dạng này một bức thái độ, đa đang bọn sơn tặc không hẹn mà cùng tùng một đại khẩu khí. Thường nói, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Nếu là hai vị này đỉnh cấp đại hải tặc thật tại cái này nho nhỏ thôn Phu Sa hậu sơn đánh nhau, Đa Đàn không bình thường hoài nghi thôn Phu Sa, không, vương quốc Hoa phải chăng sẽ còn tiếp tục tồn tại, hiện tại xem ra, quả nhiên Barret lão đại liền là đáng tin, cũng là yêu mến thủ hạ. Trong hai năm qua làm trâu làm ngựa hầu hạ, quả nhiên không có uổng phí, Đa Đàn ánh mắt cừu thị mà nhìn xem Arian. Tên tiểu bạch kiểm này thật tuấn, không phải, cái này dáng dấp đẹp mắt nam nhân, cũng là dễ dàng đầy mình ý nghĩ xấu. Gặp Barret như cũ một bộ y không bạo lực không hợp tác y thái độ, Adrian không khỏi nhíu mày. Hắn nhìn về phía sơn tặc chúng, như là cao núi nguy nga nặng nề linh áp lóe lên liền biến mất, đem những này thực lực bình bình sơn tặc nhóm hết thảy làm ngất đi. Thấy thế, Barret không khỏi đôi mắt hơi hơi ngưng tụ. Loại này nặng nề cảm giác, là bá vương sắc bá khí, trước đó Bạch U Linh chưa bao giờ hiện ra qua cùng loại năng lực. Có thể nhẹ nhõm khiến sơn tặc hôn mê, đồng thời linh hoạt vô cùng tránh đi ta cùng Ace. Như thế tinh chuẩn vô cùng bá vương sắc khống chế, Bạch U Linh thực lực đến tột cùng trưởng thành đến loại tình trạng nào, Barret trong lòng đối với Bạch U Linh thực lực dự đoán, lại lần nữa dâng lên một cái mức độ. Barret, hiện tại râu riêng người bình thường đã hôn mê, nói một chút ngươi dự định đi. Adrian nhìn về phía vị này tự hồ cam nguyện bình thường ma quỷ hậu tự, ngữ khí bình tĩnh nói. Ta có thể không tin ngươi hội thật như vậy không màng danh lợi địa ở tại thôn Phu Sa. Mặc kệ ngươi tin hay không, cái này đều không liên quan gì đến ngươi. Barret biểu lộ băng lãnh, mười phần lãnh đạm nói. Chẳng lẽ gia hỏa này thật chuẩn bị dùng tuổi già đến che chở Roger hài tử lớn lên? Adrian lông mày nhíu lại, ngoài ý muốn nhìn về phía đối phương. Cái này đến là vĩ đại dường nào lại cao thượng tình cảm sâu đậm, quả thực là Ray Lai nhìn rơi lệ, Gia Ba nhìn trầm mặt. Boogie nhìn cũng nhìn không được tại chỗ từ cắm tam đao. Phải biết cho dù là từ Roger nơi đó đón lấy Ace quyền nuôi dưỡng gáp, tuyệt đại đa số thời điểm đều là ở vào rời xa Ace trạng thái. Bình tĩnh mà xem xét. Adrian cảm thấy Barret hiệp sĩ đổ vỏ phi, ác ma vú em phẩm đức nghề nghiệp, thật đúng là tràn đầy. Có thể xưng hải tặc tốt vú em, tự hồ cảm thấy được một loại nào đó vô hình ác ý, Barret đối xử lạnh nhạt nhìn về phía đối diện. Bạch U Linh, nếu như không có việc khác lời nói, liền rời đi nơi này đi, ta tự nhiên sẽ có rời đi một khắc này. Adrian từ trên đồng cỏ đứng dậy. Lúc đầu lần này tới đến thôn Phu Sa, cũng không phải là vì chồng ghẹo cái này tuyệt thế mảnh nam, mà chính là tồn tưởng muốn khiêu chiến Barret. Từ đó hao đối phương dương mau ý nghĩ. Dù sao Adrian đã thật lâu không có ở trước mặt người đời công khai lộ mặt qua. Lại thêm Barret gần nhất hơn 2 năm qua cũng một mực tìm cư tại thôn Phu Sa, không hỏi thế sự. Hai người tùy tiện tại Đông Hải tìm nơi yên lặng hoang vu tiểu đảo chiến đấu, cũng sẽ không hấp dẫn quá nhiều chú ý lực. Chỉ bất quá Adrian không nghĩ tới, Barret là quyết tâm địa dơ cao miễn chiến kim bài. Như là không quan tâm địa kéo lấy Barret tại thôn Phu Sa hậu sơn đánh. Lấy hai người lúc này chiến đấu lực, Adrian đoán chừng có thể tại kết thúc Barret khiêu chiến nhiệm vụ đồng thời, thuận liền hoàn thành tai hại chức nghiệp thăng cấp nhiệm vụ. Dù sao cái này thăng cấp nhiệm vụ, còn sót lại chi nhánh, cũng chỉ có phá hủy một quốc gia. Nhưng là, ngươi có cẩn thận nghĩ rõ ràng, nên như thế nào giáo dục vị này Potter? Gôn dê Acer sao? Adrian có chút không quá thói quen địa đổi giọng. Cũng không phải là chỗ có người sinh ra đều có được giống như ngươi đáng sợ thiên phú, Barret, cho dù là hoàng tử hải tặc tự, cũng là như thế. Acer thiên phú mạnh sao? Đương nhiên mạnh, cũng không phải là ai cũng có thể lấy không đủ 20 tuổi niên kỷ, trước cự tuyệt vương hạ thất vũ hải mời, sau lại thành công đảm nhiệm băng hải tặc trâu trắng nhị phiên đội đội trưởng, nhưng là Acer mạnh, xa còn lâu mới có được đến Barret loại này cựu thời đại quái vật trình độ. Barret là ai? 11 chữ để hình dung. 15 tuổi, thắng qua Ray Lai, không địch lại Roger, tuy nhiên Adrian không biết cái này chiến tích đến có hay không trình độ. Dù sao Barret rất nhiều chiến tích bên trong, còn bao gồm cùng Sir Crocodile chia 5 năm loại này có thể xưng không hợp thói thường số liệu. Coi như sức biểu hiện đến xem. Acer thiên phú xác thực không có Barret mạnh, điểm ấy là không thể nghi ngờ. Barret khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn như là cực bắc thiên niên hàng băng, để cho người ta căn bản nhìn không ra nội tâm của hắn ý nghĩ. Điểm ấy không cần đến ngươi đến lo lắng Bạch U Linh, thật sao? Adrian khẽ cười một tiếng, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Barret trong đôi mắt hiện lên một đạo hồng quang, mở ra kiến văn sắc bá khí đồng thời, hắn nâng tay phải lên. Nằm ngón tay lũng thành quả đấm, đen kịt nồng đậm vũ trang sắc bá khí bao trùm lên, hướng phía bên phải phương hư không quanh ra một cái giản dị tự nhiên đấm thẳng. Sau một khắc, một thanh toàn thân tái nhợt linh áp ánh kiếm chém thẳng tại hắc sắc quyền trên mặt. Nương theo một tiếng oanh minh tiếng vang, lấy kiếm cùng quyền cả hai va chạm chỗ giao hội làm trung tâm, cuồn cuộn khí lãng tứ tán ra. À, tiểu Ace một tiếng kinh hô, bị cái này cuồng bạo khí lãng đập vào địa bay rớt ra ngoài. Ace, Barret liều mạng trước ánh kiếm, thu hồi quyền đầu. Hắn hai chân hơi cong, thân thể hướng về sau, bộc phát ra một trận làm cho người nghẹn họng nhìn trân trối khủng bố tốc độ cao, trong chốc lát liền bay đến Ace bên cạnh. Barret duỗi ra cự chưởng, đem tiểu Acer ôm vào trong ngực, đồng thời thân thể cuộn thành một đoàn, cực tốc hướng phía sau bay đi. Nhìn này tư thái, đúng là hoàn toàn từ bỏ phản kháng, ngươi thật sự là lười biếng a Barret. Adrian cười lớn một tiếng, thân hình hoàn toàn biến mất. Oanh, Barret như là như đạn pháo, nện đứt vài cây tham thiên cổ thụ, cuối cùng tiến đụng vào một mảnh trong vách núi, kích thích một mảnh khói bụi đá vụn. Hô hô, không mất một sợi lông Barret từ phế tích bên trong bò lên, tay phải đem tiểu Ace ôm vào trong ngực, duỗi ra tay trái, không ngừng huy động, để xua tan trước mặt bụi mai. Barret đại thúc, ta có phải hay không liên lụy ngươi? Tiểu Acer cúi đầu thấp xuống, có chút ấy nấy phải nói, thanh âm nghe vào cũng là trầm thấp. Không sao, Barret dừng lại động tác, đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng vô cùng đâm đâm tiểu Acer đầu. Nhớ kỹ điểm ấy, tính cả bạn đều cứu không gia hỏa, lại thế nào nên được hải tặc vương? Đối Barret phóng xuất ra một cái khích lệ tính chủy pháo về sau, Adrian không lưu luyến chút nào rời đi Đông Hải, tiến vào u linh hóa trạng thái, biến mất ở chân trời. Về sau thời kỳ, Adrian ngồi minh nguyên hào, không ngừng đi xuyên qua nhạc viên cùng tân thế giới ở giữa, thường ngày tiêu diệt làm sằng làm bậy hải tặc, lấy tăng thêm màn hình bên trên điểm kinh nghiệm, khoảng cách một khóa trăm cấp càng ngày càng gần. Treo lưu kim long u linh minh nguyên hào cũng dần dần trở thành bạch u linh khủng bố biểu tượng một trong, khiến cho vô số hải tặc nghe tin đã sợ mất mật. Mà cơ hồ thường cách một đoạn thời gian, chờ đến khiêu chiến nhiệm vụ khen thưởng trừng phạt đổi mới sau, Adrian cũng đều sẽ tự mình đi Toto Land cùng vương quốc Wano, phân biệt cùng chát ló Linh cùng Kaidu giao chiến, đồng thời soát lấy hai vị này sở trường năng lực. Dù sao đầy trên đại dương bao la, cũng chỉ có hai vị này đỉnh cấp hải tặc có cụ thể lại minh xác bàn, chạy cũng chạy không thoát loại kia. Hết thảy bình ổn vượt qua. Đảo mắt. Chính là 2 năm. Thời gian tuyến nhảy vọt đại phát, Bill, chương 359, 2 năm sau đệ nhị nhóm mũ rơm, chương 361, 2 năm sau đệ nhị nhóm mũ rơm, hải viên lịch 15 năm 2005. Đại hải trình, nhạc viên giai đoạn. Chậm chậm trong gió biển, mơ hồ truyền đến hỏa lực tiếng oanh minh vang, sóng biển cuồn cuộn chập trùng. Giao chiến âm thanh quanh quẩn trong chốc lát, lập tức lâm vào một mảnh yên tĩnh. Nhuộm đỏ trong biển máu, một chiếc trọng hình ba cột buồm thuyền buồm không vội không chậm đi theo sóng biển di động tới, nó có nhất tôn màu đỏ tươi long đầu ảnh đầu mũi tàu, thuyền xác hai bên phân bố có đen kịt một màu hầm động, lóe ra kim loại sáng bóng hắc sắc đại bác miệng hiển lộ bên trong, lượn lờ khói lửa từ động khẩu phiêu tán ra. Buồm cột buồm phụ phía trên, treo vài trương trắng noãn vải bạc cờ xí. Cờ xí bên trên miêu tả lấy một cái mồm miệng khẽ nhếch cự đại màu trắng đầu lâu phía sau làm theo để đặt một cặp dao nhau đao kiếm, nhìn đơn giản vô cùng. Chú, Ray Phật tư hào, là chiếc này long thủ thuyền tên. Quy các ngươi đều thấy không, vừa mới cái kia trên thuyền hải tặc nhóm, mấy cái mặt đều hoảng sợ bạch, liền đao đều bắt không được, ha ha ha, người nào để bọn hắn gặp được chúng ta băng hải tặc tóc đỏ đâu, gần nhất ngoi đầu lên tân nhân thật đúng là nhiều a nấc, ta quên, chúng ta cũng là một người mới hải tặc đoàn, ha ha ha, bất quá nói thật ra. Càng đến gần quần đảo Sa Bao, hải tặc số lượng thì càng nhiều a. Đây không phải nói nhảm sao, chỉ cần muốn đi tân thế giới hải tặc, đều phải từ quần đảo Sa Bao đi ngang qua, chúng ta lại không giống những người bình thường kia như thế có thể từ Redliner đi. Ray Phật tư hào bên trên, tuy nhiên vừa mới kinh lịch một trận chiến đấu giao chiến, nhưng là lại không có ảnh hưởng chút nào đến trên thuyền nhiệt liệt không khí. Trên thuyền hải tặc viên môn phần lớn kề vai sát cánh, cười đùa tí tửng, lẫn nhau hướng đối phương miệng bên trong rót rượu, hoàn toàn không có bình thường trên thuyền hải tặc xâm nghiêm giai cấp cảm giác. Shanks, chờ một lúc có một cái phiền toái nhân vật liền muốn đến, cần ngăn lại bọn gia hỏa này sao? Người nói chuyện là một cái chải lấy hắc sắc nam sĩ bím tóc đuôi ngựa trung niên nam nhân, hắn trái thái dương chỗ rủ xuống một sợi tóc, thân thể mặc màu đen ngắn tay cùng nông rộng quần dài, hoàng sắc đai lưng bên trên cắm một đầu ngắn khoảng súng kíp. Batman, không cần gánh nấc, sắc mặt ửng đỏ Shanks phù chính đỉnh đầu mũ rơm, sau đó đưa tay khoác lên hắn phó thuyền trưởng trên bờ vai, một cái tay khác mang theo bình rượu, mang theo men say địa đánh một cái tửu nấc. Cái kia trường nhĩ rủ xuống, có thể tính không được phiền toái gì nhân vật. Tanh hôi tửu khí hỗn tạp một cổ không nói rõ được cũng không tả rõ được hỗn hợp thực vật vị đạo, cùng nhau xông vào bèn bét mang trong lỗ mũi, hung đến vị này trung niên nam sĩ có chút bị đè nén địa khổ lên sắc mặt. Làm trên chiếc thuyền này dưới một người, mọi người phía trên phó thuyền trưởng. Bèn bét mang thường xuyên cảm thấy lực bất tòng tâm. Không có cách, ai bảo hắn bày ra như thế một vị không bớt lo tốt thuyền trưởng đâu, bét mang đến nay đều không nghĩ thông suốt, 2 năm trước đó, hắn vì sao lại tin sang lời nói. Cứ như vậy bị ma quỷ ám ảnh mặt đất hắn thuyền giặc, gia hỏa này rõ ràng so với hắn còn muốn nhỏ mười mấy tuổi, mà lại vốn là như vậy một bộ không thành thục bộ dáng. Thân là thuyền hải tặc thuyền trưởng, tại thuyền viên ở giữa một điểm uy nghiêm đều không có, suốt ngày liền biết uống rượu, mở yến hội, đánh nhau, uống rượu, bị thuyền viên trào phúng, mở yến hội. Batman sờ sờ cầm, lâm vào suy tư trạng thái. Lấy hắn thông minh tuyệt đỉnh trí lực, như cũ về nhớ không nổi lúc ấy đi theo Sans nguyên nhân. Odea, từng tại quyển thứ 8 FBS thảo luận. Batman là lúc ấy đăng tràn nhân vật bên trong IQ tối cao. Batman thật lâu không nói lời nào, Shanks trực tiếp chạy hướng bong tàu náo nhiệt nhất địa phương, cao hứng bừng bừng địa kêu gọi lấy. Đừng chờ chút khối kia thơm quá thịt lưu cho ta, mới không cần thịt là ta. Bị Shanks gọi hàng người, là một vị hình thể mập mạp tiểu viên kính trăm năm, trên đỉnh đầu hắn mang theo thủy thủ khăn trùm đầu, nửa người trên ăn mặc ngắn tay áo sơ mi, đều là lục bạch đường vân, chính là băng hải tặc tóc đỏ cán bộ Lucky Rook. Lúc này Lucky Rook chính nắm chặt một cục xương thịt, điên cuồng cắn xé khối thịt, một bộ ai cũng chớ giành với ta, tư thái. Quy đường quá giảo hoạt, khối này thịt rõ ràng là ta trước coi trọng, Shanks chạy tới, một mặt bất mãn phàn nàn nói. Ồ mới không phải ồ, ồ thịt đều là ta, miệng bên trong cắn khối thịt Lucky Rook mơ hồ không rõ địa lẩm bẩm lấy, ai cũng nghe không rõ hắn muốn nói là có ý gì. Chờ một lúc nhớ kỹ cho ta nướng, Shanks A Batman bước nhanh đi tới, Eno chờ một lúc liền muốn đi qua cho ta nghiêm túc một điểm ma, yên tâm được rồi, Shanks lớn tiếng cười nói, vậy chờ một lúc tên kia giao cho ta liền tốt, đúng, Shanks, trước đó ngươi vẫn luôn không có nói qua, cái kia trường nhĩ rủ xuống vì cái gì luôn yêu thích đi theo chúng ta à, Lucky Rook nuốt xuống trong miệng khối thịt, nghi hoặc hỏi. Mà lại hắn một mực gọi hô, sẽ đem ngươi mang về, lại là có ý gì, A Liệt, Shanks nhìn qua có chút chấn kinh. Ta trước đó không có cùng ngươi đã nói chuyện này sao, Lucky Rook trả lời khẳng định nói, không có Batman có thể cho ta làm chứng. Batman bất thình lình cắm nhất đao, ta làm chứng, thực Shanks nói qua rất nhiều lần, chỉ bất quá Lucky Rook ngươi vẫn luôn không có chú ý tới mà thôi. À thật sao, Lucky Rook không biết từ chỗ nào lại mò ra một cây đại xương cốt thịt, nhét vào miệng bên trong. Này liền không sao. Shanks sạm mặt lại, đường, ngươi vừa mới thực chỉ là muốn nói sang chuyện khác, trộm đi khối này vừa đã nướng chín thịt à, Shanks, Batman giận tái mặt đến, móc ra súng kíp, đảo ngược đầu thương, dùng súng nắm tay không nhẹ không nặng địa gõ mấy lần Shanks mũ rơm. Lần này đừng nghĩ lại mập mờ quá khứ, Batman ngữ khí nghiêm túc nói ra, chúng ta lập tức liền muốn đến quần đảo Sa Bao, khoảng thời gian này là ta tận lực tìm kiếm, ngươi cũng biết vì cái gì. Shanks trầm mặt một cái chớp mắt, lập tức như vô sự cười nói. Không phải liền là Adrian sao, Shanks nâng lên cánh tay, gạt ra không bình thường không rõ ràng hai đầu cơ bắp, lập tức lại chỉ hướng trây Phật tư hào bên trên ta thuyền viên. Ta đã không còn là cô đơn một người. Đã không có gì đáng sợ. Batman phun ra một ngụm trọc khí, nghiêm túc nói ra, nếu như có thể, ta càng hy vọng ngươi có thể để ra đối với phương ngoại hào. Dù sao so với Adrian, mọi người quen thuộc hơn Bạch U Linh cái chức vị này. Lucky rút lại lần nữa nuốt xuống thực vật, đồng dạng biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía Shanks. Shanks, ngươi là thật không có cùng chúng ta nói qua ngươi đến là thế nào cùng Bạch U Linh kết thù. Kết thù, Shanks khoát khoát tay, chê cười nói. Không đến mức chúng ta nhiều lắm là chỉ có thể coi là có chút cá nhân lý niệm phương diện mâu thuẫn nhỏ mà thôi. Batman nhìn về phía trây Phật tư hào giang nào đó buồn nhỏ trên tàu phương hướng, ánh mắt không khỏi, có phải hay không cùng Olivia nữ sĩ có quan hệ, Olivia, Shanks hơi sững sờ, cái này cùng với nàng hẳn là thật không có bao nhiêu quan hệ à, thoại âm rơi xuống. Một đạo vô hạn phách lối thanh âm từ đằng xa truyền đến. Nhóc mũ rơm ngừng thuyền đây là tới từ thần sau cùng cảnh cáo, không bình thường cảm tạ, YN, 100 Kidian tiền khen thưởng, chú thích, băng hải tặc tóc đỏ cờ xí đánh dấu bên trên, đầu lâu mắt trái chỗ còn phân bố tam điều màu đỏ tươi dấu vết. Ngụ ý là bị râu đen cầm ra đến tam điều vết sẹo. Roger hành hình thời điểm, Shanks trên mắt không có. Băng hải tặc tóc đỏ đến thôn Phu Sa lúc, đã có. Điều này nói rõ Shanks bị tích cầm ra cái này tam điều vết sẹo thời gian tuyến, tại xen vào hải viên lịch 1498 năm đến 1507 năm ở giữa. Mà thông qua cuộc chiến thượng đỉnh trước đó, Shanks đổ bộ Moby Dick lúc, hướng râu trắng tỏ rõ thương thế nơi phát ra tình huống. Có thể suy đoán ra đại khái nội dung. Hải viên lịch 1500 năm đến 1507 năm mỗi đoạn thời gian, Shanks tại trưởng thành, ra biển, cũng kết thành băng hải tặc tóc đỏ về sau, tao ngộ đơn độc ra ngoài cũng thời gian ngắn rời đi bạch đoàn râu đen. Cả hai giao chiến một phen, từ đó, Shanks bị tích lưu lại mắt trái vết thương. Cân nhắc đến băng hải tặc râu trắng hành động quỷ tích, giao chiến tràn sở khẳng định lại là tại tân thế giới một chỗ hải vực. Tấu chương thời gian tuyến bên trên, băng hải tặc tóc đỏ chưa đến tân thế giới, cho nên cũng liền tạm thời không có này tam điều vết sẹo. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Râu đen này một miệng lớn thông suốt trăng, có phải hay không cũng là bị Shanks đánh ra đến, chương 360, Shanks vs Eno, chương 362, Shanks vs Eno, nương theo lấy kêu gào âm thanh cùng nhau xuất hiện trên mặt biển, còn có một chiếc bộ dáng cổ quái tiểu hình đang cột buồm thuyền buồm. Đây là một chiếc toàn thân xanh biếc sông cột buồm thuyền buồm, ảnh đầu mũi tàu chính là một vị cầm trong tay quyền trượng trang nghiêm Tenjin. Màu xanh sẫm thuyền xác bên trên cũng không để đặt có bất kỳ đạn pháo cửa sổ, ngược lại bò đầy xanh tươi ướt át dây leo. Làm cho người cảm thấy giật mình là, những này dây leo phản phất có nông cạn ý thức, đón gió biển uốn lượn vặn vẹo. Weno, Shanks ghé vào trây Phật tư hào mạn thuyền bên trên, hướng phía bên kia phương hướng la lớn. Muốn không được qua đây mở yến hội a, đáp lại Shanks, lại là một trương cơ hồ che khuất bầu trời cự đại tấm ván gỗ. Oanh, cự hình tấm ván gỗ đáp xuống trên mặt biển, tóe lên màu trắng bọc nước vô số. Trương Nhĩ rủ xuống gia hỏa này thật đúng là chấp nhất a. Bét mang mười phần không nói nâng trán thở dài. Lần trước ngẫu nhiên gặp lúc nói trên đại dương bao la không tốt giao chiến, lần này thế mà liền chiến trường đều tự chuẩn bị tốt. Lucky rút nắm vuốt đại xương cốt thịt, đi đến bét mang bên cạnh, nhìn về phía đầu kia chính hướng đi trên ván gỗ Eno. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Eno đã đem viên kia đầm lầy quả thực khai phát rất khá, không phải sao? Loại trình độ này trữ vật năng lực, tự nhiên hệ quả thực đều sắp bị khai phát thành không gian trữ vật hệ quả thực. Thật sự là phiền phức nhân vật. Batman nhìn về phía đầu kia Eno, vừa nhìn về phía nhà mình này đần độn hướng về phía dưới tấm ván gỗ phóng đi mũ rơm thuyền trưởng, lại lần nữa thở dài một tiếng. Hai cái đều là. Sans cao hứng bừng bừng địa chạy đến cự hình trên ván gỗ đến, Eno đã lâu không gặp a, người nào cùng ngươi đã lâu không gặp đáng chết mũ rơm. Hai năm qua đi, Eno hình tượng biến hóa không lớn, cũng là này trường nhĩ rủ xuống cơ hồ khoa trương rủ xuống đến nơi ngực. Ồ, một tiếng trường côn phá không gào thét, Eno trong lòng bàn tay chui ra một cây thổ màu nâu trường côn, ổn ổn đương đương chỉ hướng sang vị trí. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, thoại âm rơi xuống, Eno dưới chân nổ tung bàn bạc lực đạo, tóe lên vô số bay ra mảnh gỗ vụn, cả người giống như một cái đạn pháo giống như công hướng sang vị trí. Thổ hạt trường côn mang theo gió gào thét thế, ngàn nhiên quanh ra, sang trong đôi mắt hiện lên một đạo hồng quang, không nhanh không chậm quất ra bên hông danh đao Kogarashi, gác ở Eno này ẩn chứa toàn lực nhất kích thổ hạt trường côn con đường tiến tới phía trước. Bành, danh đao Kogarashi cùng thổ hạt trường côn đụng va vào nhau, nhất thời phát ra một tiếng vang trầm trầm, rất nhỏ hạt bụi như là khói bụi đồng dạng bồng tản ra tới. Nghèo nàng, Eno cuồng tiếu vài tiếng, thủ trưởng thoáng buông ra nắm thổ hạt trường côn trung bộ, sau đó bỗng nhiên hướng về sau rút ra, sau cùng nắm chặt trường côn cuối cùng, rón mũi chân, lấy eo làm trục, đến một cái giả mang vô cùng quét ngang, cán đánh, thổ hạt trường côn tại giữa không trung quét ra một vòng chân không quỹ đạo, nương theo khủng bố âm bạo thanh vang, cuốn lên một trận liệt liệt cương phong, lại lần nữa đánh phía cái kia đáng chết nhóc mũ rơm. Sans nắm chặt danh đao Kogarashi, thủ trưởng hơi hơi dùng lực, đen kịt nồng đậm vũ trang sắc bá khí bao trùm tại đao nhận phía trên, tư thái thoải mái mà vung vẩy trường đao, lần nữa chống chọi thổ hạt trường côn công kích. Bành, danh đao cùng trường côn lần thứ hai chạm vào nhau cùng một chỗ. Eno lại là vô cùng dữ tợn cười một tiếng. Tập hợp điểm liên phá côn, cái kia nguyên bản cầm nắm trường côn cuối cùng thủ trưởng, lần nữa hướng về sau chuyển dời mấy tấc, tiến tới bắt lấy trường côn bộ, cánh tay phát lực, rút về trường côn một chút, lại hướng về phía trước đánh ra giống như ảo ảnh đồng dạng liên tục đâm tới. Sans nhíu mày, vừa mới Kogarashi chống chọi trường côn bên trong đoạn, lúc này căn bản là không có cách nhanh chóng hữu hiệu địa rút đao về đỡ. Thổ hạt trường côn đánh tới, Sans hai chân hơi cong, bỗng nhiên hướng về sau rút khỏi một đoạn ngắn khoảng cách, tránh đi Eno đột nhiên biến chiêu tập kích. Eno chiêu thức lại biến, cầm trong tay trường côn cắm hướng phía dưới tấm ván gỗ, đem dựng thẳng trên mặt đất, sau đó hướng về phía trước dùng chân đá ra mấy đạo hình bán nguyệt không khí trảm kích, rõ ràng là lục thức một trong Iran Kiyaku, rút khỏi mấy bước Sans liên tiếp vung động trong tay danh đao. Nương theo vài tiếng âm vang tiếng va đập, danh đao Kogarashi từng cái tới dưới Eno không khí đá chân. Eno lần nữa đột tiến hướng về phía trước, thuận thế quất ra cắm vào tấm ván gỗ trung thổ hạt trường côn, thân hình tại giữa không trung bay vọt ra một khoảng cách lớn, hai tay nắm chắc thổ hạt trường côn cuối cùng, hướng phía dưới Sans bổ ra một đạo thế đại lực trầm côn đánh. Địa ngục rơi, Sans tinh thần cao độ đánh trúng, nâng lên danh đao Kogarashi, muốn chống chọi Eno công kích. Phanh ken két, một đạo ngắn mũi tiếng va chạm vang lên, Sans trên trán trong nháy mắt tách ra mấy đầu gân xanh. Hắn hai chân lại bị Eno nhất côn đánh cho gần như lâm vào phía dưới tấm ván gỗ bên trong, cứ thế mà giẫm ra hai cái thật sâu dấu chân, tấm ván gỗ đứt gãy thanh âm không ngừng truyền đến. Mũ rơm cảm thấy vẻn vẹn chỉ là như thế sao, còn vì thời gian còn sớm đâu. Eno đắc thế không tha người, mượn nhờ đao côn va chạm lực phản tác dụng nói, thổ hạt trường côn tại giữa không trung sau dương một khoảng cách, côn bưng xẹt qua một đường vòng cung quỷ tích, lại lần nữa hướng về phía dưới Sans đánh tới. Phanh phanh phanh, liên tiếp không ngừng tiếng va chạm vang lên. Trạng thái như điên cuồng Eno, liên tục không ngừng mà hướng về phía dưới Sans oanh ra hung mảnh côn đánh, thổ hạt trường côn cơ hồ tại giữa không trung vung vẫy ra liên tiếp phiến nhạc màn ánh sáng màu vàng. Sans cầm trong tay danh đao, tuy nói thành công chống chọi Eno côn đánh, nhưng là hắn hai chân lại không ngừng lâm vào phía dưới cự hình trên ván gỗ. Lúc này Sans, tự như là một cái cây đinh, bị Eno nhất côn địa chú ý tiếng tấm ván gỗ bên trong. Không thể làm như vậy được, tiếp tục nửa lời nói, liền sẽ đánh xuyên qua tấm ván gỗ, rơi vào trong biển rộng thành ướt sũng. Sans bị Eno bàn bạc lực đạo va chạm đến khí huyết dâng lên, sắc mặt đỏ lên, một thân tửu khí sớm đã huy sái hầu như không còn, đầu não khôi phục thư thái trạng thái. Sau một khắc, Sans đồng tử ngưng tụ, sôi trào mãnh liệt bá vương sắc bá khí từ trên người hắn tiết ra, mang theo còn như thực chất trùng kích lực, đụng vào Eno trên thân thể, tương đương ngắn ngủi địa cắt ngang cái kia cổ liên kích tư thái. Tại cái này cực kỳ nguy cấp thời khắc, Shanks nắm lấy cơ hội, nắm chặt danh đao Kogarashi, cánh tay phải bộc phát ra toàn lực, đem Enno ngắn ngủi bước lui ra. Lập tức hắn cũng theo sát về sau, từ chỗ kia lõm tấm ván gỗ bên trong đi ra, lại lần nữa đặt chân trên mặt phẳng. Hư bá vương sát bá khí. Enno sắc mặt không ngờ địa vung động trong tay trường côn, đem xử tại dưới chân trên ván gỗ, phát ra một tiếng đông vang. Có sao nói vậy, thực thật hâm mộ. Enno, ngươi cũng không phải hải quân, thậm chí ngay cả hải tặc đều không phải là, tại sao phải đuổi theo ta không thả đâu. Shanks cũng không vội mà phản kích, đứng tại chỗ, nghi hoặc không hiểu hỏi. Từ mấy năm trước, rời đi tiểu không đảo Bika về sau. Shanks phế thật lớn một phen công phu, mới từ đại hải trình một lần nữa trở về tới Tây Hải, bắt đầu người bình thường sinh quỷ tích, mạo hiểm tứ hải, tìm kiếm thuyền viên, tổ kiến hải tặc đoàn, thân là hải tặc, tự nhiên có hải tặc giác ngộ. Bị hải quân đuổi bắt, đó là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Nhưng là vì cái gì Enno gia hỏa này không phải theo đuổi bắt bọn họ băng hải tặc tóc đỏ a, mà lại một truy, cũng là từ Đông Hải đuổi tới Đại Hải Trình, mắt nhìn dưới điệu bộ này, đoán chừng Enno là chuẩn bị tiếp tục đuổi đến quần đảo Sa Bao, thậm chí là Tân Thế Giới. Lại nói gia hỏa này là lúc nào từ Skipia bên trên xuống tới a, hừ, Enno lại lần nữa lạnh hừ một tiếng. Nhóc mũ rơm chính ngươi làm chuyện gì, chính ngươi không biết sao, Shanks đỉnh đầu hiển hiện mấy cái dấu hỏi. Ta đến tột cùng làm cái gì có lỗi với ngươi sự tình, dẫn đến ngươi nghĩ như vậy muốn đem ta bắt về tiểu không đảo đi, Enno ngươi. Sư phụ đã đại thời gian nửa năm không có liên lạc với ta qua, hắn nhất định là đối ta biểu hiện thất vọng. Enno tràn đầy không cam lòng nói ra. Hôm nay vô luận là ngươi, vẫn là Onvia nữ sĩ, ta ít nhất phải mang một cái trở về, thoại âm rơi xuống. Enno hai chân bỗng nhiên hóa thành một bãi đầm lầy bùn nhão. Một cái hấp hối cái mũi đỏ từ dưới chân hắn dài đi ra, tiếp mà bị hắn một chân đạp trúng phần lưng. À! Muốn chết muốn chết! Cái mũi đỏ nâng lên đầu, rên rỉ một tiếng, lộ ra này kinh điển tiểu sửu trang phục. Boogie, chương 361, Boogie, mệt mỏi hủy diệt đi tranh thủ thời gian. Chương 363, Boogie, mệt mỏi hủy diệt đi tranh thủ thời gian. Mọi người đều biết. Từ xưa Hồng Lam ra chính phú, không phải bách hợp cũng là cơ. Làm cùng Boogie quen biết nhiều năm bạn bè tốt, có từ nhỏ đã ngủ ở trên một cái giường cứng trắng tỉnh giao tình. Dù là đã đem gần thời gian 7 năm không thấy. Dù là lúc này tiểu sửu trên mặt lại thêm ra một đôi dao nhau mảnh xương màu trắng hình xăm. Nhưng Shanks vẫn là liếc một chút liền nhận ra vị này, từng cùng hắn cùng giường cạnh tranh nhiều năm hảo bằng hữu. Đặc biệt là này dễ thấy cùng cực đỏ thẫm tròn cái mũi, Shanks, Boogie chấn kinh nhìn qua không có chút nào so Shanks muốn ít, trong giọng nói càng là thêm ra mấy phần trầm bồng du dương vận vị. Người cái tên này, thân là hệ Paramecia tứ phân ngũ liệt quả thực năng lực giả. Chỉ nghe E3E một tiếng, Boogie đầu liền tự hành thoát ly cái cổ cùng thân thể, bay lượn tại giữa không trung, lại vô cùng nhanh chóng đi phi đến Shanks trước mặt. Cái này tên hề đầu hé miệng cũng là một trận cuồng phúng, nước bọt như hạt mưa đánh vào Shanks trên mặt. Người cái này, móa lại cặp mông đại, vì cái gì này cái hội chuyên môn chạy đến Đông Hải đến Bắc Bản đại gia. Shanks có chút lúng túng xoay mặt đi, đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng khấu khấu gương mặt, một bộ hoàn toàn không có ý tứ phản bác bộ dáng. Hai vị này quan hệ, đại khái có thể tổng kết thành hai câu nói, vô luận Shanks lợi hại cỡ nào, cũng sẽ không xem thường Boogie, vô luận Boogie đến cỡ nào yếu gà, đều sẽ xem thường Shanks. Enno dưới chân lại lần nữa tuôn ra một đoàn đầm lầy bùn nhão, đem Boogie thân thể đoàn đoàn bao vây đứng lên, hình thành một khỏa đường kính ước chừng 2 mét cự hình bùn bóng. Ba, một tiếng vang trầm, Enno vung động trong tay thổ hạt trường côn, hung hăng rút ra đánh vào cự hình bùn bóng mặt ngoài, đưa nó quất bay thật xa, liên đới lấy Boogie thân thể cũng cùng một chỗ bay thật xa. Tứ phân ngũ liệt quả thực tuy nhiên giao phó Boogie tự do phân thể đặc tính, nhưng là tách rời bộ vị thân thể lại không thể với cách ta thân thể quá xa. Cự hình bùn bóng cùng Boogie sọ não ở giữa, tự hồ tồn tại một đầu nhìn không thấy sờ không được huyền ảo dây cung tác. Nương theo lấy cự hình bùn bóng cút ngay, chính bắt lấy Shanks một hồi cuồng phúng tiểu sửu sọ não, cũng bị dẫn dắt hướng về sau bay đi, thẳng đến một lần nữa an trí tại hắn trên cổ. À, Boogie còn không có phun xong câu nói sau cùng, chợt phát hiện trước mặt cảnh sắc một trận biến hóa, chờ đến hắn lần nữa khôi phục ánh mắt thời điểm, đầu đã cắm ở cự hình bùn bóng phía bên phải một bên. Tự như là đại bùn bóng bên trên nhô lên một cái tiểu bùn bóng bên trên nhô lên một cái thịt đỏ bóng. Boogie cắn răng nghiến lợi muốn dãy ra, lại phát hiện cái kia trường nhĩ rũ xuống chỉ cấp đầu hắn lưu một chút xíu hoạt động khu vực. Mà hắn thân thể dư bộ vị, bao quát trọng yếu nhất thủ trưởng, toàn bộ bị dày đặc bùn nhão bao trùm, không có một chút dãy dù chỗ trống. Shanks, Boogie thê thảm kêu trên một tiếng, lại lần nữa đem nồi lắc tại Shanks trên thân. Nghĩ hắn Boogie lão gia đàng hoàng tại Đông Hải khi một cái bảo tàng Nam Hải, vô duyên vô cớ địa bị cái kia trường nhĩ tặc bắt đi, lại đưa đến cực kỳ nguy hiểm đại hải trình tới. Nhìn bộ dạng này, khẳng định là Shanks làm chuyện tốt, Shanks giả bộ như không có nghe được bộ dáng, mà chính là nhìn về phía Enno. tại sao phải đem Bugi chọc tới, ngươi không phải cũng đem Nicole Onvia nữ sĩ từ Bika mang xuống tới sao? Eno hỏi ngược lại. Onvia vốn liền muốn rời khỏi tiểu không đảo, vậy cái này cái mũi đỏ rời đi Đông Hải trước đó, tâm lý khẳng định cũng nghĩ như vậy. Bugi vô năng phẫn nộ âm thanh, cắt ngang hai vị này ngôn ngữ giao phong. À, à, Shanks cùng Eno nghe tiếng nhìn lại, chính gặp Bugi đầu đối đại bùng bóng một hồi loạn cũng, ý đồ muốn đem thân thể giải cứu ra, còn kém trực tiếp bên trên miệng cắn. Eno giữa chúng ta sự tình, không nên lôi kéo hơn người tiến đến. Shanks nhìn về phía Eno, hắn trong thanh âm thêm ra một sợi trước đây chưa bao giờ có lãnh ý. Ta tuyệt sẽ không tha thứ thương tổn bằng hữu của ta người, hừ, nói nhảm thật đúng là nhiều đây. Eno giương một tay lên bên trong trường côn, chỉ hướng Shanks. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là Skypia chi thần lực lượng. Hai người riêng phần mình hướng về phía trước bước ra mấy bước, lại lần nữa triển khai kịch liệt vô cùng giao chiến. Shanks không giữ lại chút nào, sử dụng xuất từ thân thể kiếm thuật, phối hợp bên trên tam sắc bá khí, khí thế hung hung. Eno thẳng thắn thoải mái địa múa động trong tay trường côn, đầm lầy quả thực năng lực xuất quỷ nhập thần, không rơi vào thế hạ phong. Ray Phật Tư Hào bên trên, băng hải tặc tóc đỏ thuyền viên nhìn thấy thuyền trưởng đang cùng cái kia quen thuộc trường nhĩ rủ xuống tiểu ca đánh cho sinh động, lại một trận vô cùng náo nhiệt yến hội triển khai. Yến hội chủ đề chính là suy đoán nhà mình thuyền trưởng có thể hay không thắng. Chỉ có Batman một người thần sắc lãnh đạm đứng ở một bên, hai tay ôm ngực, hết sức chăm chú nhìn về phía Shanks cùng Eno ở giữa giao chiến. Cự hình trên ván gỗ, bị một mực cố định tại đại bùn bóng bên trong Bugi, tại làm tốt một phen giãy dù phản kháng, phát hiện không quá mức trứng dùng về sau, rốt cục từ bỏ chống lại. Tiểu sửu sọ não tung bay tại cự đại bùn bóng bên cạnh, hai mắt bốc hỏa nhìn về phía bên kia đang giao chiến bên trong Shanks cùng Eno. Hai người này vì cái gì không chết chung a? Đi qua thời gian 2 năm ma luyện, Shanks mặc dù thực lực tiến triển tấn mãnh, nhưng cuối cùng vẫn là không có trải qua chính thức đỉnh cấp cường giả chiến đấu. Có thể Eno cũng không có kém bao nhiêu, trải qua dài dằng dặc chém giết ma luyện về sau, đã đột phá tự thân bình cảnh. Lại thêm bị Adrian chỉ điểm qua đầm lầy quả thực khai phát năng lực, Eno tổng hợp thực lực cũng không so Shanks yếu bao nhiêu, cả hai lúc này xem như đứng tại cùng một thực lực khu ở giữa tuyển thủ. Thời gian trôi qua, giữa hai người chiến đấu, trong lúc bất tri bất giác đã tiếp tục mấy canh giờ. Cự đại trên ván gỗ một mảnh hỗn độn, hầm động mảnh gỗ vụn khắp nơi có thể thấy được. Miệng đắng lưỡi khô, hấp hối Bugi lúc này liền nhìn chằm chằm Shanks, khí lực đều không có, chính nghiêng cổ, rủ xuống cự hình bùng bóng bên cạnh, một bộ gần đất xa trời tư thái. Mệt mỏi, hủy diệt đi, tranh thủ thời gian, Redliner, thánh địa, Marifort. Tráng lệ xinh đẹp trong cung điện. Đem kim sắc tóc ngắn chải vuốt đến cẩn thận tỉ mỉ, lạnh lẽo cứng rắn khối lập phương mặt ngũ lão tinh quải điệu trong tay điện thoại trùng, sờ sờ cầm bên trên sợi râu. Căn cứ chính phủ điệp báo tin tức, đứa bé kia lập tức liền sẽ tới đạt quần đảo Sa Bao. Cách đó không xa tinh mỹ ghế sofa trên ghế, ông phong cách cổ xưa trường đau đầu trọc ngũ lão tinh đỡ nâng kính mắt. Nhạc viên giai đoạn tiểu đã tiểu nháo coi như, chỉ có trải qua mới thế giới cường giả tẩy lễ, mới có thể thành vị cường giả chân chính. Tóc dài râu dài ngũ lão tinh vê động đến hắn này sơn dương giống như ri mép. Để trước đó căn cứ chính phủ tình báo biểu hiện, cái đứa bé kia trên thuyền, tự hồ vẫn tồn tại một vị Ohara học giả Nicole Onvia, đây là mấy năm gần đây đến, duy vừa ló đầu Ohara lịch sử học người. Là cái đứa bé kia lời nói, hẳn không có quan hệ. Đầu trọc ngũ lão tinh nói ra. Mặt khác, ta có một cái ý nghĩ. Mang theo một đỉnh nón đen, đầu đầy tóc bệnh, ngạch bên cạnh có một đầu vết sẹo ngũ lão tinh hỏi, ý tưởng gì? Đầu trọc ngũ lão tinh trầm giọng nói, cái đứa bé kia đã muốn làm hải tặc, vậy chỉ dùng hắn. Qua ức chế cái này hải tặc nhiều lần ra thời đại, lấy hải tặc, đến trị hải tặc, không bình thường cảm tạ, trăm miệng sơn tuyền, bánh quẩy vị sữa đậu nành, nhị chuyển cá ướp muối, 100 Kidian tiền sách tệ khen thưởng. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 362, Vương Hà Thất Vũ Hải Chế Độ, chương 364, Vương Hà Thất Vũ Hải Chế Độ, nói đùa cái gì, không hẹn mà cùng tiếng chất vấn, từ cung điện bốn phía vang lên. Liền liền nguyên bản một mực duy trì trạng thái yên lặng vĩnh lên sợi râu ngũ lão tinh, cũng đều giật mình vô cùng nhìn về phía nói chuyện đầu trọc ngũ lão tinh. Dùng hải tặc đến chế ước hải tặc đây là cái gì ý nghĩ hảo huyền ý nghĩ, đây cũng không phải là trò đùa lời nói, đầu trọc ngũ lão tinh đẩy đẩy kính mắt, trấn định bình tĩnh nói ra. Từ khi sang tổ kiến tốt này cái gọi là băng hải tặc tóc đỏ, về sau, ta liền đã có đại khái ý nghĩ. Sừng sững tại chính phủ thế giới quyền lực trung khu chí cao ngũ lão tinh, nắm giữ lấy mảnh này trên đại dương bao la hiếm ai biết bí mật tình báo. Bên trong một kiện, chính là hơn 20 năm trước thần chi cốc sự kiện, hải viên lịch 1484 năm, lấy Rốc Dê Sê Bét cầm đầu Rốc Hải Tạc Đoàn, xuất lĩnh Edward Newgate, Kim Sư Tử Siki, chắc ló Linh Linh chờ một chút nổi tiếng bên ngoài cường đại thuyền viên, hướng về kia chí cao vô thượng cấm địa thần chi cốc phát động công kích, thế muốn đem cư trú ở này phiến trong thánh địa Thiên Long Nhân Đồ sát hầu như không còn, cũng muốn nhờ vào đó đến thống trị đại hải. Nhưng là thì không thể ngăn cản tà ác quân đoàn công kích, Lệ bị một cái gọi Gáp hải quân trung tướng ngăn cản Isengut Đức Phật Nguyên Thoại, từ đó về sau, Gáp cũng liền được xưng là hải quân anh hùng. Thế nhân không biết là, tại lúc trước thần chi cốc chiến dịch bên trong, từ về sau hải tặc vương Gonje Roger xuất lĩnh Roger hải tặc đoàn, đồng dạng phát huy ra rất trọng đại cống hiến, mà càng thêm hy hữu làm người biết rõ, thì là tại thần chi cốc đánh một trận xong, Roger hải tặc đoàn bên trong liền nhiều hai vị trẻ sơ sinh thuyền viên, Shanks, Roger. Đầu đội nón đen, đầu đầy tóc bệnh ngũ lão tinh vô ý thức đưa tay sờ sờ hắn ngạch bên cạnh này một đầu vết sẹo, trong ánh mắt dần hiện ra mấy cái bôi nhớ lại thần sắc. Vị này chủ quản chính phủ thế giới pháp luật nón đen ngũ lão tinh, chính là lúc trước thần chi cốc chiến dịch kinh nghiệm bản thân người, hắn ngạch bên cạnh đầu này vết sẹo, cũng là tại lúc ấy chiến dịch bên trong bị róc hải tặc đoàn thuyền viên lưu lại, không chỉ có như thế. So với hắn mấy vị tình huống khỏe mạnh ngũ lão tinh, vị này nón đen ngũ lão tinh thường ngày hành tẩu, thậm chí còn cần trụ ngoặt hành động, cái này đồng dạng là tại lúc trước thần chi cốc trong chiến dịch, còn sót lại không thể xóa nhòa thương thế. Nếu không lời nói, thân là chính phủ thế giới quyền lực điểm cao nhất ngũ lão tinh, cái này cao quý vô cùng vạn thừa thân thế, lại như thế nào lại nhận loại này nghiêm trọng tổn hại đâu, Shanks tư tưởng, đã bị Roger nghiêm trọng độc hại, đầu trọc ngũ lão tinh ngữ khí trang nghiêm nói. Cho dù là chúng ta, cũng vô pháp cường lực cải biến bản thân hắn ý nghĩ. Nhưng là, lấy Shanks thân phận, chúng ta lại không thể với đem hắn xem như là tầm thường hải tặc đến đối đãi. Dù sao, hắn cũng là thiên long nhân một trong chú, xinh đẹp trong cung điện hoàn toàn yên tĩnh, không có người phản bác đầu trọc ngũ lão tinh lời nói, ta mấy vị đều là nhíu mày, lâm vào suy tư. Vẫn là đã từng cùng Roger hải tặc đoàn từng có nhất định liên lụy nón đen ngũ lão tinh mở miệng hỏi. Nói một chút ngươi vừa mới nghĩ pháp đi, dùng hải tặc đến chế ước hải tặc. Nón đen ngũ lão tinh ngữ khí hơi ngừng lại, châm trước nói. Thực có một chút chúng ta cũng không thể phủ nhận, cũng không phải là sở hữu hải tặc đều là ưa thích làm sằng làm bậy. Lấy pháp luật góc độ đến xem, không ít người ra biển trở thành hải tặc, thực là tình huống đặc biệt dưới, bị ép hái, đầu trọc ngũ lão tinh cắt ngang nón đen ngũ lão tinh líu lo không ngừng. Cùng nhau cộng sự nhiều năm, ta mấy vị ngũ lão tinh tự nhiên cũng đều hiểu vị này nón đen ngũ lão tinh hành sự thái độ. Có một chút cơ hồ là công nhận. Nón đen ngũ lão tinh, chính là năm cái ngũ lão tinh bên trong, đối với hải tặc thái độ là bình hòa nhất tha thứ. Chỉ cần không có dính đến dây lời nói, thậm chí nón đen ngũ lão tinh ý chí cùng thái độ, cũng bị quán triệt đến hải quân cùng chính phủ thế giới pháp luật trong bộ môn. Nếu có cẩn thận người cẩn thận chú ý lời nói, liền sẽ phát hiện, so sánh với ta cơ cấu, chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ pháp luật bộ môn, đã coi là một cái so sánh khai minh tiến bộ cơ quan, chúng ta có thể tham chiếu một vị nào đó hải tặc cụ thể địa vị, thực lực, sức ảnh hưởng các loại cùng nhiều phương diện nhân tố, tổng hợp cân nhắc. Đầu trọc ngũ lão tinh nói ra. Chỉ có danh tiếng rất cao, hoặc là thực lực cường đại đến đủ để chấn nhiếp dư hải tặc đại hải tặc, mới có tư cách bị chính phủ thế giới tán thành. Cụ thể nên như thế nào phán đoán đâu, nón đen ngũ lão tinh kiên nhẫn địa dò hỏi. Ta cảm thấy ngươi suy tính phương thức tương đương chủ quan lại mơ hồ, không có đủ, đầu trọc ngũ lão tinh trên trán văng lên một sợi gân xanh, trong lúc bất tri bất giác nắm chặt trong tay hắn võ sĩ đao chui đao. Khối lập phương mặt ngũ lão tinh đứng ra đánh cái giảng hòa. Liên quan tới cụ thể khảo hạch phương thức, trước để ở một bên đi. Khối lập phương mặt ngũ lão tinh nói ra. Loại này chế độ tạm thời chỉ là một loại thảo luận, còn cần đi qua 5 người bỏ phiếu, tài năng xác nhận muốn không cần tiếp tục thi hành. Bỏ phiếu đi, đầu trọc ngũ lão tinh thở ra một ngụm trọc khí, cũng dẫn đầu phát ra một phiếu tán thành. Ta ủng hộ cái này chế độ thi hành. Ta phủ quyết. Trưởng quản lịch sử phương diện sự vụ chòm râu dê rừng ngũ lão tinh thần tình lạnh nhạt nói. Tuy nhiên Shanks cái đứa bé kia thân phận đặc thù, nhưng nhìn chung đại hải lịch sử, còn chưa bao giờ có lấy hải tặc đến trị hải tặc tiền đề loại chuyện này, thật sự là quá hoang đường, ta ủng hộ. Trưởng quản chính trị phương diện sự vụ vĩnh lên ri mép ngũ lão tinh sờ sờ sợi râu, bình tĩnh nói ra. Có một ít chuyện, lấy chính phủ ra mặt cũng không tốt lắm. Chúng ta có thể mời chào những cường đại đó hải tặc, cũng lấy cùng loại hợp pháp cướp bóc chờ một chút quyền lợi, tới yêu cầu bọn họ nghe theo chúng ta ra lệnh. Giống như vậy bao tay, nhiều mấy cái phó vẫn là rất tốt. Ta phủ quyết. Ra ngoài ý định là, một mực đối với chuyện này biểu hiện được tương đối mưu cầu danh lợi nón đen ngũ lão tinh, vậy mà phát ra một trương phiếu chống. Pháp luật cần dây. Để hải tặc đến quản lý hải tặc, a. Bốn người bỏ phiếu, tán thành cùng phản đối cùng phiếu. Cuối cùng quyền quyết định, giao phó cho tóc vàng khối lập phương mặt ngũ lão tinh trong tay. Nhìn chung quanh một vòng, tóc vàng ngũ lão tinh chậm rãi nói ra hắn quyết định. Ta ủng hộ. Trong năm người, ba phiếu tán thành, hai phiếu phản đối, kết quả đã định, đầu trọc ngũ lão tinh nhất thời buông lỏng một hơi, mừng rỡ hắn, nói tiếp lên hắn bước kế tiếp kế hoạch. Đang tiếp thụ chính phủ thế giới chiêu mộ về sau, vô luận là chính phủ thế giới, cũng hoặc là hải quân bản bộ, cũng sẽ không lại tiếp tục truy cứu bọn họ trước đó chỗ phạm phải hết thảy hành vi phạm tội. Đầu trọc ngũ lão tinh nói ra. Vô luận cái này hải tặc trước đó ủng cao bao nhiêu trao giải thưởng, chúng ta đều có thể bỏ qua không tính, cũng có thể đem cái này ân trạch lan tràn đến lên hải tặc đoàn đội thành viên bên trong. Nón đen Ngũ Lão Tinh lắc đầu, hơi hơi thở dài, đời thật đúng là nhọc lòng nga. Đầu trọc Ngũ Lão Tinh chế định cái này lấy săn làm điểm xuất phát chế độ, tất cả mọi thứ, cơ hồ đều là ý đang bảo vệ đối phương. Tối thiểu nhất là đừng cho chính phủ thế giới lại hoặc là hải quân bản bộ những cái kia không biết chính thức tình huống người, không đi làm nhiễu săn hành động. Tóc vàng Ngũ Lão Tinh hỏi ra cực kỳ trọng yếu một vấn đề. Liên quan tới cái này chế độ hải tặc người ứng cử, tối thiểu nhất thực lực phương diện, nên như thế nào phán định đâu? Đầu trọc Ngũ Lão Tinh sờ sờ cằm, hơi suy tư một lát. Sau đó, hắn lấy tương đương phù hợp Ngũ Lão Tinh nhận biết, nói ra mấy câu nói như vậy. Dù nói thế nào, cũng phải có cùng tân thế giới mấy cái kia đỉnh cấp đại hải tặc giao thủ chiến tích a, đầu trọc Ngũ Lão Tinh nói ra. Tạm thời liền đem mục tiêu thả tại những cái kia đã từng cùng râu trắng Eastwood Newgate, Big Mom chắc ló liên liên, bách thú Kaidu từng có giao thủ kinh nghiệm hải tặc trên thân, không bình thường cảm tạ thiên thủ nói. 100 Kidian tiền khen thưởng, liên quan tới Sans Thiên Long nhân thân phận, chỉ là quyển sách thiết lập, mọi người cũng có thể đem nó nhìn thành là chờ đợi ODA đánh mặt chứng cứ. Suy đoán nơi phát ra có phía dưới mấy điểm. 1. Điểm này, đồng thời là loại này suy đoán duy nhất nguyên tắc nơi phát ra. Cái kia chính là Sans tại cuộc chiến thượng đỉnh 2 năm về sau, lấy tứ hoàng thân phận, đi vào Marineford, hơn nữa có thể trực tiếp nói chuyện với nhau Ngũ Lão Tinh, đồng thời đối phương còn nguyện ý đàm. Cá nhân cho rằng, chỉ dựa vào điểm ấy, liền có thể xác nhận Sans tuyệt đối có không tầm thường thân phận. 2. Sans ngày sinh, là tại Hải Viên lịch 1483 năm. Đây là thần chi cốc chi chiến bạo phát một năm trước, gáp liên thủ với Roger đối kháng rốc hải tạc đoàn. Căn cứ Sengúc nói, thần chi cốc bên trong tồn tại có không ít Ê Thiên Long Nhân cùng Ê Nô Lệ. Từ Ê Sơ sự tích đến xem, hải tạc tự hồ có ủy thác truyền thống, cho nên đại khái cũng có thể xem như chứng cứ một trong. 3. Sans từ lúc rất nhỏ đợi, cũng là Roger hải tạc đoàn thuyền viên. Sans lại không giống Barret như thế, có cơ hồ là mắt trần có thể thấy mạnh đại thiên phú, lấy khi đó niên kỷ, đáng giá bị Roger coi trọng, cũng chỉ có huyết mạch xuất thân. 4. Sans cướp đoạt cao su quả thực, đồng thời như cũ không việc gì. Điểm này là gần đây manga trong tình báo lộ ra, không ít người khả năng cảm thấy so sánh lạ lẫm. Cao su quả thực là đặc thù, điểm ấy không thể nghi ngờ. Hơn nữa còn có chuyên môn chính phủ chính thành viên về phúc tư không hề phụ trách hộ tống, đối chính phủ thế giới có ý nghĩa trọng yếu. 5. Mặt mũi quả thực năng lực giả thật rất lợi hại thần bí. Chương 363, Hải quân tiến cử, Bạch U Linh. Chương 365, Hải quân tiến cử, Bạch U Linh. Vương hạ thất vũ hải chế độ, cho 7 vị hải tặc đặc thù quyền lợi cùng tư cách, đồng thời để bọn hắn hưởng thụ dưới ánh mặt trời tự do, đồng thời có thể hợp pháp tiến hành cướp bóc hành vi. Ta không đồng ý, đây là đối chính nghĩa khinh nhờn, chính phủ thế giới những quan lão gia đó nhóm đến tột cùng muốn làm gì, chúng ta hải quân còn chưa chết hết đâu. Hải quân bản bộ, Marineford, Trung ương phòng họp. Từ tại chính phủ thế giới một tờ hoang đường mệnh lệnh, hải quân bản bộ tướng quân cao tầng toàn bộ hội tụ tại căn này tiểu phòng làm việc nhỏ bên trong, hai vị đại tướng, truyền kỳ trung tướng, đại tham mưu, ba tên quái vật ngôi sao mới, có thể xưng tụ tập dưới một mái nhà. Giờ này khắc này, vô luận là tương đối bình thản cáp phái, lại hoặc là cấp tiến dũng mãnh tương phái, thậm chí liền liền ngày xưa luôn yêu thích uống trà vẫy nước ở trung lập phái. Trong phòng họp, cơ hồ sở hữu hải quân tướng quân toàn bộ đều đối không nguyên soái cho ra cái gọi là vương hạ thất vũ hải chế độ biểu đạt rõ ràng cùng cực phản cảm lập trường. Toàn bộ trong phòng họp ồn ào một mảnh. Chư vị thân thể cư cao tầng hải quân tướng quân từng cái sắc mặt đỏ bừng, biểu lộ phấn khởi, trên diện rộng tư thái động tác đầy đủ thể hiện ra trong bọn họ tâm kháng cự ý vị. Hải quân chính nghĩa chính là vì giữ gìn đại hải trị an, bảo vệ dân chúng vô tội. Mà cái này hai hạng hàng đầu mục tiêu cũng là đả kích những tà ác đó tàn nhẫn, làm sằng làm bậy đại hải tặc. Chính phủ thế giới muốn chiêu mộ mạnh đại hải tặc hóa thành dưới quyền bọn họ chiến lực, thậm chí cho những hải tặc đó hợp pháp cướp bóc quyền, như vậy còn muốn hải quân tới làm cái gì? Công nguyên soái sắc mặt lạnh như băng ngồi tại bàn hội nghị vị trí cao nhất, đối xử lạnh nhạt nhìn hướng phía dưới các tướng quân tiếng ồn ào vang. Thân là hải quân bản bộ nguyên soái, hắn lại làm sao lại đồng ý hoang đường như vậy chế độ đâu? Nhưng là công nguyên soái trong ánh mắt hiện lên một vòng bất lực thần sắc, hồi tưởng lại hôm qua buổi chiều hắn tiến về Marineford lúc tình cảnh. Cương cốt công chính phủ thế giới sự tình, còn chưa tới phiên ngươi đã tới hỏi, hải quân chỉ phải làm cho tốt các ngươi bản chức, huống chi, dưới mắt cái này hải tặc nhiều lần xuất xứ vị đại hải tặc thời đại, không cũng là bởi vì hải quân làm việc bất lực mới tạo thành sao, đàng hoàng qua đem chuyện này thông tri một chút đi là được. Tuy nhiên hải quân nguyên soái tại hải quân bản bộ đã là chí cao vô thượng chức vị, nhưng là tại chính phủ thế giới danh sách bên trong, vẫn liền không coi là cái gì đỉnh cấp đại nhân vật. Ngũ Lão Tinh đối với các đời hải quân nguyên soái thái độ, cũng căn bản chưa nói tới tôn trọng, chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung, triệu chi tức đến, vung chi liền đi. Đối với cái này từ chí cao Ngũ Lão Tinh tự mình chế định đặc thù chế độ, hải quân bản bộ, vô luận là nguyên soái cũng hoặc là đại tướng, toàn bộ không có phản kháng năng lực. Chính như đầu trọc Ngũ Lão Tinh đã từng đối Cương Cốt Công nói tới như thế, hải quân chỉ cần đàng hoàng tiếp nhận cái này chế độ áp dụng. Trừ cái đó ra, hải quân cái gì cũng làm không. Đợi trong phòng họp ồn ào tiếp tục một lúc lâu, dần dần quy về nhẹ nhàng thời điểm. Công nguyên soái thở dài một tiếng. Chư vị, Vương Hà Thất Vũ Hải chế độ là từ Ngũ Lão Tinh tự mình chế định cũng xác nhận áp dụng. Ngũ Lão Tinh đem chuyện nào báo cho hải quân, chỉ là cần hải quân hỗ trợ tham khảo Thất Vũ Hải nhân tuyển mà thôi. Trong văn phòng lại là một mảnh lộn xộn tiếng vang. Đã ngồi vào tướng quân chức vị, đang ngồi người cơ hồ không có một cái nào không rõ ràng chính phủ thế giới đến tột cùng là cái gì bản tính, huống chi cái này là tới từ Ngũ Lão Tinh mệnh lệnh. Tại Ngũ Lão Tinh mấy chữ này dưới áp lực, trong phòng họp vẹn vẹn chỉ có mấy người kia có tư cách mở miệng. Thật là một đám phiền phức lão gia hỏa a. Mang Kỳ Dê gấp chau mày, không có chút nào ngày xưa này cổ tùy tiện bộ dáng, trong lời nói càng là không có đối Ngũ Lão Tinh chút điểm tôn kính ý vị. Toàn bộ hải quân bên trong, cũng chỉ có hắn vị này từng lập qua bất thế chi công anh hùng, mới có tư cách nói ra mấy câu nói như vậy, mà lại sẽ không bị Ngũ Lão Tinh sau đó truy cứu. Công nguyên soái trang làm cái gì đều không nghe thấy bộ dáng, đem chính phủ thế giới, nói đúng ra, là Ngũ Lão Tinh đối với Thất Vũ Hải đại khái yêu cầu giảng thuật một lần. Khụ khụ, vượt quá ở đây tất cả mọi người dự kiến, Dê Phi đại tướng đúng là trước tiên mở miệng người kia. Ta có một cái đề nghị nhân tuyển. Là ai? Bạch U Linh, một cái hợp tình lý, ngoài ý liệu hải tặc, bị Dê Phi nhẹ nhàng ném đi ra. Điều đó không có khả năng. Dê Phi, công nguyên soái chau mày, ngữ khí trịnh trọng nói. Bạch U Linh từng làm qua sự tình bên trong, có thể bao quát một hạng không thể tha thứ chi tội hắn xúc phạm Thiên Long nhân uy nghiêm, bất kể nói thế nào. Bạch U Linh không phải hải tặc sao? Hắn không phải mấy lần cùng tân thế giới mấy cái kia quái vật giao chiến sao? Hắn không phải thực lực đủ cường đại sao? Dê Phi liên tiếp địa ném ra ngoài liên tiếp hỏi lại. Liền liền làm nhục. Ân, xúc phạm Thiên Long nhân uy nghiêm, không phải cũng chính có thể chứng minh hắn thân là hải tặc cứu cực tà ác sao? Tại Dê Phi liên tiếp tra hỏi phía dưới. Trong phòng họp ta cao cấp tướng quân cũng chậm chậm kịp phản ứng. Đối tại chính phủ thế giới mệnh lệnh, đặc biệt là đến từ Ngũ Lão Tinh tự mình mệnh lệnh, hải quân là không có phản kháng năng lực. Đã như vậy lời nói, chẳng tại Thất Vũ Hải nhân tuyển bên trên làm văn chương. Mà trong phòng họp chư vị tướng quân biết được rất nhiều đỉnh cấp đại hải tặc. Vừa lúc có một vị. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.